Chương 1367, Tôn Dương chi tử. Chương 1367, Tôn Dương chi tử. Theo lý thuyết ban ngày đó là có người, nhưng hiện tại không có người, chỉ có thể thuyết minh một việc, kia đó là đã xảy ra chuyện. Kỳ thật liền ở nửa giờ, Nam Kinh cái kia đồ cổ trong tiệm, một đám đặc vụ trực tiếp xông vào, thậm chí còn ở lão bản không có phản ứng lại đây là lúc, liền đã đem người cấp bắt. Phải biết rằng, bọn họ cái này liên hệ trạm bị trảo, chính là một chút dấu hiệu đều không có, nếu là có dấu hiệu, kia hắn nơi này hẳn là đã biết. Hơn nữa này hỏa đặc vụ binh chia làm hai đường, một đường là hắn cái này đồ cổ cửa hàng, một khác lộ đó là nhà hắn, trực tiếp từ nhà hắn lục soát ra một bộ radio, đến nỗi mật mã buồn linh tinh. Bọn họ cũng không biết, rốt cuộc mật mã buồn linh tinh cũng không có tìm được. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ phát hiện, cái này đồ cổ cửa hàng lão bản, hắn cũng là nhận thức, lấy hơn một năm trước, hắn đụng vào quá nơi này người, thậm chí còn phát hiện nơi này người. Kia bộ radio, Trương Thiên Hạo càng là quen thuộc thật sự, thậm chí còn nhìn lén kia buồn mật mã buồn. Chỉ là kia một lần phát điện báo, bọn họ vận khí tương đối hảo, tránh được một kiếp, nhưng hiện tại vẫn là bị phát hiện. Nam Kinh Đinh gia kiểu tổng bộ thẩm vấn trong phòng, đồ cổ chủ tiệm Tôn Dương nhìn trước mặt hình cụ, nhìn chính mình bị chụp tới, cột vào hình giá thượng, hắn đã biết, hắn lúc này đây thật sự xong đời, hơn nữa là trốn bất quá này một kiếp. Rốt cuộc kia bộ trên bàn radio là như vậy hiển nhiên, những cái đó quan trọng văn kiện, hắn cũng chưa kịp xử lý, cũng trực tiếp rơi xuống đặc vụ trong tay đến bây giờ, hắn cũng minh bạch, hết thảy đều là buổi sáng kia phong điện báo, kia phong từ Bắc Bình phát đến hắn cửa hàng bán lẻ thượng điện báo, hắn lại xuẩn, cũng minh bạch, rốt cuộc không có cùng mặt khác đồng chí liên hệ, duy nhất khả năng bị phát hiện đó là kia phong điện báo. Hắn trong lòng có thể nói là toan sảng cực kỳ, sai lầm, một cái nho nhỏ sai lầm, liền bại lộ thân phận của hắn, muốn hắn mạng nhỏ. Hắn hận à, hắn cũng không hận, rốt cuộc hắn tham gia cách mạng thời điểm, liền đã biết sẽ có như vậy một ngày, chỉ là không nghĩ tới ngày này sẽ đến như vậy sớm. Tôn Dương, nam, 42 tuổi, sống một mình, thê nhi sớm đã ly hôn về quê đi. Hiện tại Tôn thị đồ cổ cửa hàng lão bản, một cái lao địa hạ đang đi. Ha ha, nếu cha đến như vậy rõ ràng, ta cũng không thể nói gì hơn, đến nỗi mặt khác, ta tưởng, có cái gì năng lực, liền đến đây đi, ta đã sớm biết có ngày này, ha ha. Tôn Dương nhìn trước mặt cái này hành động khoa trưởng Trần Thụ Long, nợ nụ cười Tôn lão bản, chúng ta cũng là người quen, ngươi biết chúng ta nơi này thủ đoạn, nếu hiện tại chiêu, có thể thiếu chịu một chút gia thịt chi khổ, nếu đại hình qua đi lại chiêu, vậy ngươi tội liền nhận không phải sao? Hắc hắc, Trần khoa trưởng nói quá lời. Ta tham gia cách mạng kia một chút, ta liền làm tốt hiến thân chuẩn bị. Tôn Dương cười cười, chỉ là sắc mặt có chút thảm. Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện radio, có chút đáng tiếc nói, không nghĩ tới, cách mạng còn không có thành công, lại thân chết trước, nhưng vì cách mạng, ta chết cũng đáng. Nói, trong miệng của hắn dùng một chút lực, một cổ máu tươi trực tiếp từ hắn trong miệng chảy ra. Mà kia Trần Thụ Long vừa thấy, liền lớn tiếng mà hô, mau, mau ngăn cản hắn, đừng làm cho hắn tự sát. Mấy cái hành động đội trực tiếp tiến lên đó là hai quyền đánh qua đi, trực tiếp đánh đến Tôn Dương miệng một trường, một điều bị hắn cắn loạn đầu lưỡi trực tiếp phun ra. Máu tươi càng là phun ra mấy mét xa. Trần Thụ Long cũng không nghĩ tới, hắn lúc này đây gặp tàn nhẫn người, nhưng này đã không phải lần đầu tiên gặp được như thế tàn nhẫn người, địa hạ đảng không ít người bị bắt lúc sau, sợ hai chịu hình, hoặc là chịu không nổi hình, liền trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Nhưng người bình thường vẫn là ở chịu không nổi hình mới bắt đầu cắn lưỡi, nhưng lại không nghĩ tới Tôn Dương càng dứt khoát, còn không có động thủ, liền trực tiếp cắn lưỡi tự sát. Nhìn khóe miệng đã tràn đầy máu tươi Tôn Dương, hắn cũng không khỏi lắc đầu, vốn đang tưởng từ nơi này được đến cái gì tin tức, nhưng vấn đề là cái gì còn không có được đến, liền đã chết khoa trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Hỏi kia tiểu nhị, ta không nghĩ tiểu nhị cũng như thế. Trần Thụ Long sắc mặt cũng là tương đương khó coi, vốn dĩ tưởng bạch được một cái tiện nghi, nhưng hiện tại xem ra, trừ bỏ bắt được người, lục soát ra một bộ ra đi ông ngoại, liền không còn có bất luận cái gì thu hoạch đến nỗi quan trọng văn kiện, tuy rằng khả năng được đến một ít đến muốn đồ vật, nhưng kia còn phải muốn tinh tế phân tích là. Kế tiếp, cái kia tiểu nhị thẩm vấn cũng bắt đầu rồi, chỉ kết quả cũng không có bọn họ trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, tiểu nhị chiêu là chiêu, nhưng hắn thật đúng là không phải địa hạ đảng, chỉ là một cái bình thường tiểu nhị. Cho dù là như thế này, cũng là hộp ra mấy cái quan trọng nhân vật danh sách, mấy cái đã tới đổ cổ cửa hàng khách nhân. Hơn nữa đã chịu Tôn Dương đặc biệt chiêu đãi, hơn nữa vẫn là tiến nội phòng đối mặt như thế danh sách, Trần Thụ Long vẫn là có chút thu hoạch, nhưng mua đồ cổ, đa số là tiến vào trong tiệm xem, trừ phi là không nghĩ mua, mới sẽ không tiến vào trong phòng đi xem. Nhìn danh sách thượng nhân vật, hắn cũng là có chút không biết như thế nào hảo, rốt cuộc mặt trên nhân vật, có thể chơi nổi đồ cổ, đều là có nhất định giá trị con người, hoặc là có nhất định địa vị người. Mà này 7 cái đại danh đơn chung, nhiều nhất cũng có thể chỉ có một vị là địa hạ đảng, thậm chí một cái cũng không phải các ngươi đem những người này quan hệ xã hội cho ta điều tra rõ ràng, còn có bọn họ sinh hoạt thói quen linh tinh. Hắn trực tiếp đem danh sách ném cho thủ hạ đi làm đến nỗi tiểu nhị, đã làm người đưa đến cục cảnh sát đại lao, kế tiếp liền có thể sẽ vẫn luôn ở đại lao, hoặc là chết vào đại lao bên trong, rốt cuộc ở giúp địa hạ đảng ba. Tiêu Lập một lần nữa về tới chính mình đại tiểu lâu, vừa mới từ hậu viện đến sảnh ngoài, liền thấy được hai cái y phục thường mang theo mấy cái cảnh sát đi đến tiểu lão bản, hôm nay có một số việc muốn hỏi thăm ngươi một chút, ngươi nhận thức người này sao? Cái kia cảnh sát trực tiếp lấy ra một chương ảnh chụp, nghiêm túc mà dò hỏi người này, ta nhìn xem. Hắn nhìn vài lần liền đối với tiểu nhị hô, tiểu Tam Nhi, ngươi lại đây một chút, nhìn xem có nhận thức hay không người này. Tiểu Tam Nhi sớm đã biết như thế nào trả lời, liền lên tiếng, sau đó đối với kia cảnh sát hành lễ, liền nghiêm túc nhìn, gãi gãi đầu, làm ra một bộ nghiêm túc tự hỏi bộ dáng cái kia, trưởng quan, giống như buổi sáng đã tới một chuyến, vẫn là hơn 10 giờ đến chúng ta trong tiệm tới ăn cơm, ta cho là còn cảm giác được có chút kỳ quái đâu, rốt cuộc không tới cơm điểm, người này như thế nào tới sớm như vậy? Đã tới các ngươi nơi này, ngươi xác định? Xác định, hắn đi thời điểm còn có không ít người ở chỗ này nhìn đến đâu, lão bản, ta nhớ rõ ngươi giống như lúc ấy cũng ở. Nga, lúc ấy ta cũng ở sao, ta đây khả năng không có chú ý, rốt cuộc đại sảnh bên trong như vậy nhiều người. Tiêu Lập nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng nói, các vị trưởng quan, thật sự là thực xin lỗi, giữa trưa người tương đối nhiều, ta thật đúng là không có chú ý. Tiểu Tam, ngươi xác định hắn người này đến chúng ta trong tiệm tới ăn cơm xong sao? Hắn lại hỏi một lần lão bản, là thật sự, hắn thật sự tới ăn qua, sau lại ăn qua liền đi rồi, chỉ là ăn cơm thời gian có chút trường, ít nhất hơn nửa giờ. Kia hai cái đặc vụ vừa nghe, đôi mắt cũng là sửng sốt, lại nghiêm túc hỏi, ngươi biết hắn hướng cái kia phương hướng đi sao? Không biết, ta lúc ấy cũng không có chú ý tới, trưởng quan, thật sự là thực xin lỗi. Được rồi, vậy các ngươi đi vội đi, nếu nhìn người nọ, lập tức báo nguy, cử báo có công, nặc tàng phạm tội, biết không? Biết, biết, trưởng quan, nếu không ngài đến bên trong tới đây uống nước, hơi chút nghỉ ngơi một chút, như thế nào? Tiêu Lập lập tức khách khí nói không cần, chúng ta còn muốn đi tiếp theo ra. Chương 1368, Lão Tống, thượng. Chương 1368, Lão Tống, thượng. Tiêu Lập nhìn rời đi cảnh sát cùng đặc vụ, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đối mặt đặc vụ, hắn vẫn là có chút lo lắng, đặc biệt là Tiểu Tam Nhi, hắn nhân viên thông tin, một cái không cẩn thận, khả năng liền sẽ mang đến vô tận phiền toái. Liên ở Tiêu Lập nơi này mới yên lòng là lúc, ở thành Nam ngoại một khu, nơi này đã triệu tập đại lượng cảnh sát, đặc vụ, một đám trong tay có một phần danh sách. Chỉ cần là 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi chi gian ký lục, hơn nữa là đánh ra đi điện thoại ký lục. Rốt cuộc lúc này, từ nơi này đánh ra đi điện thoại cũng không nhiều, thêm lên cũng chính là 20 mấy giờ, hơn nữa tra lên tường đường phương tiện. Có mục đích tra tìm, kia càng là phương tiện. 18 hào kho Hà Nội, Lão Tống nhìn bốn phía cảnh sát cùng đặc vụ cơ hồ là nhiều gấp đôi trở lên, hơn nữa đem phụ cận mấy nhà đều cấp vây quanh lên, hiển nhiên lại muốn bài tra. Hắn đứng ở ngoài cửa chú ý này đó đặc vụ bài tra, chỉ là này đó đặc vụ giống như có mục đích bài tra, hơn nữa trong tay còn cầm một phần danh sách. Hắn không biết danh sách viết chính là cái gì, nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải sự tình tốt, chỉ là này một loạt kho hàng, tra xét số 3, số 9, số 11, mà hắn nơi này cũng tâm sự bị vây quanh lên, chỉ là còn không có tra được hắn nơi này. Lão Tống cũng là một cái lao địa hạ đảng viên, đối với nguy hiểm, vẫn là có mãnh liệt cảm giác, rốt cuộc cùng đặc vụ đánh nhiều năm như vậy giao tế, hắn biết, này đó đặc vụ nhất định là nắm giữ một ít đồ vật, bằng không cũng sẽ không chuyên môn có nhằm vào điều tra, chẳng lẽ là ta buổi sáng ra đi ô, hoặc là ta đánh điện thoại có bại lộ nguy hiểm sao? Nghĩ tới nơi này, hắn trên mặt cũng nghiêm túc lên, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là trở lại chính mình kho hàng, sau đó đi hậu viện, từ hắn trên gác mái một khối trên trần nhà gỡ xuống radio, tả hữu nghĩ nghĩ, tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng này không phải hắn do dự thời điểm. Cẩn thận dẫn theo radio, sau đó một lần nữa về tới hậu viện bên trong, theo sau tìm một cùng dây thừng trực tiếp hệ ở mặt trên, tuy rằng không phải rất dài, nhưng đối với hắn tới nói, này đã vậy là đủ rồi. Sau đó tả hữu nhìn nhìn, cũng không có tiểu nhị ở chỗ này, hắn trực tiếp đem cái dương cẩn thận theo miệng giếng thả đi xuống, thậm chí dây thừng cũng hoàn toàn tầm vào nước chung. Cuối cùng nhìn radio chầm đi xuống, thẳng đến cái gì cũng nhìn không thấy mới thôi. Đương nhiên, nếu nhìn kỹ nói, vẫn là có thể nhìn đến một cây dây thừng ở thủy trung gian, nhưng đã toàn bộ hoàn toàn đi vào đến dưới nước, không chú ý, ai cũng sẽ không đi chú ý trong giếng còn có một cái treo ở nơi đó. Tiếp theo, hắn lên lầu, đem hết thảy đều khôi phục nguyên dạng, đến nỗi quan trọng văn kiện, bất luận cái gì thời điểm đều không thể lấy giấy mặt hình thức tồn tại, duy nhất an toàn đó là hắn đại não bên trong. Vừa mới đem này hết thảy khôi phục hảo, liền thấy được đoàn người xông vào, thậm chí hắn hậu viện tiểu lâu trung đều nghe được từng trận tiếng bước chân, hơn nữa nhân số còn không ít. Liên ở hắn chuẩn bị mở ra cửa phòng ra bên ngoài xem thời điểm, liền thấy được bên ngoài cửa phòng trực tiếp bị người xuyên mở ra, hơn nữa mấy cái đặc vụ trực tiếp tay cầm thương xông vào các vị trưởng quan, các ngươi đây là Lão Tống vừa thấy, trong lòng cũng là một đột, nhưng lập tức liền khôi phục lại, cẩn thận dò hỏi người tới, đem hắn dẫn đi nhìn, sở hữu góc cạnh đều lục soát cho ta, không cần buông tha bất luận cái gì một chỗ. Kia cầm đầu chú như long như cùng điều hung ác lang giống nhau, trừng mắt nhìn Lão Tống liếc mắt một cái, sau đó đệ nhất tiểu đội người toàn diện bắt đầu điều tra lên. Chân nhà, sàn nhà, thậm chí mặt tường khả năng hoạt động, hoặc là khả năng tồn tại đồ vật địa phương, đều điều tra một lần. Lão Tống nếu ở chỗ này nhìn đến liền hắn vừa mới thu hoạch trần nhà cũng bị lục soát ra tới, hắn tuyệt đối sẽ mồ hôi lạnh ứa ra, rốt cuộc nếu hắn không đem ra đi ô chìm vào trong giếng, kia hắn kê tiếp kết quả liền có thể tưởng tượng tới rồi. Đồng thời, hậu viện trong phòng điều tra quá, đó là toàn bộ trong tiệm góc cạnh cũng bắt đầu điều tra, thậm chí còn có người đi giếng nước bên cạnh, đối giếng nước tiến hành kiểm tra. Chỉ là giếng nước không có đèn tin, thật đúng là sẽ không phát hiện bên trong kia căn dây thừng, rốt cuộc mặt trên còn có một cái múc nước dùng thùng đặt ở bên trong. Nhưng Lão Tống nhìn đặc vụ đem thùng nước thế nhưng để lên đây, hắn hiện tại nơi đó không rõ. Cảm tình đây là muốn điều tra ra đi ô a, hắn cơ hồ là theo bản năng run run một chút, trong lòng lại là nhấc lên vô số chiều dâng, này điều tra cũng quá cẩn thận, so với ngày hôm qua tìm người kiểm tra càng tế. Hắn đã cảm giác được hắn nơi này ra đi ô đã bại lộ, nếu không phải hắn trước tiên vài phút đem ra đi ô chìm xuống, kia hắn hiện tại khả năng đã hãm sâu trong đó. Một mặt mồ hôi lạnh đã từ hắn trên trán chạy xuống dưới, thậm chí vì phòng ngừa bị cảnh sát hoặc là đặc vụ phát hiện, không thể không cúi đầu, sau đó dùng hắn áo dài ống tay áo trực tiếp lau một chút. Nhưng trên trán mồ hôi lạnh vẫn là không được đi xuống lưu, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn nơi đó không biết mà mượn. Lại là một lần cảm giác đến nguy hiểm buông xuống, làm hắn trước tiên làm một chút chuẩn bị, cũng chỉ là vài phút thời gian mà thôi. Mặt khác, hắn thói quen, đó là sở hữu văn kiện, thà rằng ghi tạc trong đầu, cũng sẽ không bại lộ ở bên ngoài. Lại một lần cứu hắn đội trưởng, không có. Đội trưởng, ta nơi này cũng không có. Mang đi. Chu Như Long nhìn cái gì cũng không có lục soát, trực tiếp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền đối với bên người đội viên thấp giọng quát, đem Tống Lao bản thỉnh đến chúng ta chậm đi. Là. Lao Tống vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng trong lòng vẫn là có đế, rốt cuộc lúc này đây không có lục soát, là hắn vận khí tốt trưởng quan. Trưởng quan, ta nơi này cũng là buôn bán nhỏ, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ, dơ cao đánh khẽ. Lao Tống lúc này nơi đó không biết như thế nào làm, trực tiếp đứng lên, đi qua đi, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, từ quần áo túi lấy ra một chồng tiền mặt nhét vào Chu Như Long trong tay. Chu Như Long vừa thấy, hảo gia hỏa, cũng không sai biệt lắm có hơn 100 đồng tiền, cũng là một bút không nhỏ con số, nhưng hắn sắc mặt cũng không có biến nhiều ít, vẫn là một bộ tương đương nghiêm túc biểu tình. Nếu Tống lão bản cũng là sảng khoái người, người tới, thỉnh Tống lão bản đến thành Nam cục cảnh sát phối hợp một chút điều tra, Tống lão bản, thỉnh đi. Chu Như Long lập tức sửa miệng đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi. Rốt cuộc cha này điện thoại, tuy rằng là không ảnh sự tình, khá vậy chưa chừng sẽ có cái gì thu hoạch. Hiện tại thu hoạch đã tới đương lao Tống đi vào thành Nam cục cảnh sát thời điểm, liền thấy được vài cái người quen, có rất nhiều làm buôn bán, cũng có là mặt khác quan viên, ít nhất là có nhất định thân phận, hoặc là địa vị người. Mà bên trong cũng là một cái tiếp theo một cái đi hỏi ý, nhưng người lại không cho phép rời đi đương đến phiên lao Tống thời điểm, hắn đánh đủ tinh thần, cẩn thận đi vào. Nơi này nơi đó là cái gì hảo địa phương, hoàn toàn là một cái thẩm huấn phạm nhân hình phòng, nhát gan tiến vào nơi này, liền sẽ sợ tới mức nước tiểu. Thậm chí còn có thể nghe được bên cạnh phạm nhân bị đánh tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lao Tống vừa mới tiến vào nơi này, cũng là toàn thân một run run, hai chân chiến chiến, cơ hồ là mãi bất động bước chân, nếu không phải hai cái hành động đội viên ra hắn, khả năng liền đi không được, đương nhiên cũng không phải hắn thật là như vậy biểu hiện, mà là giả vờ, rốt cuộc tới rồi nơi này địa phương, nếu quá chấn định, ngược lại là một kiện chuyện xấu. Mà liên ở hắn tiến vào bên trong thời điểm, hai bên đồng dạng cũng hiểu rõ mục đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, thậm chí chú ý hắn nhất cử nhất động, đối hắn tiến hành đánh giá. Lao Tống làm một cái lao địa hạ đảng viên, nơi đó không biết nơi này loan loan đạo đạo, sớm đã giả bộ một bộ sợ hãi đến muốn chết biểu tình, ngươi liền lao Tống. Trưởng quan, trưởng quan, ta cái gì không làm, cầu ngươi thả ta đi, ta thật sự cái gì không làm. Chu Như Long giống như sớm đã biết lao Tống loại vẻ mặt này, liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 1369, tiểu lập chấn kinh. Chương 1369, tiểu lập chấn kinh cho ta an tĩnh, câm miệng. Chu Như Long hét lớn một tiếng, lao Tống trực tiếp cả người liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân phát run, như vậy, muốn nhiều rất thật có bao nhiêu rất thật, giống như thật sự bị sợ hãi. Chu Như Long vừa thấy, cũng là đầy mặt thất vọng, trực tiếp đem hắn hoài nghi đi năm thành, dư lại năm thành còn muốn điều tra mới có thể xác định ngươi buổi sáng đánh mấy cái điện thoại. Năm cái. Lao Tống lúc này càng là run run bên trong, báo ra năm cái điện thoại tên, bọn họ phân biệt là Kim Thủy cửa hàng lão bản. Nhìn Lao Tống nhanh chóng giao đái, cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, Chu Như Long đến là cũng có chút giật mình, nhưng cũng có thể lý giải loại này tâm tình, vậy ngươi nói, các đến cứ gọi điện thoại cho bọn hắn đang làm gì. Đồng thời, bên cạnh cũng có ký lục viên bắt đầu ký lục hạ Lao Tống nói mỗi một câu, đây là muốn điều tra lấy được bằng chứng, đặc biệt là đương Lao Tống nói ở hơn 12 giờ thời điểm gọi điện thoại cấp trà hương tự lầu, muốn đưa trái cây sự tình, càng là dẫn tới Chu Như Long coi trọng. Sau đó hắn đối với bên cạnh đội viên sử một cái ánh mắt, mà hắn liền cùng Lao Tống ở chỗ này chơi nổi lên đối đáp trò chơi, thẳng đến vài phút sau, cái kia đội viên chạy về tới ở hắn bên thai nói một câu, hắn mới ngừng lại được ngượng ngùng, Tống lão bản, quấy rầy ngươi, người tới, lập tức đem Tống lão bản đưa ra cục cảnh sát, đúng rồi, Tống lão bản, ta tưởng, chúng ta hôm nay không có ở cục cảnh sát đã gặp mặt đi. Là, trưởng quan nói được là. Lao Tống lại lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, trong lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không có rời đi, còn chưa tới thả lỏng thời điểm đương hắn lại một lần từ cục cảnh sát đi ra. Hắn quay đầu lại nhìn cục cảnh sát, đây là ở quỷ môn quan đi rồi một vòng á, ở hắn phía trước mười mấy người, hắn hoài nghi liền có người không có thể từ giữa đi ra. Có một tia hoài nghi cơ hội, liền sẽ bắt lấy người, sau đó cùng người hảo hảo dùng đại hình giao lưu vừa lật. Tới rồi cục cảnh sát cửa, hắn cả người đều ngồi ở một bên lộ mầm thượng, toàn thân sức lực giống như rút cạn giống nhau, không có một chút sức lực. Loại chuyện này, hắn tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng loại này chơi là tim đập, hắn thật sự là không nghĩ đi nếm thử, đừng nói hắn, đó là bất luận kẻ nào đều không muốn đi nếm thử ước chừng hoãn 15 phút. Cho dù là 10 tháng thiên cũng thực nhiệt, nhưng hắn tâm lại là một trận lạnh lẽo. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi bộ dáng, cũng vẫn là dừng ở cục cảnh sát lầu 2 mấy cái đặc vụ trong tay, một cái đội viên trực tiếp đem vẻ mặt của hắn viết vào báo cáo bên trong. Thẳng đến hắn đứng dậy kêu một chiếc xe kéo, sau đó ôm ra kho hàng 18 hào vị trí rời đi, cái kia giám thị người của hắn mới tính hoàn thành. Lại đi ký lục hạ một người ba. Đồng dạng, Tiêu Lập ngồi ở đại đường bên trong, cùng Tiểu Tam Nhi đem này đó đặc vụ đuổi đi lúc sau, hai người liếc nhau, cũng là có chút vô lực ngồi ở trên ghế mặt, từng ngụm uống hồ chung nước trà. Rốt cuộc cũng là một trận lo lắng hãi hùng, nếu nói hôm nay bọn họ trả lời sai lầm, kia lấy này đó đặc vụ chỉ số thông minh tuyệt đối sẽ điều tra ra, cho dù là như thế này đổi đi, phía dưới còn không biết muốn như thế nào làm đâu, có thể hay không có đặc vụ lại đến giám thị bọn họ nơi này. Cái gì kêu thấp thỏm, đây là thấp thỏm bất an. Mặt khác, hắn tổng cảm giác được hắn tựa hồ quên nhớ cái gì, rốt cuộc hai ngày này phát sinh sự tình quá nhiều, nhiều tới rồi hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết xử lý như thế nào nông nỗi. Có thể nói, tuy rằng hắn hiện tại ngồi, nhưng tâm tình lại cực không bình tĩnh. Liên ở hắn còn đang ngẩn người thời điểm, liền thấy được mấy cái hành động đội người trực tiếp đi đến, sau đó tùy ý hỏi, "Tiểu lão bản, nhà các ngươi còn có quả quýt sao? Có thể hay không cho chúng ta tới một chút?" "Cái kia, thực xin lỗi, các vị, trong nhà đã không có, nếu không ta làm tiểu nhị đi giúp các ngươi đến trên đường mua một ít trở về, các ngươi thấy thế nào?" "Đúng rồi, Tiểu lão bản, nhà các ngươi không phải muốn vào quả quýt sao, như thế nào sẽ không có quả quýt đâu?" Trong đó một cái thuận miệng nói một câu, mà Tiểu Lập vị này lão địa hạ đảng, cơ hồ là vừa nghe, liền đã hiểu được, rốt cuộc buổi sáng lão Tống gọi điện thoại lại đây, giống như làm hắn lấy quả quýt. Vốn là chuyện không có thật, chỉ là thông báo một cái tình huống đúng vậy, là chuẩn bị tiến một đám quả quýt, này không, chờ buổi chiều có thời gian liền đến ga tàu hỏa bên kia đi lấy, cùng Tống lão bản đã ước hảo, hắn giữa trưa còn cứ gọi điện thoại lại đây, làm ta đi lãnh. Tiểu Lập rất là khách khí đáp lại nói, đồng thời lại làm Tiểu Tam Nhi cấp những người này chuẩn bị nước trà kia hành, chúng ta uống trước điểm trà, hôm nay cũng quá nhiệt. A Tứ, ngươi đi đánh một chiếc điện thoại, Chu đội trưởng bên kia còn đang đợi chúng ta đáp lời đâu, đáng chết, đều mau nhiệt đã chết. Lúc này, Tiểu Lập phía sau lưng cũng là toát ra một trận mồ hôi lạnh, vừa rồi nhìn như đơn giản hỏi chuyện, chính là nếu nói sai một câu, kia hậu quả là cái gì, hắn cùng Lao Tống khả năng đều bị người hoài nghi. Hắn hiện tại mới hiểu được, hắn lo lắng chính là nơi đó, là giữa trưa điện thoại, đây là một cái lỗ hổng. Nhưng hết thể đã qua đi, hắn tâm lại hồi lên, rốt cuộc Lao Tống nơi đó trả lời là cái gì, hắn không biết, hắn hiện tại cũng đang đợi cái này A Tứ dò hỏi. Một lát sau, liền thấy được A Tứ cũng chỉ là gật gật đầu, mới treo điện thoại. Tiểu Lập lúc này mới đem tâm vương một nửa, hắn cũng không biết này đó đặc vụ là như thế nào tra được này đó, nhưng tuyệt đối không phải một cái ngoài ý muốn, mà là một hồi có dự mưu, có kế hoạch có thể chảo hướng bọn họ lỗ hổng truy tra sự kiện. Cao thủ, lúc này, hắn cũng cảm giác được áp lực rất lớn, hắn lúc này mới bắt đầu dùng bao lâu thời gian, liền đã gặp như vậy nan đề, trước kia mấy cái vận chuyển hàng hóa chạm trung chuyển, đặc biệt là người bán hàng rong bị đánh gục, hắn liền cảm giác được thật sâu áp lực. Rốt cuộc hắn sau lại cũng mới nghe được, bởi vì những người này không có thông qua người bán hàng rong đổi vận, trực tiếp đem hàng hóa vận đi ra ngoài, kết quả liền đã xảy ra chuyện, hơn nữa là có đại sự xảy ra, đây cũng là vì cái gì hắn cho dù là trong tay có một tiểu phê hóa, cũng không có dám vận chuyển đi ra ngoài nguyên nhân, thậm chí vẫn là thông qua Thâm Lam đổi vận. Cho dù là Thâm Lam nói ra con kiến chuyển nhà hình thức, một lần thiếu vận một ít, nhưng đối với bọn họ tới nói, một lần vận cái 3-40 thất bố, tuy rằng dễ dàng, nhưng kia đến phải tốn bao nhiêu thời gian đại não nhanh chóng chuyển động một chút, hắn mới đi tới, cấp các đặc vụ một người lại đưa lên một cái bao lì xì, không nhiều lắm, hai khối tiền một người, lấy tỏ vẻ một chút tâm ý các vị trưởng quan, các ngươi cũng thật là vất vả, đều vội một cái buổi sáng, hiện tại đều đã buổi chiều. Như vậy đi, ta thỉnh các vị trưởng quan uống trà. Hắn trực tiếp một người tắc qua đi hai khối tiền, sau đó cười ha hả mà nói, về sau tiểu điếm, còn muốn thỉnh các vị trưởng quan nhiều hơn chiếu cố, chỉ cần các vị trưởng quan lại đây, một suất giảm 30%. Kia đa tạ tiểu lão bản. Kia cầm đầu đặc vụ cười cười, sau đó liền lại uống mấy ngụm trà, liền lại rời đi đuổi theo cha xét. Rốt cuộc hôm nay giữa trưa ở chỗ này xuất hiện, tin tưởng không ít người cũng nhìn đến, bọn họ cũng là muốn xác minh một chút, quan trọng nhất, cái này từ nhân kiệt chạy đến địa phương nào đi. Xác minh kết quả đó là cùng tiểu Lập theo như lời giống nhau, chỉ là đi địa phương nào, thật đúng là không có người biết. Nhìn rời đi mấy cái đặc vụ, tiểu Lập lúc này mới cảm giác được phía sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, còn có Lao Tống nơi đó, càng là làm hắn lo lắng không thôi. Nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm, không thể gọi điện thoại, cũng không thể hỏi, nếu hắn đoán không sai nói, Lao Tống rất có thể bị người nghe lén. Trên thực tế, hắn ý tưởng thật đúng là như vậy, liền ở thành Nam 230 ra điện lời nói ở giữa trưa 12 giờ lúc sau đánh ra đi lúc sau, liền bị người trực tiếp nghe lén, tin điện khoa người trực tiếp tiến vào chiếm giữ điện báo cục, đối với này 230 ra điện lời nói toàn bộ theo dõi. Chương 1370, thông chi. Chương 1370, thông chi đảng vụ xử nội, Trương Thiên Hạo hữu khí vô lực đi xuống lầu 3, buổi chiều vui vẻ trên mặt toàn là mỏi mệt, vừa rồi ở trong văn phòng nằm bò ngủ một giấc hắn, còn ở vào mơ hồ bên trong đầu, chúng ta trong chốc lát liền đi chỗ cũ uống rượu, bọn họ đều ở nơi đó chờ đâu. Tiền Quân nhìn đến Trương Thiên Hạo ngáp xuống lầu, liền trực tiếp chạy tới. Sau đó cấp Trương Thiên Hạo kéo ra cửa xe, nhỏ giọng mà nói, một bên nói, còn một bên chui vào xe Jeep bên trong ân, đi thôi. Tiền Quân vừa nghe, liền phát động xe Jeep hướng về trạm bên ngoài mà đi, hướng về thành Tây bên ngoài ước định tiểu lầu khai đi. Đúng rồi, Thiên ca, hôm nay tình báo khoa người đi tra xét điện thoại cục cùng điện báo cục, giống như tra được thứ gì. Điện báo cục cùng điện thoại cục, xem ra lại là một đám địa hạ đảng muốn xui xẻo. Trương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng đến cùng gương sáng dường như, hết thảy mầm tai họa nguyên đầu đều ở cái kia Trần phu nhân trên người. Còn có cái kia Từ Nhân Kiệt, nếu hắn sở liệu không tồi, liền này cái này Từ Nhân Kiệt cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, như vậy Kiều Lập nguy hiểm còn không có giải trừ, tuy rằng hắn không biết Từ Nhân Kiệt như thế nào liên hệ đến Kiều Lập, nhưng hắn biết, việc này cũng không phải đơn giản như vậy, thậm chí khả năng kế tiếp sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Nay tuyệt đối cùng điện báo, hoặc là điện thoại có quan hệ, bằng không đồng tất mặt khác nhóm tuyệt đối sẽ không có việc gì tìm việc. Hắn không khỏi trực tiếp đỡ chán, một trận đau đầu, hơn nữa việc này vẫn là tương đối cấp, nhưng hiện tại hắn muốn thông tri, cũng không được tốt thông tri. Hiện tại hắn yêu cầu cùng Kiều Lập gặp mặt, mới có thể cụ thể hiểu biết toàn bộ quá trình. Hắn có thể làm ra tương đối ứng biện pháp, nhưng hắn cũng biết hiện tại Tiền Quân ở chỗ này, có một số việc có thể làm, nhưng không thể nói. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm Diệp Đông Hà vài người làm, Tiền Quân cũng không biết hay. Hắn nội tâm cũng là một trận thở dài, sau đó liền lại bắt đầu cúi đầu, bắt đầu tự hỏi kế tiếp đem như thế nào làm đúng rồi. Tiểu Tiền, ngươi trước kêu một chiếc xe kéo qua đi, ta còn có một việc muốn xử lý, phòng trừng cùng ngươi không sai biệt lắm cùng nhau đến. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền cười nói muốn hay không ta bồi ngươi đi. Không cần, nếu ngươi đi theo, Hân Nhiên tuyệt đối sẽ trách ta hơi kém vội quên, đáp ứng nàng chiều nay tan học đi tiếp nàng. Nguyên lai là muốn phu nhân a, đầu, ngươi thật đúng là có thể quên nhớ. Tiền Quân vừa nghe, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, cũng cảm giác được có ý tứ, thế nhưng đem chính mình tức phụ cấp quên tiếp kia hành, đầu, ta liền không cùng đi qua. Tiền Quân cười cười, sau đó trực tiếp đem xe ngừng ở một bên, trực tiếp xuống xe, cũng là cười ha hả. Trương Thiên Hạo cũng cùng hắn đánh một lời chào hỏi, cả người liền ngồi xuống điều khiển vị trí thượng, hướng về Bắc Bình Đại học phương hướng mà đi, rốt cuộc hắn hôm nay thật đúng là nói qua có thời gian đi tiếp nàng. Xe Jeep ở trên mã lộ chạy như bay lên, thực mau, liền khai ra vài dặm, hơn nữa phương hướng cũng thay đổi. Đây là hướng về Bắc Bình Đại học phương hướng. Qua vài con phố, Trương Thiên Hạo mới tìm được một người lưu so hiện tại còn không nhiều lắm trên mã lộ, thấy được một cái công cộng buồng điện thoại, liền đem xe ngừng ở một bên, sau đó đi vào đi lấy thẳng lời nói đánh lên. mà lúc này còn ở trà hương tiểu lầu Kiều Lập, một cái buổi chiều đều ở chỗ này, thậm chí tâm tình vẫn luôn là khẩn trương không thôi. Hắn hôm nay đã chịu kinh hách cũng quá lớn. Đinh Linh Linh liền ở hắn tiếp đón một người khách nhân tiến vào đại đường ngồi xuống thời điểm, liền nghe được đại đường quầy thượng điện thoại vang lên: các vị thỉnh trầm dùng, ta đi trước tiếp một chiếc điện thoại. Hắn khách khí đem người làm đi vào lúc sau, liền đi hướng quầy tiếp điện thoại. Rốt cuộc lúc này đoạn gọi điện thoại lại đây đính vị trí, vẫn phải có uy: ngươi hảo, xin hỏi ngài tìm ai? Tiểu lão bản, thượng một lần 206 phòng bên trong khách nhân. Trương Thiên Hạo đệ thấp thanh âm, dùng hắn cùng Tiểu Đan Sen lưu thanh âm cười nói: còn nhớ rõ sao? Tiểu Lập vừa nghe thanh âm, nơi đó không biết đối phương là người nào. Vị này thần long không thấy đầu thâm lam tiên sinh nguyên lai là tiên sinh à? Không biết tiên sinh có chuyện gì sao? Là cái dạng này, quê quán có phải hay không người tới sao? Trương Thiên Hạo đem quê quán này hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, giống như hắn đối quê quán này hai chữ đặc biệt coi trọng. Tiên sinh nói đùa, quê quán như thế nào sẽ đến người đâu? Vậy ngươi cũng không có hẳn là cùng quê quán nhiều liên hệ, bằng không người khác đều sẽ nói ngươi bất hiếu. Ngươi nói đúng đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe đối phương vẫn là tưởng giấu giếm hắn, hắn nói thẳng một câu làm Kiều Lập hơi kém tức giận đến muốn mắng chửi người nói: cái gì kêu bất hiếu, này không phải mắng chửi người sao? Tiên sinh. Kiều Lập trực tiếp cắn chặt răng, thanh âm cũng trọng rất nhiều, nhưng hắn cũng biết đối phương đã biết một ít, bất quá ấn quy củ, không thể cùng đối phương nói không có việc gì cùng quê quán bên kia nhiều liên hệ một chút, ngươi cho rằng đúng hay không? Đánh một chiếc điện thoại, hoặc là phát một phần điện báo, ít nhất cấp lao nhân ra một cái an ủi. Lúc này, Kiều Lập khi đó không biết, đối phương là tới hỏi thăm từ nhân kiệt gọi điện thoại, vẫn là điện báo, mới biết được hắn tình huống nơi này. Tiên sinh nói được là, ta ngày mai làm người phát một phong điện báo trở về, đối lao nhân ra an ủi một chút. Ha ha, ta nói Kiều lão bản, ngươi này không thú vị, một phong điện báo có thể có cái gì thành ý, thiếu tránh điểm không có quan hệ. Như vậy đi, về trước ra nhìn xem lão nhân ra, bằng không lão nhân ra lại nhìn đến ta lúc sau, lại muốn mắng ta, nói ta không có gọi điện thoại cho ngươi. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền lại thượng xe dịp, trực tiếp khai hướng Bắc Bình Đại học. Đồng thời hắn cũng biết từ nhân kiệt như thế nào biết hắn liên hệ phương thức, thế nhưng là thông qua điện báo hiểu biết đến, kia điều tra ra cái này điện báo vẫn là thực dễ dàng. Lui tới Nam Kinh điện báo vốn dĩ liền không nhiều lắm, hiện tại lại là một cái qua lại đến nỗi điện thoại, hắn thật đúng là không có cái kia năng lực có thể đánh tới Nam Kinh điện thoại. Nhưng không nhiều lắm, trừ bỏ điện thoại cục, mặt khác đó là một ít quan trọng bộ môn trách không được hôm nay tra xét điện báo cục cùng điện thoại cục, nguyên lai mục đích ở chỗ này, nhất định còn có không ít hành động, ta còn không biết. Trương Thiên Hạo một bên lái xe tử, một bên tự hỏi vấn đề này. Trong chốc lát, hắn vẫn là muốn gọi điện thoại cấp Chu Như Long hoặc là những người khác, hiểu biết một chút hôm nay hành động khoa cùng tình báo khoa rốt cuộc có những cái đó hành động tiên ca, ta ở chỗ này. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo liền nghe được cách đó không xa truyền đến Đỗ Hân Nhiên thanh âm, liền thấy được Đỗ Hân Nhiên chính cưỡi xe hướng trong nhà đuổi, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo xe là lúc, liền dừng lại kêu hắn. Hắn chỉ là cười cười, sau đó khai cửa xe, đem tiểu xe đạp phóng tới mặt sau, mà Đỗ Hân Nhiên cũng thực tự giác ngồi xuống trên ghế phụ mặt tiên ca. Hôm nay không đội à? Như thế nào có thời gian lại đây tiếp ta? Còn không phải sợ ngươi như vậy xinh đẹp bị người lừa đi rồi. Trương Thiên Hạo trực tiếp khai một cái vui đùa, sau đó tùy ý Đỗ Hân Nhiên ôm hắn, ở hắn trên mặt hôn một cái: vậy ngươi có thể rất tốt với ta một chút nga, bằng không ta nhưng sẽ chạy theo người khác nga. Ta đây đến lấy xích sắt đem ngươi khóa ở bên cạnh ta. Hắn ha hạ nợ nụ cười, sau đó liền bắt đầu thay đổi xe đầu hướng ra phương hướng mà đi. Đúng rồi, trong chốc lát ta muốn đi ra ngoài uống rượu, buổi tối trở về khả năng điểm nhi mượn, ngươi sớm một chút buổi tối, hôm nay đừng chờ ta. Cùng ai a? Ta tiểu quản bà nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật sao? Hắn vừa nghe, cũng cười ha ha lên, rốt cuộc đùa với Đỗ Hân Nhiên cũng là một loại lạc thú, thậm chí hắn còn thích thú. Nhạc không biết mệnh không để ý tới ngươi, nếu cùng nữ nhân kia đi uống rượu, buổi tối liền đừng trở lại. Chương 1371, rõ ràng. Chương 1371, rõ ràng. Trương Thiên Hạo nhận được Đỗ Hân Nhiên, tâm tình cực hào hướng về trong nhà mà đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo nơi này vui vẻ, Tiểu Lập bên kia lại là cực kỳ bất an lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ý thức làm hắn vốn gì đã xem nhẹ vấn đề, hiện tại lập tức toàn bộ xuyến liền đi lên điện thoại, là Lao Tống bên kia ra vấn đề, kia địa báo cũng có thể Lao Tống bên kia ra vấn đề, hắn hiện tại phải đợi Lao Tống bên kia tin tức. Hiện tại hắn cho tới nay đem từ nhân kiệt điện báo cấp xem nhẹ, hơn nữa là lựa chọn tính xem nhẹ. Từ nhân kiệt là như thế nào liên hệ hắn, liên hệ phương thức, thậm chí địa chỉ, đều là một cái vấn đề lớn. Trương Thiên Hạo vừa nhắc nhở, tức khắc toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, bị hắn lựa chọn tính xem nhẹ, lại càng vì trí mạng mẹ nó, bị ngươi hại chết. Lớn nhất nét bút hỏng, đó là trực tiếp đem hắn cái này liên lạc chạm, thậm chí liền địa chỉ cái gì đều nói cho đối phương, tuy rằng có thể là dùng tiếng lóng viết, nhưng cũng không có mật mã như vậy bảo mật, chỉ cần nghiêm túc phá giải, tin tưởng nếu không bao lâu thời gian liền có thể phá giải ra tới. Chính yếu chính là hắn hôm nay gọi điện thoại cấp Nam Kinh bên kia, rõ ràng đã xảy ra chuyện, rốt cuộc không có người tiếp điện thoại. Cười khổ, trừ bỏ cười khổ, hắn liền không có gì mặt khác hảo biện pháp, mà vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được nhà hắn đại rượu bên ngoài nhiều cái kéo xe, sắt dày. Nếu hắn đoán không sai, chín thành khả năng tính là đặc vụ đối hắn nơi này nghe lén, rốt cuộc ban ngày từ nhân kiệt đã tới nơi này, hơn nữa hắn nơi này điện thoại, Lao Tống bên kia đánh quá. Nghĩ tới nơi này, hắn liền đứng lên, sau đó đối với cách đó không xa Tiểu Tam Nhi kêu cùng nhau: Tiểu Tam Nhi, ta có chút không lớn thoải mái, ngươi ở chỗ này chiếu cố một chút khách nhân, đừng vắng vẻ khách nhân, nếu ta không trở về, ngươi liền đóng cửa. Trước lớn tiếng, sau đó lại đến hai người mới có thể nghe được thanh âm phân phó lão bản, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì. Tiểu Tam Nhi vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút khẩn trương nói: không, ngươi tưởng như vậy phiền toái, ta chỉ là muốn đi ra ngoài có một chút sự tình, ngươi nhìn đến cửa hàng, biết không? Tiểu Lập nói xong, liền trực tiếp hướng hậu viện mà đi. Thức mau, hắn đi tới hậu viện một cái hắn lâm thời phòng, đây là hắn nghỉ ngơi địa phương. Tiến vào lúc sau, liền trực tiếp bắt đầu từ sàn nhà phía dưới lấy ra một chồng điệp văn kiện, sau đó đem này đó văn kiện phóng tới một cái thao đồng điểm lên. Những cái đó quan trọng văn kiện, liền ở vài phút sau, toàn bộ đốt quách cho rồi, đến đây, hắn cũng buông xuống không ít tâm tư, rốt cuộc như vậy quan trọng đồ vật, một khi thật sự rơi xuống trong tay địch nhân, còn không biết có bao nhiêu người thiệt thòi lớn đâu. Theo sau lấy một ít thủy, sau đó đem này một thao đồng bên trong đồ vật trực tiếp tẩy hướng, đổ đi ra ngoài, làm việc cổ trọng, hơn nữa quan trọng nhất, là không đổi. Căn bản nhìn không ra hắn phòng trừng trốn chạy ý tứ. Lại cầm mấy chương cũ báo chí, sau đó ném tới hộp đồng thiêu một ít, mà thiêu báo chí, hắn còn cố ý để lại một chút cái đuôi, làm người biết hắn thiêu chính là báo chí, mà không phải cái gì quan trọng đồ vật. Chính là hắn nội tâm vẫn là có chút rối rắm, rốt cuộc từ nhân kiệt bên kia, một khi hắn rời đi, bên kia đó là một cái phiền toái, nếu không rời đi, khả năng liền hắn đều sẽ bị chật đến nỗi hai người cùng nhau rời đi, tưởng đều đừng nghĩ, cửa thành đặc vụ không phải ngốc tử, kia ảnh chụp đều phát tới rồi đặc vụ trong tay, cơ hội là nhân thủ một chương. Chỉ cần không hạt, liền có thể nhận thức. Hắn đẩy ra cửa sau, sau đó trực tiếp mở ra xe hơi hướng bên ngoài mà đi, chỉ là làm hắn không nghĩ tới, liền ở hắn cửa sau cách đó không xa, thế nhưng có hai cái thanh niên, hiển nhiên nhà hắn nơi này trực tiếp thành đặc vụ trọng điểm chú ý đối tượng. Chỉ là đặc vụ không nghĩ tới, hắn trực tiếp lái xe ra tới, cái này làm cho hai cái nhìn chằm chằm hắn ra cửa sau đặc vụ cũng là sửng sốt, liền có chút bất đắc dĩ. Mà Kiều Lập giống như không có nhìn đến giống nhau, trực tiếp mở ra xe hơi hướng về ít cờ khu mà đi, rốt cuộc hiện tại hắn muốn ít cờ khu, mà không phải giờ cờ khu này một mảnh ba. Tây nhị khu một cái công cộng vùng điện thoại nội, Kiều Lập nhìn sắc trời đã chậm rãi âm xuống dưới, hắn tin tưởng nếu không bao lâu, sắc trời liền hoàn toàn đêm đen tới, cửa thành cũng đem đóng cửa. Hắn cầm lấy điện thoại, sau đó tả hữu nhìn nhìn, từ trên người lấy ra một cái tiền xu, liền bắt đầu kêu tên. Mà ở thành Nam ga tàu hỏa Lao Tống cũng về tới 18 hào kho hàng, cho dù là như thế, hắn nội tâm còn không có yên ổn xuống dưới, rốt cuộc biết việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đồng dạng, nhìn bên ngoài sắc trời, cũng là càng ngày càng ám, thậm chí đèn đường đã sáng lên. Nghe trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, hắn hôm nay cũng không có nhiều ít tâm tư làm buôn bán, liền cấp tiểu nhị sớm nghỉ, mà kho hàng nội trừ bỏ xem hóa người ở ngoài, liền chỉ còn lại có hắn. Cầm lấy điện thoại, cả người nửa nằm ở ghế dựa, hữu khí vô lực tiếp lên uy, nơi này là 18 kho hàng, xin hỏi có chuyện gì sao? Chỉ là điện thoại đối diện cũng không có bất luận cái gì thanh âm, thậm chí không có nói một câu, trừ bỏ điện thoại bên trong truyền đến ven đường thét to thanh, cùng với giao hàng thanh uy, nói chuyện, là ai, nếu không nói lời nào, ta đây treo. Chỉ là điện thoại bên trong vẫn là không có người ta nói lời nói, giống như đối diện không có người giống nhau, làm Lao Tống vốn đang không có hoàn toàn khôi phục tâm thần trong lúc nhất thời cũng nhắc lên bang. Điện thoại trực tiếp treo, sau đó hắn liền ở chỗ này đợi lên. Tiếp theo điện thoại lại vang lên, nhưng hắn hỏi hai câu, đối diện vẫn là không có người ta nói lời nói, hắn cả người nháy mắt tinh thần lên. Tuy rằng ngoài miệng nói được thực hung, nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng. Đây là Kiều Lập cùng hắn liên hệ, thuyết minh đối phương bên kia khả năng muốn xảy ra chuyện, đây là khẩn cấp thông chi hắn mà thôi. Hắn phải đợi, nếu lần thứ ba còn không có người ta nói lời nói, kia đó là hắn cũng muốn rút lui, hơn nữa là nhanh chóng rút lui. Nhưng hắn đợi ước chừng 2 phút, điện thoại vẫn là không có vang lên tới, hắn lúc này mới bưng tâm, nhưng đối với Kiều Lập an nguy, hắn vẫn là tràn ngập gánh nhiều, chẳng lẽ Lao Kiều bên kia thật sự ra vấn đề sao? Chẳng lẽ cùng hôm nay cái này điện báo có quan hệ, hoặc là cái kia lại đây tìm hắn hỗ trợ tìm người sự tình có quan hệ? Hắn cũng là một trận phun phun nhậm lên, nhưng hắn hiện tại thật đúng là không có cách nào trần phu nhân sự tình, thế nhưng gặp phải lớn như vậy phiền phải sao? Tưởng tượng cho tới hôm nay radio may mắn giấu đi, bằng không hắn khả năng ăn đặc vụ lao cơm, hoặc là yếu lĩnh cơ hội. Radio, điện báo thế nhưng đều có vấn đề, hắn trong lòng đã đem manh mối toàn bộ xuyến liền lên. Hắn 11 giờ 55 phút tiếp điện báo, sau đó phiên dịch ra tới, liền trực tiếp gọi điện thoại cấp Kiều Lập, sau đó liền tra được hắn nơi này còn có radio. Một là radio vị trí đại khái có thể xác định, đệ nhị đó là điện thoại cũng xảy ra vấn đề, đến nỗi vì cái gì không cần nhân công truyền lại. Hắn thật muốn cho chính mình đánh thượng hai bàn tay, lại cấp cũng không thể quên an toàn nguyên tắc. Có thể dùng nhân công truyền lại, hoặc là đến địa phương khác gọi điện thoại, nhưng cố tình dùng nhà mình điện thoại đánh qua đi, còn dùng vào một ít quả quyết cái này lạ lấy cớ. Lao Tống cũng bắt đầu phản tỉnh chính mình khuyết điểm, rốt cuộc loại này khuyết điểm là không thể phạm, một cái không cẩn thận, khả năng sẽ muốn mạng nhỏ, mệnh ném không có gì, nhưng trong lúc nhất thời vô pháp hoàn thành tổ chức thượng nhiệm vụ, kia trách nhiệm nhưng lớn. Hắn nhiệm vụ vẫn là tương đương rõ ràng. Hắn nếu vừa mới bắt đầu dùng 2 tháng sau liền bị đặc vụ phát hiện, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, chính hắn so với ai khác rõ ràng. Một cái tốt hiểm hộ trạm điểm thành lập là cỡ nào không dễ dàng, thượng cấp phải tốn nhiều ít thời gian cùng tinh lực mới có thể đem một cái an toàn trạm điểm thành lập lên, còn nếu không khiến cho đặc vụ chú ý, xuất hiện tương đương hợp lý, này càng khó. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn phía sau lưng lại là một trận mồ hôi lạnh xông ra, vẫn là không đủ cẩn thận, vẫn là không đủ tiểu tâm a. Chương 1372, phá dịch. Chương 1372, phá dịch. Tiêu Lập nhìn điện thoại đã đánh xong, liền trực tiếp mở ra xe hơi hướng về tây ngoài thành mà đi, hắn muốn tới ngoài thành một cái khác an toàn địa phương đi, chờ sự tỉnh qua đi lại nói. Nhưng hắn lại không dám ly đến quá xa. Rốt cuộc từ nhân kiệt bên kia sự tình còn không có chú ý cho kỹ, hắn còn phải làm hảo 2 tay chuẩn bị đến nội vị kia Trần phu nhân, hắn tin tưởng Thâm Lam có thể xử lý tốt, rốt cuộc Thâm Lam cũng không có nói tìm được, nhưng nghe này ngữ khí, liền đề đều không có để, hiển nhiên có nhất định nắm chắc. Nếu Thâm Lam thông chi hắn rút lui, liền thuyết minh Thâm Lam bên kia đã làm tốt chuẩn bị ba. Đảng vụ xử lầu 2 Đồng Tất Kỳ trong văn phòng, một chương bạch bản mặt trên đang bị ở hắn trong văn phòng bãi, mà hắn đang đứng ở nơi đó nhìn mặt trên viết mấy cái điện thoại, cùng với mấy cái quan trọng địa danh. Trong đó 23 cái thành nam điện thoại liền bãi tại nơi đó, trực tiếp hình thành một loạt. Hắn một tay bưng một ly trà, một bên uống, một bên nhìn mặt trên điện thoại danh sách không nên a, ít nhất cũng có thể lục soát cái gì, ra đi ô hẳn là liền ở này đó danh sách bên trong, rốt cuộc cái kia Trần phu nhân cùng với Nam Kinh liên hệ quá nóng nảy, mà cấp biện pháp tốt nhất đó là gọi điện thoại. Chính là cái kia Từ Nhân Kiệt hẳn là không ở Nam Ngoại một khu, nếu đêm qua đến buổi sáng đều đã tra xét 3 lần, nếu người còn ở nơi đó, nhất định đã tra được. Chính yếu chính là muốn cùng ngoại giới liên hệ, trừ bỏ điện báo, đó là điện thoại, mà hắn ở điện báo cục xuất hiện, Nam Kinh bên kia địa hạ đảng liên hệ trạm đã bắt lấy. Từ Nhân Kiệt nhất định còn ở trong thành, chỉ là không biết tránh ở địa phương nào đâu. Hắn nhìn phía dưới một cái khác tên, kia đó là Trà Hương Đại Tiểu Lâu, còn ở Đại Tiểu Lâu ăn một cái cơm trưa, nhưng còn chưa tới 11 giờ rưỡi liền rời đi. Như thế nào cũng cái này điện thoại liên hệ không thượng, nhưng chỉ là điếm tiểu nhị nói, những người khác căn bản không biết. Mà đồng dạng cũng có người nhìn cái này Từ Nhân Kiệt lên lầu đi ăn cơm, hơn nữa vẫn là tiểu nhị dẫn đi lên, này đó là một cái mâu thuẫn, Đồng Tất Kỳ lặng lặng tự hỏi lên. Nhìn mấy cái sợi dây gắn kết tới rồi Trà Hương Đại Tiểu Lâu mặt trên, hắn mày cũng là nhăn đến càng khẩn, giống như hết thảy mâu thuẫn ngọn nguồn cùng đều cái này Trà Hương Đại Tiểu Lâu có quan hệ. Nay chỉ là một cái giấy, đến nỗi mặt khác mấy điều tuyến, hắn thực liền từ bỏ đại bộ phận, dư lại 3 điều tuyến hoàn toàn là hắn trọng điểm chú ý địa phương. Chẳng lẽ có chỗ nào bị hắn trực tiếp xem nhẹ sao? Đồng Tất Kỳ cầm một chi bút chỉ ở nơi đó chậm rãi vòng lên. Nhưng càng vòng, liền cảm giác được 3 điều tuyến khả nghi lớn nhất, mà trong đó Từ Nhân Kiệt chỉ là ở 3 cái địa phương xuất hiện, nhà ga, điện báo cục, Trà Hương Đại Tiểu Lâu, chẳng lẽ này thật là một cái trùng hợp sao? Hắn không thể không tin tưởng trên đời có sao đại trùng hợp, lại còn có một cái quan trọng vấn đề, đó là cái kia Liễu thị thương hội, cũng là một cái quan trọng hoài nghi đối tượng, rốt cuộc nhị bảo ở nơi đó thủ. Hiện tại trong tay của hắn chỉ có 4 điều tuyến, trong đó ít nhất có một cái cùng địa hạ đảng có quan hệ, thậm chí cùng Trần phu nhân có quan hệ uy, điền phó khoa trưởng, kia phong điện báo phá dịch ra tới sao? Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh qua đi, đối với đang ở phá dịch có điền trung nhã vài người hỏi lên Đồng khoa trưởng, phòng trừng còn muốn một đoạn thời gian, lại có 1-2 giờ liền không sai biệt lắm, hiện tại đã có mặt mày. Điền trung nhã trực tiếp trở về một tiếng kia hảo, cho ta sớm một chút phá dịch ra tới, ta sẽ hướng chủ nhiệm vì ngươi thành công. Đương hắn lại một lần treo điện thoại, trên bàn điện thoại liền vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại liền tùy ý dò hỏi một câu, liền nghe được điện thoại bên trong giám thị Kiều Lập đặc vụ nói là cái kia Kiều Lập lái xe rời đi, cái này làm cho Đồng Tất Khinh cũng là sửng sốt, đột nhiên hắn đại não bên trong linh quang chợt lóe, sau đó liền đi nhanh hướng về đối diện văn phòng đi đến, nơi đó là ông thư Hương tin điện khoa, mà Điền Trung Nhã ở nơi đó cùng ông thư Hương tìm tới người phá dịch kia phân Nam Kinh phát lại đây điện văn Đồng khoa trưởng, sao ngươi lại tới? Đây, ta đột nhiên suy nghĩ cái gì, liền lại đây, cùng các ngươi nói, có phải như vậy hay không, ngươi nhìn xem mấy chữ này, có phải hay không có thể mở ra tới, sau đó lại tổ hợp một chút, có phải hay không đạo lý này, giống như Trà Hương hai chữ, còn có mặt trên nội dung, ta không có xem hiểu. Có thể hay không là chắp đầu tiếng lóng, biểu ca, biểu đệ, này không phải địa hạ đảng thường dùng lấy cớ sao? Điền Trung Nhã nhìn đến vấn đề giải quyết đến không sai biệt lắm, cũng là sử sốt, liền hai mắt tỏa ánh sáng, chính là Trà Hương thứ gì, là trà lâu sao, vẫn là mặt khác cái gì? Ta vừa rồi nghĩ tới một vấn đề, ở giờ cờ khu có một cái Trà Hương đại tiểu lâu, ta hoài nghi đó là cái này Trà Hương. Rốt cuộc cái này Từ Nhân Kiệt ở buổi sáng 10 giờ rưỡi thời điểm đi nơi này ăn cơm, các ngươi nhìn xem, hắn hơn 10 giờ điện báo cục xuất phát, đến Trà Hương đại tiểu lâu cũng có mấy dặm đi. Đồng Tất Kỳ càng là suy tính, càng là cảm giác được chân tướng cách hắn không xa, giống như còn thật là như vậy, cái này Trà Hương đại tiểu lâu nhất định có vấn đề, ta hoài nghi là địa hạ đảng một cái liên lạc điểm, hoặc là chắp đầu địa điểm. Điền Trung Nhã ánh mắt cũng là căng thẳng, liền mang theo một cổ nói không nên lời sắc bén Đồng khoa trưởng, chào, sau đó lại toàn bộ điều tra, tin tưởng nếu là địa hạ đảng liên lạc điểm, nhất định sẽ có lưu lại cái gì dấu vết để lại. Vương Thư Hương cũng là gật gật đầu không, nếu nơi này thật là địa hạ đảng liên lạc điểm, chúng ta đây liền muốn phóng trưởng tuyến câu cá lớn, đặc biệt là vừa mới thu được hiện báo, nhà này lao bản vừa mới rời đi, nếu hiện tại chào, thực dễ dàng rút dây động rừng. Đồng Tất Kỳ khỏe miệng cũng hiện lên một mặt hung hãn cùng sắc bén, nhưng trong mắt ý cười lại là đại thịnh, xem ra Đồng khoa trưởng đã định liệu trước. Ha ha. Đồng Tất Kỳ cũng chỉ là cười cười, sau đó liền bắt đầu đối với Điền Trung Nhã phân phó vài câu, liền hướng chính mình văn phòng mà đi. Về tới văn phòng, hắn hiện tại đã xác định nơi đó có vấn đề, tự nhiên liền sẽ tăng mạnh nhân viên điều tra ba. Tiểu Mã, là ta. Nhà thờ lớn nội, Mã Trung Lương ở cầm lấy điện thoại liền nghe được điện thoại bên trong người thanh âm nguyên lai là Kiều lão bản, có chuyện sao? Ta nơi đó khả năng muốn xuất hiện, bất quá có một việc muốn giao cho ngươi đi làm, đó là ở Bắc Thành nội Bát Nguyệt Hồ đồng số 44, nơi đó có một vị khách nhân, ngươi mỗi ngày sớm muộn gì các đưa một lần cơm qua đi, ngươi không cần lộ diện, nhớ kỹ, cũng đừng làm bất luận kẻ nào biết ngươi tồn tại. Mặt khác mang một câu qua đi, trong nhà muốn trang hoàng, không nên chiêu đãi khách nhân. Đã xảy ra chuyện. Mã Trung Lương chính là biết hắn duy nhất thượng tuyến thế nhưng sẽ nói với hắn chuyện này, hắn trong lòng cũng là co rụt lại, tâm cũng là đau xót, hiện tại yêu cầu ta làm cái gì? Nhiệm vụ của ngươi hiện tại chỉ có như vậy một cái, mặt khác thời điểm đều là lặng im, chờ đợi có người một lần nữa đem ngươi đánh thức. Tiểu Lập nghiêm túc nói, ta hiểu được. Mã Trung Lương nháy mắt rơi xuống đáy cốc, rốt cuộc hiện tại muốn lặng im, đó là hắn đến Bắc Bình tới làm gì, chẳng lẽ là tới chơi sao, vẫn là nghỉ phép. Hắn từ bỏ tình yêu, từ bỏ người nhà, từ bỏ rất nhiều, mà là dấn thân vào đến cách mạng bên trong tới. Nhưng hắn biết này đã không phải hắn có thể thay đổi, hiện tại hắn phải làm đó là lặng im, hơn nữa vĩnh viễn bảo trì lặng im, chờ đợi hắn tân thượng tuyến xuất hiện. Hắn nơi này lặng im, kia nhất định sẽ làm hắn hạ tuyến Đỗ Hân Nhiên bên kia cũng vẫn duy trì lặng im. Mặt khác, hắn vẫn là muốn đem Tiểu Lập giao đãi nhiệm vụ làm tốt, bên kia mỗi một lần đi đưa cơm, đều phải bảo trì nhất định cảm giác thần bí. Tuy rằng hắn không biết đối phương là người nào. Hắn nhìn thời gian, sau đó liền trực tiếp đi ra nhà thờ lớn, hướng chính mình thuê phòng ở nơi đó đi đến, thực mau thay một bộ quần áo, đơn giản thất giả trang một chút. Không lâu liền dẫn theo một cái nho nhỏ hộp hướng về Bát Nguyệt Hồ đồng mà đi, rốt cuộc lập tức liền 7 giờ. Chương 1373, Tùng Hoa Giang Thượng. Chương 1373, Tùng Hoa Giang Thượng. Trương Thiên Hạo cũng không biết phía sau phát sinh sự tình, hắn đang ngồi ở tây ngoài thành một nhà tử lầu, Vương Hải Chín cùng với Tiền Quân đang cùng Trương Thiên Hạo tổ ngồi ở một trương bàn tiệc biên. Hôm nay nhà này tử lầu trực tiếp bị Tiền Quân an bài người bao xung dưới, không đối ngoại buôn bán, toàn bộ bị Trương Thiên Hạo dùng để đưa huynh đệ rời đi trước ly biệt tiễn các vị huynh đệ, là ta cho các ngươi lại muốn rời xa Bắc Bình như vậy thành thị đến phía dưới đi ăn, ta hướng các ngươi bồi tội, nhưng các ngươi chỉ là đi đánh một cái trạm kế tiếp. Vì các vị huynh đệ an toàn, chúng ta các huynh đệ đều sẽ lục tục triệt qua đi. Trương Thiên Hạo đứng ở nơi đó, nâng chén hướng chín người kính nói thiếu gia, ngài đừng nói nữa, chúng ta đều biết, hết thảy đều là cho chúng ta, nếu không phải ngươi, chúng ta khả năng sớm đã gia nhập bang phái, sớm đã phơi thây đầu đường, nơi đó còn cưới tức phụ, thành ra. Đúng vậy, thiếu gia, ngươi làm như vậy nhất định có làm như vậy lý do, nếu thiếu gia ngươi có yêu cầu, kêu chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng tây, chúng ta hết thảy đều là thiếu gia cấp. Đúng vậy, chỉ là thiếu gia, ngày mai trời chưa sáng, chúng ta sắp sửa rời đi, tuy rằng không phải rất xa, nhưng về sau có yêu cầu, thiếu gia ngươi đánh một chiếc điện thoại, chúng ta các huynh đệ đều sẽ trở về, đi theo thiếu gia tranh đấu giành thiên hạ. Chín người vừa thấy Trương Thiên Hạo đứng lên, cũng cảm động nhân tiện có một loại muốn khóc xúc động, một đám lập tức đứng ra tỏ lòng trung thành, các ngươi đều là ta hảo huynh đệ, nhất muộn sang năm thượng nửa năm, đại bộ phận huynh đệ đều sẽ triệt qua đi, ta hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta các huynh đệ thành lập một cái an toàn, hợp lý dung thanh nơi. Đến lúc đó không riêng gì ta, thậm chí tiểu tiền, còn có Đông Hà bọn họ đều phải triệt qua đi. Cho dù là ta không có triệt quá, nhưng mọi người gia quyến cũng sẽ triệt đi qua. Chín người vốn dĩ cho rằng chỉ là bọn hắn triệt đi qua, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo thế nhưng đã có phát cảng vì cụ thể tính toán, thế nhưng muốn đem đại bộ phận người đều bỏ chạy. Mặt khác, còn có một cái quan trọng điểm, đó là gia quyến toàn bộ bỏ chạy, kia nguyên nhân là cái gì, hoặc là nói, có thể làm Trương Thiên Hạo cảm giác được muốn rút lui, nhất định là có đại sự đã xảy ra các huynh đệ, cho dù là đi xa, làm thiếu gia ta, cũng không có gì tặng cho các ngươi, nhưng đại gia hẳn là còn nhớ rõ kia một đầu Tùng Hoa Giang thượng đi. Vừa nghe đến này đầu hạ, Vương Biển Rộng chín người đôi mắt đều nháy mắt đỏ, kia Đông Bắc là bọn họ vĩnh viễn đau, bọn họ này một đám rời đi Đông Bắc người, ai sẽ không sướng thượng vài câu Tùng Hoa Giang thượng. Tuy rằng năm 1936 mới phát hành, chính là này ca khúc lại là sướng vào nơi xa rời quê hương Đông Bắc người tâm cảm đi. Học sinh tổ chức biểu diễn, Đông Bắc người tổ chức sướng, cả nước người đều ở sướng. Thậm chí sướng sướng liền sướng đến chảy xuống nước mắt. Rốt cuộc đó là một cái khuất nhục, một cái bi thống, rồi lại có thể kích khởi cả nước nhân viên kháng chiến ca khúc các vị, chúng ta đều là hán tử, đêm này đầu ca sướng lên, ta hy vọng chúng ta có thể đánh hồi Đông Bắc đi. Trương Thiên Hạo cũng không có ngồi xuống, mà là đứng lên. Hắn trực tiếp nổi lên đầu, nhà của ta ở Đông Bắc Tùng Hoa Giang Thượng, nơi đó có rừng rậm mỏ than. Tiếp theo 11 điều hán tử liền ở tiểu lầu lớn tiếng mà giống lên, từng đợt tiếng ca sướng lên, kia khản cả giọng thanh âm, tuy rằng không thế nào dễ nghe, nhưng lại là mang theo vô tận bi ý, mang theo vô tận oán giận, sướng ra mọi người tiếng lòng 918, từ cái kêu bi thảm thời điểm. 918, từ cái kêu bi thảm thời điểm, thoát ly quê quán của ta, vứt bỏ kia vô tận bảo tàng, lưu lạc. Lưu lạc. Cả ngày giới ở quân nội, lưu lạc. Nào năm, nào tháng. Chín đại nam nhân, trong mắt lại tràn ngập nước mắt, nếu hài tử giống nhau, khóc đến kêu kêu một cái thương phẩm, cho dù là Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân trong mắt cũng lập lòe trong suốt các huynh đệ, một đường đi hảo, đi hảo. Nhìn ở sướng xong lúc sau, chín điều hán tử liền cùng Trương Thiên Hạo lại vừa uống lên, nhưng một đám trong lòng tràn ngập đau khổ, trực tiếp uống say, cho dù là như thế, lại khóc lại cười. Nhưng Trương Thiên Hạo cũng biết, làm này đó huynh đệ thả lòng một chút, về sau sẽ càng tốt một ít Đông Hà, làm người đem các huynh đệ đưa tới số 6 kho hàng đi, Lâm Thần xe, ngày mai buổi sáng liền tới rồi dịch huyện, sau đó còn muốn ngồi xe qua đi. Ta đã an bài hảo. Liền ở Trương Thiên Hạo đi ra cái này tiểu lầu lúc sau, hắn liền thấy được đang đứng ở bên ngoài chờ hắn Diệp Đông Hà cùng mặt khác ba cái huynh đệ đã biết, thiếu gia. Hiển nhiên bọn họ đứng ở bên ngoài thời gian cũng không ngắn thời gian, đồng dạng thanh âm cũng có chút nghẹn nào. Rốt cuộc bọn họ cũng nghe tới rồi Trương Thiên Hạo cùng mặt khác chín huynh đệ sướng kia đầu Tùng Hoa Giang Thượng. Trương Thiên Hạo đồng dạng cũng lái xe dịp, cùng Tiền Quân bắt đầu hướng về bên trong thành mà đi, trực tiếp đem Tiền Quân đưa đến ra. Cho dù là Tiền Quân cũng ít nhất uống lên hai bình rượu trắng ba. Mã Trung Lương ấn yêu cầu tới rồi bắt Nguyệt Hồ đồng số 44, hắn trực tiếp gõ vang lên môn, sau đó nói một tiếng ta là người khác mời đến đưa cơm, đối phương còn làm ta mang đến một câu, trong nhà muốn trang hoàng, không nên chiêu đãi người. Mặt khác, ta sẽ ở buổi sáng hừng đông phía trước, cùng buổi tối bất thời giờ lại đây cho ngươi đưa cơm. Đây là 30 đồng tiền, nếu ta không có đưa lại đây, chính ngươi cẩn thận một chút, chính mình mua ăn. Từ Nhân Kiệt nơi đó không rõ, hiển nhiên Tiểu Lập nơi đó đã xảy ra chuyện, thỉnh người lại đây đưa cơm, nếu có cơ hội, Tiểu Lập không có khả năng làm người đưa cơm tới. Hắn biết này hết thảy đều là hắn mang đến, hắn xúc động khiến cho phiền toái rất lớn. Nếu nói Nam Kinh Tôn Dương vận khí không tốt, kia đến là thật sự, nếu không có bị đặc vụ bắt được nhược điểm, còn có một đường sinh cơ, nhưng lại bị rút ra radio, kia hậu quả cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều. Radio bị bắt được, kia hắn Từ Nhân Kiệt điện báo trực tiếp thành hắn cùng Nam Kinh liên hệ chứng cứ đa tạ ngươi. Không cần khách khí. Mã Trung Lương lúc này cũng nhận ra đối diện người là cái gì, thế nhưng là Từ Nhân Kiệt, một cái hiện tại đặc vụ toàn thành truy nã, chính mình đồng chí hiện tại toàn thành ở truy nã ngươi, cho nên ngươi đặc biệt phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không, hậu quả ngươi là biết đến. Toàn thành truy nã. Từ Nhân Kiệt vừa nghe, lập tức minh bạch vì cái gì ban ngày Kiều Lập đem hắn đưa đến này thành, ngàn dặn dò vạn dặn dò, nguyên lai là cái dạng này, cảm ơn ngươi, ta đã biết, đồng chí. Từ Nhân Kiệt cảm tạ một tiếng, sau đó liền cũng không có nhiều lời, chỉ là tưởng thỉnh Mã Trung Lương tiến vào, kết quả lập tức Trung Lương xoay người liền rời đi. Rốt cuộc hắn từ thành Nam chạy đến thành Bắc, cái này khoảng cách thật đúng là đủ xa. Cho dù là ngồi xe kéo cũng muốn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, hiện tại hắn chỉ có thể chờ xe điện ngồi, như vậy mới có thể nhất tỉnh tiền về đến nhà. Nay một đi một về, đó là hai cái tới giờ, này với hắn mà nói, thật là có chút lãng phí. Nhưng vì đồng chí, hết thảy làm được đều sẽ thực giá trị. Mã Trung Lương rời đi sau, nhưng mặt sau Từ Nhân Kiệt lại là ngồi không được, một ngày xuống dưới, hắn biết Trần phu nhân tình huống, hắn cần thiết muốn tìm được Trần phu nhân, Bắc Bình đồng chí không có phản hồi hồi tin tức lại đây, kia hắn không thể không tự mình tìm, cho dù là Kiều Lập làm hắn không cần đi ra ngoài. Nhưng hắn sao có thể ngồi được đâu, hắn nếu tìm không thấy Trần phu nhân, hiện tại Trần tiên sinh đã chết, hắn đã không có cách nào hướng thủ trưởng giao đái, hiện tại nếu lại đem Trần phu nhân làm ném, kia chính hắn đều không có mặt đi gặp thủ trưởng. Huống chi Trần phu nhân quá nguy hiểm, đặc biệt là hiện tại còn chịu súng thương, chính hắn đến là không có gì, hắn cánh tay dưỡng thượng một đoạn thời gian, liền sẽ không có việc gì, nhưng Trần phu nhân không được. Buổi chiều hắn đã trang điểm đi ra ngoài tìm, muốn hắn ngốc tại nơi này, này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Chương 1374, rời đi. Chương 1374, rời đi. Nhưng hắn hiện tại là ở một cái xa lạ thành thị, vốn dĩ nơi này còn có một ít đồng chí có thể hỗ trợ, chính là hắn đã đến, trực tiếp làm Kiều Lập đều phát hiện nguy hiểm, hơn nữa người đều đã rút lui đến nơi hắn, cũng tưởng rút lui, nhưng hắn là như vậy hảo rút lui sao? Đừng nói cửa thành ra không được, đó là địa phương khác, chỉ cần đi ra ngoài, thực dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng hắn biết, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại duy nhất manh mối đó là cái kia Liễu thị cửa hàng, rốt cuộc nhị bảo là ở nơi đó bị trảo, rất có thể ở nơi đó để lại cái gì manh mối, đêm càng ngày càng thâm, trên mã lộ người đi đường cũng là càng ngày càng ít, trừ bỏ một ít con cú, hoặc là buổi tối nhàm chán ra tới chơi người, đa số đều đã ngủ. Từ Nhân Kiệt cẩn thận đi ở bóng ma giữa, trực tiếp hướng về Liễu thị cửa hàng mà đi. Bất quá hắn ở thành Bắc, muốn đi thành Đông khu, vẫn là phải tốn thượng một đoạn thời gian. Rốt cuộc có không ngắn lộ trình, cho dù là lòng nóng như lửa đốt, nhưng hắn cũng cố không được nhiều như vậy. Nơi đi qua, không ít tử lầu, vũ trường sở thời gian này mới là nhất náo nhiệt thời điểm, người đến người đi, đặc biệt là một ít khu đèn đỏ địa phương, một đám xinh đẹp cô nương đứng ở cửa, đối với quá vãng khách nhân đưa lên một mạt thanh hương. Thét to, hoặc là lôi kéo khách nhân liền hướng bên trong đi phi lễ chớ coi, phi lễ bỏ qua. Hắn nhắc mãi vài câu, đồng thời càng là nhanh hơn bước chân, thậm chí còn không cẩn thận trực tiếp đụng vào người. Nhưng vì không bị người phát hiện hắn diện mạo, trực tiếp bước nhanh rời đi, chỉ để lại sau lưng bị hắn đâm quá người một trận thoá mạ ba. Nam Kinh nào đó tiểu khu nội, mấy cái Nam Kinh địa hạ đảng người ngồi ở cùng nhau, một đám trên mặt tràn ngập lo lắng, rốt cuộc Tôn Dương bị trảo, thậm chí liền tiểu nhị cũng bị bắt, kia chính là bọn họ Radio sở tại. Nhưng hiện tại đến hảo, Radio bị tra xét, Tôn Dương bị bắt, mà bọn họ cũng không biết vì cái gì sẽ bị trảo, đến tột cùng địa phương nào ra vấn đề, đại gia nói một chút đi, chúng ta nơi đó ra vấn đề, Tôn Dương bên kia bảo mật cấp bậc như vậy cao, như thế nào sẽ bị phát hiện? Tiểu Cần, ngươi nói một chút ngươi bên kia tình huống. Trong đó một người đối với một nữ nhân khác nhẹ giọng mà dò hỏi. Tiểu Cần nhìn mọi người, sau đó lược một sửa sang lại nàng ý nghĩ, liền nghiêm túc mà nói, theo ta thăm viếng phát hiện, Tôn Dương là vào buổi chiều 2 giờ rưỡi tả hữu bị trảo, mà Tôn Dương trong nhà càng là ở 2 ngày một khắc tả hữu bị người sao ra, trực tiếp vây quanh, trực tiếp lục soát ra radio. Sau đó Tôn Dương liền bị bắt, rốt cuộc là có người bán đứng, vẫn là mặt khác nguyên nhân, chúng ta một mực không biết. Radio, còn có người thế nhưng không phải cùng nhau bắt được, kia nhất định là ra ở radio mặt trên. Trong đó một người nhỏ giọng mà nói đúng rồi, thư ký, hôm nay Tôn Dương cùng phải hướng thượng cấp mã địa báo, nói là Từ Nhân Kiệt yêu cầu. Hắn ở Bắc Bình giống như đã xảy ra chuyện, Trần tiên sinh đã chết, Trần phu nhân bị thương, hắn yêu cầu địa phương tổ chức hiệp trợ, có thể hay không ra ở cái này vấn đề mặt trên. Còn thật có khả năng, rốt cuộc chúng ta người một đoạn này thời gian cũng không có cái gì hoạt động, hơn nữa Lao Tôn bên kia bảo mật tính rất cao, trên cơ bản cùng ta nơi này là đơn tuyến liên hệ. Mà Tôn Dương giống như cùng Từ Nhân Kiệt nhận thức, còn cùng mặt khác vài người cũng nhận thức. Nói đến chỗ này, thư ký cũng là một thân mồ hôi lạnh, hắn sợ nhất sự tình khả năng sẽ phát sinh, lập tức thấp giọng phân phó nói, thông chi đi xuống, sở hữu cùng Từ Nhân Kiệt nhận thức, hoặc là hắn biết đến trên dưới tuyến toàn bộ rút lui, một cái cũng không lưu. Nếu không có vấn đề, ta sẽ cái khác thông chi bọn họ trở về. Đồng thời, Tôn Dương này tuyến thượng, ngươi cũng rút lui, phòng ngừa xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, chúng ta rốt cuộc tổn thất không dậy nổi. Ta tin tưởng lão Tôn sẽ không bán đứng tổ chức, rốt cuộc hắn là một cái lao đảng viên, có nhiều năm tuổi đảng, ta liền không cần đi. Trong đó một người nhỏ giọng mà nói, ngữ khí vẫn là có chút không xác định không, lúc này đây ngươi cũng muốn rút lui, chúng ta tổn thất không dậy nổi, thật sự. Kia thư ký thở dài một hơi, sau đó liền nhìn mọi người, nghiêm túc mà nói, hiện tại tất cả mọi người đi thông chi cùng Từ Nhân Kiệt nhận thức người, cùng với tương quan người, suốt đêm rút lui. Là 3. Thành Đông bên ngoài cái kia vứt đi nhà xưởng nội, Trương Thiên Hạo mang theo một thân mùi rượu đi tới Lâm Thời trong phòng bệnh, đây là trong xưởng một gian văn phòng. Lúc này Trần Phu Nhân Mục Minh Mang còn không có tỉnh lại, nhưng cả người hơi thở đã ổn định xuống dưới, rốt cuộc thời gian dài không có ăn cái gì, thậm chí còn bị súng thương, miệng vết thương còn bắt đầu hóa nùng cảm nhiễm. Nhẹ nhàng cầm trong tay một mảnh trăm năm tham phiến phóng tới nàng trong miệng, hắn cũng không biết kế tiếp như thế nào an bài nàng. Diệp Đông Hà bên kia cũng không có khả năng kỳ hạn công trình rời đi chiếu cố như vậy một người, mà mặt khác 9 người đã bị hắn tiễn đi, phòng trừng lại có 4-5 cái giờ, xe lửa liền thúc đẩy. Người nhà tính cả mặt khác hết thảy đều đem biến mất ở Bắc Bình. Tuy rằng không xa, cũng chính là 6-7 tiếng đồng hồ, sau đó lại ngồi xe tải đưa lui tới Nguyên. Hắn vẫn là cảm giác được hắn rất là thiếu dân cư, rốt cuộc có chút nhân thủ, hắn còn không thích hợp điều động, cho dù là tiền quân hắn cũng tính toán gạt, cũng không muốn cho hắn biết chuyện này. Biết đến người càng ít, nơi này cũng chính là càng an toàn. Hiện tại vấn đề là, Trần phu nhân thương không hảo, cần phải có người chiếu cố. Nhưng hắn nơi này chỉ có hắn cùng Diệp Đông Hà hai người, rốt cuộc là như thế nào chiếu cố vẫn là một nan đề. Huống chi hai người đều là nam, liền hỗ trợ đổi cái quần áo đều có chút khó khăn nếu không làm Hân Nhiên tới chiếu cố nàng. Chỉ là hắn nghĩ, liền lại từ bỏ, hiện tại không thể vào thành kia hoàn toàn là dê vào miệng cọp, người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại là rõ ràng thật sự xem ra, vẫn là muốn mang cách nơi này, đưa đến địa phương khác cho thỏa đáng. Nghĩ đến liền làm, đây là hắn nhất quán tác phong, hơn nữa hắn cũng cùng Diệp Đông Hà ở làm hắn rời đi thời điểm, đã nói qua, hiện tại đúng là tốt nhất thời điểm ôm Trần phu nhân, phóng tới hắn xe dịp mặt sau, mặt trên còn thả mấy tầng chăn, phòng ngừa bị sóc ngã xuống. Nhìn nhìn đại môn, một lần nữa quan hảo nhà xưởng đại môn, ô tô liền ở trên đường lớn chạy như bay lên, bất quá hắn đi chính là bắc ngoài thành mặt, mà không phải đi bên trong thành thông qua. Rốt cuộc bên trong thành vẫn là muốn tra, cho dù là hắn cũng là muốn đơn giản kiểm tra vừa lật, bằng không cũng sẽ khiến cho người khác chú ý theo hắn xe dịp không ngừng hướng về phía tây mà đi. Hơn một giờ sau, hắn vòng ở vòng lớn, mới đến tới rồi tây ngoài thành. Bất quá đến nơi đây, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về huyện Bình Phương hướng khai đi đêm tĩnh người thâm, hắn xe hơi giống như một đạo ưu linh giống nhau, chạy ở quốc lộ thượng, mà hắn trong tầm tay cũng nhiều ra một bộ radio, chính không ngừng gọi. Qua ít cờ khu, hắn đã cho hắn chính mình thay một chiếc tiệu cát, tương đối tới nói, càng thêm an toàn một ít. Chỉ là hắn gọi rất nhiều lần, mà Chu Sở Di bên kia vẫn như cũ không có bất luận cái gì hồi âm, rốt cuộc thời gian này nàng khả năng cũng ngủ hạ, thậm chí Tần Có Đức cũng có thể ngủ. Không được mình, hắn không thể không lại một lần gọi Diên An bên kia, xem như đem chuyện này giao cho mặt trên xử lý, hắn hiện tại thật sự là không có nhiều ít tinh lực, rốt cuộc người ở một ngày, Bác Bình liền không được an bình một ngày. Lại còn có một việc, Bác Bình chết người đã đủ nhiều, vẫn luôn liền cho hắn thượng tuyến tìm tới như thế đại phiền toái đến nỗi cái kia từ nhân kiệt, tuy rằng ở hắn suy xét trong phạm vi, khá vậy có một cái ưu tiên trình tự đi. Thông qua phản quang kính nhìn nhìn mặt sau vẫn như cũ còn không có ngủ tới Trần phu nhân, vì cho hắn điếu nước muối, bên trong xe vẫn luôn có một lọ nước muối còn ở nơi đó treo, vì hắn giảm nhiệt linh tinh. Cùng lúc đó, Diên An bên kia cũng thu được Trương Thiên Hạo điện báo, rốt cuộc này Trần thị phu thê chính là vì cách mạng mà chuẩn bị đi Diên An, hiện tại Trương Thiên Hạo đem người cứu bộ trưởng, đây là kia tiểu hỗn đản vừa mới phát tới điện báo, ngươi nhìn xem, muốn xử lý như thế nào, hắn nơi đó hiện tại không được tốt xử lý chuyện này. Lão đại tỷ đem vừa mới ngủ hạ bộ trưởng cấp kêu lên, bất đắc dĩ nói hắn à, thật là hảo đồng chí, hắn thế nhưng vô thanh vô tức đem người cấp cứu xuống dưới. Khó được, thật khó đến, vị này Trần phu nhân chính là nhân tài, đúng rồi, hắn chính khai hướng huyện Bình. Muốn hay không thông chi huyện Bình địa hạ đảng? Bộ trưởng, ngươi cho rằng hiện tại có thể thông chi sao? Chương 1375, Từ Nhân Kiệt bị trảo. Chương 1375, Từ Nhân Kiệt bị trảo hồi phục hắn, làm hắn đem người đưa đến Thạch Gia Trang đi, rốt cuộc hiện tại địa phương khác, chúng ta người giúp không được gì, hơn nữa Bắc Bình tương đối tới nói, trông coi tương đương nghiêm khắc. Lý bộ trưởng nhìn mặt trên điện văn, mày cũng nhăn lại, còn có, chúng ta vận chuyển tuyến thượng một cái đồng chí khả năng bại lộ, lúc này đây đại ý, thật là đại ý. Thông chi tiểu lập lui lại đi, tuy rằng còn không có tra được, nhưng cũng chỉ là sớm muộn gì vấn đề, còn có cái này Từ Nhân Kiệt như thế nào làm việc như vậy lỗ mãng. Bộ trưởng, hắn chỉ là bảo vệ bộ hành động đội trưởng, tuy rằng là ngầm công tác, nhưng mặt khác sự tình, hắn cũng không có đã làm nhiều ít, cho nên lão đại tỷ còn tưởng giải thích một chút. Nhưng Lý bộ trưởng trực tiếp giơ tay, ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp hiện tại duy nhất phải làm, đó là làm hắn trốn đi, rốt cuộc Bắc Bình không phải địa phương khác, chỉ là này một cái tuyến đã chặt đứt, tiểu lập bại lộ, ta cũng không biết có hay không rời đi, nếu rút lui, kia Từ Nhân Kiệt bên kia cùng chúng ta đồng chí lại hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Liên sợ hắn trong lén lút chạy đi tìm người. Lý bộ trưởng trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, bất quá, vẫn là liên hệ một chút Kiều Lập, nhìn xem có thể hay không thông chi cái này Từ Nhân Kiệt ổn định, rốt cuộc nơi đó không phải Nam Kinh, hắn một người trời xa đất lạ, thực dễ dàng. Lý bộ trưởng cũng không có đem nói cho hết lời, lão đại tỷ cũng rõ ràng biết hắn ý tứ, liền xoay một cái thân mình, hướng về bên ngoài mà đi ba. Đi thông Nguyễn Bình Quốc lộ thượng, Trương Thiên Hạo tốc độ xe thực mau, mang theo Trần phu nhân không ngừng đi phía trước khai đi. Vừa mới nhận được điện báo, Diên An bên kia thế nhưng muốn đưa đến Thạch Gia Trang đi, tuy rằng hắn có thể làm, nhưng có một số việc bọn họ hẳn là rõ ràng, hắn một cái trung tá, nơi đó là có thể tùy ý rời đi. Nhưng mặt trên nhiệm vụ, hắn vẫn là phải làm hảo, hơn nữa là cần thiết làm tốt. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo đem xe đỉnh tới rồi huyện Bình ngoài thành, hắn mới xuống xe, nhìn nhìn trên xe Trần phu nhân, vẫn như cũ vẫn là ở hôn mê giữa, đồng thời, hắn cũng không thể không vì nàng lại đổi một lọ nước muối. Lại cấp xe hơi thêm đầy du, hắn không thể không là ngồi trên xe hơi, lại một lần nhắc tới tốc độ, hướng về Thạch Gia Trang khai đi đương nhiên, hắn không phải trực tiếp khai hướng Thạch Gia Trang, mà là muốn thông qua xe lửa đi Thạch Gia Trang, bằng không lấy hắn tốc độ còn không biết ngày tháng năm nào đâu. Xe hơi tốc độ cũng không so xe lửa mau thượng cái gì, nếu là hảo lộ, còn kém không nhiều lắm, nhưng các loại khúc cong tuyệt đối không có xe lửa mau. Hắn nhìn nhìn thời gian, hiện tại đều đã là 11 giờ, mà hắn hiện tại đã qua huyện Bình, chính con Trần phu nhân chạm một cái xe lửa nói bên cạnh, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi. Mà xe hơi đã bị hắn thu lên, hiện tại hắn liền ở chỗ này chờ xe lửa, ước chừng 12 giờ tả hữu, liền có một chuyến đi ngang qua xe vận tải, đem trải qua nơi này, đây là từ phương Bắc Thảo Nguyên bên kia lại đây một chuyến xe lửa, mục đích địa đó là Thạch Gia Trang. 12 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo nhìn kia chiếc xe vận tải bạo khói đen, mang theo cường đại ẩm vang thanh hướng hắn nơi này xử tới. Hắn cười cười, sau đó trực tiếp lên xe lửa. Tuy rằng là xe vận tải, nhưng cũng có hai xe khách xe giường, bên trong cũng có không ít người, nhưng Trương Thiên Hạo cũng không có đi tễ kia thùng xe, mà là ngồi ở mặt sau lôi kéo bó tuổi thùng xe mặt trên, mà hắn bên người còn ôm một cái Trần phu nhân. Rốt cuộc này dọc theo đường đi kiểm tra vẫn là tương đối nhiều, mà xe vận tải kiểm tra tương đối, nhưng thùng xe nội vẫn là sẽ có người đi xem, hắn nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nếu hắn đoán không sai nói, không sai biệt lắm buổi sáng hơn 6 giờ. Không đến 7 giờ liền có thể tới rồi Thạch Gia Trang. Rốt cuộc này dọc theo đường đi, xe vận tải đỉnh số lần tương đối thiếu 3. Liền ở Trương Thiên Hạo ngồi xuống xe lửa thượng, tùy ý tìm một cái xe vận tải thùng xe chui vào đi lúc sau, mà Bác Bình Từ Nhân Kiệt ở vòng mấy cái đường vòng thời điểm, vẫn là đi tới Liêu thị thương hội bên ngoài. Lúc này, thương hội bên ngoài đèn đường cũng phát ra mở nhạt quang mang, chiếu sáng mấy chục mét công khoảng cách, mà bên ngoài đèn đường cũng không biết khi nào dập tắt. Chỉ là thương hội hậu viện đại môn đã đóng lại, thậm chí hắn xoay vòng, tính cả tiền viện đều đã đóng lại, toàn bộ thương hội bên trong một mảnh an tĩnh, hiển nhiên ở bên trong người sớm đã ngủ rồi. Tứ Nhân Kiệt tả hữu nhìn nhìn, Tiểu Tâm đối với bốn phía nhìn nhìn, bốn phía cũng không ở sự tình gì, hắn ánh mắt căng thẳng, sau đó tìm một góc, ba bước cũng làm hai bước liền xông lên Liễu gia thương phân hậu viện trên tường vây mặt đôi tay ấn ở mặt trên, nhẹ nhàng đem đầu dỗi lên, hướng bên trong nhìn nhìn, thương hội hậu viện cũng không có sự tình gì phát sinh, trừ bỏ một tràn đèn đường, mặt khác không còn có cái gì, đôi tay nhấn một cái, chỉnh thể co rụt lại, liền viên tới rồi trên tường vây, sau đó cẩn thận từ phía trên nhảy dựng lên, vì phòng ngừa có bao nhiêu đại tiếng vang, hắn cơ hồ là dán tường vây xuống dưới. Tiếp theo, hắn cẩn thận đi vào hậu viện, lập tức hắn liền có chút ma chảo, rốt cuộc nơi này hàng hóa quá nhiều, thậm chí diện tích cũng đã đủ rồi đại, nếu nơi này giấu người, còn thật có khả năng. Chính là nơi này có thể tàng tới đó đâu, còn có cái kia nhị bảo, rốt cuộc ở chỗ này nhìn cái gì đâu. Lấy hắn đối nhị bảo hiểu biết, cái kia Trần phu nhân rất có thể bị hắn tàng tới rồi Liêu thị thương hội đâu, chỉ là hắn không biết vì cái gì sẽ tới Liêu thị thương hội. Nhưng hắn cũng chỉ là nghĩ nghĩ, sau đó cẩn thận nhìn bốn phía đồ vật, tìm kiếm hôm nay mới đưa tới hàng hóa, cũng chỉ có cái loại này khả năng, trang đến trong dương mang lại đây. Chỉ là nhìn nơi này như vậy nhiều cái dương, hắn liền không biết từ địa phương nào tìm khởi, cũng không có khả năng một đám cái dương mở ra tới xem xét. Liên ở hắn chuẩn bị đi tìm một chiếc đèn tới một cái tìm thời điểm, liền thấy được toàn bộ kho để hàng hóa chuyên chợ nội đèn đột nhiên sáng lên, đồng thời từ mấy cái bóng ma góc độ chạy ra khỏi mấy cái đại hán. Tứ Nhân Kiệt cũng là sử sốt, xoay người liền phải hướng bên ngoài chạy, chính là còn không có chờ tới rồi chạy ra hai bước, liền thấy được một khẩu súng lục đỉnh tới rồi hắn chán thượng. Thậm chí hắn còn cảm thấy kia họng súng truyền đến từng trận đóng băng cảm giác, làm hắn toàn thân trực tiếp đánh một cái run run. Bởi vì hắn nhận ra, hôm nay chảo nhị bảo thời điểm, liền người này mang đội Tứ Nhân Kiệt, chạy à, lại chạy à, ta còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Đối diện người vẻ mặt khinh bỉ, thậm chí một chân thật mạnh đá vào Tứ Nhân Kiệt trên bụng, đau đến Tứ Nhân Kiệt trực tiếp về phía sau đảo quăng ngã đi ra ngoài, dạ dày buổi tối ăn đồ vật, đều cảm giác được đều phải nổ ra. Một trận vị toan đau, cơ hồ đau đến đem mật đều phải nổ ra. Tứ Nhân Kiệt còn tưởng cãi cọ vài câu, nhưng hiển nhiên lời nói đến trong miệng lại nuốt đi xuống, rốt cuộc hắn nơi này đã không có bất luận cái gì giải thích tất yếu, rốt cuộc hắn bị ảnh chụp đã rơi xuống đối phương trong tay, hắn lại cãi cọ cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa mang đi. Kỳ thật không cần hắn phân phó, bên cạnh đội viên trực tiếp phát tới, đem Tứ Nhân Kiệt ấn tới rồi trên mặt đất khảo lên. Không riêng gì như vậy, hắn trên người tất cả đồ vật đều bị lục soát ra tới đội trưởng, hắn thế nhưng không thường, còn có trên người hắn chỉ có mấy chục đồng tiền, thật là một cái quỷ nghèo. Cái kia đội viên nhìn trong tay mấy chục đồng tiền, khinh bị nói: "Kia tiền trong đó một bộ hắn vẫn là mã trung lương cấp, mặt khác là chính hắn, nhưng hiện tại thế nhưng bị người xem thường, hơn nữa là nghiêm trọng xem thường các ngươi Tứ Nhân Kiệt như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn đến nơi đây tới, thế nhưng rơi vào đặc vụ nhóm bẫy dập bên trong, cái này làm cho hắn đều mau đem ruột cấp hối thành. Nhưng hiện tại bị trảo, cũng căn bản không có bất luận cái gì biện pháp." Hung hăng mà trừng mắt nhìn đối diện đặc vụ liếc mắt một cái, nhưng lập tức liền bị kéo, giống như kéo một cái chết cầu giống nhau thu đội, lúc này đây thu hoạch đã không tồi. Chương 1376, cung khai. Chương 1376, cung khai. Thức mau, đảng vụ sử tầng hầm ngầm nội, Đồng Tất Kỳ đổi lại đây, nhìn bị trói ở nơi đó Tứ Nhân Kiệt, cũng không khỏi nở nụ cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên Tứ Nhân Kiệt, tự giới thiệu: "Ta đâu, Bắc Bình đảng vụ sử tình báo khoa khoa trưởng, nghĩ đến, ta là một cái người văn minh, ta cũng hy vọng có thể ngươi văn minh một chút, rốt cuộc chúng ta đều không thích dã man, đúng không?" Cầu đặc vụ, đến đây đi. Có cái gì chào hỏi, cứ việc tới, ra nếu là một chút nhíu mày. Tứ Nhân Kiệt trực tiếp mày một trọn, khinh bị nói, trên mặt càng là mang theo một loại trước nay chưa từng có ngạo khí phải không? Tứ Nhân Kiệt, ta thích làm một cái người văn minh, thật sự, ngươi làm sao đừng làm cho ta đi làm một cái dã man người đâu. Ta cho ngươi 3 phút tự hỏi một chút, nếu ngươi còn không rõ nơi này là địa phương nào, ta không ngại làm ngươi cảm thụ một chút nơi này các loại hình cụ vui sướng. Ha ha. Đồng Tất Kỳ nhìn Tứ Nhân Kiệt, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì kia âm ầm tươi cười, thậm chí cho người ta nhìn đến, liền có một loại trái tim băng giá cảm giác. Hắn trực tiếp đi đến đối diện trên bàn, thủ hạ trực tiếp cho hắn mang đến một chén nước, mà hắn nhẹ nhàng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau một chút cái mũi, rốt cuộc nơi này khí vị thật sự là không thế nào tốt đẹp. Bất quá so với trước kia tới nói, đã có rất lớn cải tiến, rốt cuộc kia một lần xuất hiện ôn dịch, nếu không phải xử lý đến kịp thời, khả năng sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Cho dù lần trước, chẳng cũng có người đã chịu ảnh hưởng, hơn một tuần mới hoàn toàn khôi phục lại khoa trưởng, cùng loại này có cái gì khách khí, đánh là được. Chúng ta trước tới một cái ghế hùm, như vậy, hắn sẽ cảm nhận được khoa trưởng quan ái. Ha ha, loại người này ngạn đầu khả năng thực ứng. Nhưng tuyệt đối ngạnh bất quá khoa trưởng thủ đoạn, lúc này đây rơi xuống khoa trưởng trên tay, kia hậu quả sẽ như thế nào, cho dù là muốn chết đều không khỏi chính hắn. Mấy cái đội viên tiểu vỗ mông ngựa đến vẫn là bạch bạch rung động, chỉ là Đồng Tất Kỳ nhìn nhìn hai người, cũng không có nói lời nói, mà là chờ đợi thời gian, rốt cuộc 3 phút vẫn là thực mau đường 3 phút đi qua thời điểm, hắn đứng lên, đối với hình giá thượng Tứ Nhân Kiệt nhẹ giọng hỏi, "Có thể nói đi, rốt cuộc ta còn là cho ngươi cơ hội, không phải sao?" "Ta phi, cầu đặc vụ, ngươi đã chết này tâm đi, muốn cho ngươi chiều, ngươi ra ra ta cũng là bị dọa đại sao, đến đây đi, còn không phải là chết sao?" 18 năm lại là một cái hảo hán. Đồng Tất Kỳ vừa nghe, cũng không khỏi vì này vỗ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay ở đệ tam hình huấn trong phòng vang lên, "Ta nhất bội phục các ngươi loại này cốt khí, ta thích, ta đặc biệt là thích loại này xương cốt tương đối mạnh người, càng thích cùng các ngươi giao tiếp. Ngươi tới, trước cấp từ tiên sinh tùng tùng cốt, tới một cái ghế hùm." Mấy cái đội viên lập tức chuyển đến gạch, sau đó đem Tứ Nhân Kiệt trói ngồi ở một cái trường ghế thượng, đặc biệt là đầu gối vị trí trực tiếp trói lại một cái dây thừng, sau đó xử khởi gạch tới ước lượng lên đương đệ tam khối gạch chồng lên lên, phòng lập tức truyền đến từ Nhân Kiệt tiếng kêu thảm thiết, khiến cho Đồng Tất Kỳ nhìn cũng không khỏi ánh mắt vì này một trận kinh bị. Hắn chính là nhớ rõ cái kia đại hài tử nhị bảo đều thêm tới rồi đệ tứ khối, chỉ là mắng chửi người, nhưng lại không có kêu một tiếng, nhưng cái này từ Nhân Kiệt thế nhưng ở tam khối gạch hạ, có chút không chịu nổi lại thêm. Nửa giờ sau, từ Nhân Kiệt giống như từ thủy vớt ra tới dường như, cả người đều sắp thoát hư, nhưng trừ bỏ kêu thảm thiết, đó là cái gì cũng không có không tồi, xương cốt như vậy ngạnh, này chỉ là khai vị đồ ăn, người tới, bên kia thủy chú ý một chút, hắn nếu không nói, cho ta rót, nghĩ đến loại này hình không có nếm thử lại đây đi. Kế tiếp, toàn bộ thẩm vấn trong phòng trừ bỏ từ Nhân Kiệt kia từng trận tiếng kêu thảm thiết, hơn nữa tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng nhỏ, nhưng Đồng Tất Kỳ đôi mắt lại là càng ngày càng sáng không tồi, có thể kiên trì hơn 2 giờ, cũng coi như là một cái anh hùng. Từ Nhân Kiệt, ngươi cũng không sai biệt lắm đi, đừng làm cho ta khó làm, này 2 cái giờ đều chỉ là một cái tiểu thái, liền roi, bàn ủi, điện lao hổ cũng chưa dùng, cũng không biết có thể khiêng quá những cái đó. Đến đây đi, ta không sợ các ngươi, ta không sợ các ngươi. Từ Nhân Kiệt trực tiếp cho chính mình cổ vũ, lớn tiếng mà mắng lên, sợ chết liền không phải đảng viên, đến đây đi, đến đây đi. Được rồi, phía dưới khả năng phải có chút huyết tinh, ta thật sự vẫn luôn thực ôn nhu, nhưng ngươi vì cái gì cố tình muốn ta lựa chọn huyết tinh thủ đoạn tới đối phó ngươi đâu? Đồng Tất Kỳ lắc đầu, sau đó dùng tay một lòng tay trên bàn những cái đó chúc cái đinh, mà bên cạnh thủ hạ lập tức liền minh bạch cái gì, nắm lên một phen chúc cái đinh âm trầm trầm mà nhìn về phía Từ Nhân Kiệt. Từ Nhân Kiệt nhìn này đó chúc đinh, hắn mí mắt cũng chỉ cảm giác được một trận nhảy lên, rốt cuộc hắn rõ ràng những cái đó dùng để đang làm gì à? Lúc này đây thanh âm so với vừa rồi thanh âm muốn vang dội đến càng nhiều, thậm chí liền Đồng Tất Kỳ đều nghe được xoa xoa lỗ tai. Hắn đối với thủ hạ lại gật gật đầu, liền thấy được hành hình người cũng không khỏi nết miệng cười, nhàn nhạt mà nói, tiểu tử, ngươi vận khí không tồi, đệ nhất căn liền như vậy vang, ta thích nghe ngươi tiếng kêu có thể làm ta hưng phấn, đến đây đi, kêu đi, vung ra giọng nói kêu đi. Nói, đệ nhị căn trúc đinh ở Từ Nhân Kiệt mỗ một ngón tay thượng thử, sau đó liền cầm cây búa, liền trực tiếp nện xuống đi. Từ Nhân Kiệt lúc này đã mồ hôi lạnh ứa ra, cả người đều có một loại thoát hư cảm giác, nhìn kia ba tấc dài hơn trúc đinh, cả người toàn thân trực tiếp đánh một cái run run đỉnh, đỉnh Đồng Tất Kỳ nghe được phía sau Từ Nhân Kiệt kia tiếng kêu thảm thiết, cũng không khỏi một nhạc. Giống như hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn như thế nào, tưởng chiêu à? Ta nói, ta toàn nói. Từ Nhân Kiệt nhìn kia một phen chói lọi trúc đinh, hắn ý chí hoàn toàn bị đánh tan, lớn tiếng mà hô lên tới à, trước tìm người đem hắn trong tay thương trị trị. Đồng Tất Kỳ có chút khinh bỉ nhìn thoáng qua Từ Nhân Kiệt, liền không có nhiều ít hứng thú, rốt cuộc Từ Nhân Kiệt bộ dáng này, hoàn toàn là ở hắn dự kiến bên trong. Tới rồi này hình vấn trong nhà, ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn ra rất nhiều người tình huống, ý chí hay không kiên định, còn không biết thẩm quá nhiều ít hồng đẳng người, hắn cơ hồ sắp luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Chỉ là trên tay mới đánh một cây trúc đinh, toàn thân trên dưới cũng chỉ có tay phải một chút vết thương, này liền đã chiêu, cái này làm cho hắn vẫn là có chút thất vọng. Thức mau, Giang bác sĩ đi đến, cầm hồng thuốc bắt đầu băng bó miệng vết thương, cũng chính là vài phút thời gian, Giang bác sĩ lại rời đi nơi này, một lần nữa trở về trực ban, nếu không có người tìm nói, liền có thể ngủ nói đi. Ngồi ở thẩm vấn thất cái bàn đối diện, Đồng Tất Kỳ rút ra một chi yên, ném qua đi, chính mình cũng điểm thượng một chi, mà bên cạnh đội viên sớm đã lấy ra một cái vợ tới, bắt đầu ký lục. Từ Nhân Kiệt đem yên cấp điểm thượng, thật sâu hút một ngụm yên, trên mặt cũng có chút chua xót. Nhưng hắn vẫn là chậm rãi nói lên, đầu tiên nói đến đó là Bắc Bình cái này địa phương, hắn gặp được địa hạ đảng, duy nhất một cái đã gặp mặt đó là Kiều Lập. Chỉ là Kiều Lập giống như rút lui, một cái khác đó là Mã Trung Lương, đêm qua cho hắn đưa cơm, nhưng không có nhìn thấy bản nhân mặt, thậm chí buổi tối còn mang mũ cùng mắt kính, một thân áo dài, chắn Mã Trung Lương hơn phân nửa khuôn mặt. Nửa giờ sau, Đồng Tất Kỳ mới là vừa lòng gật gật đầu, mà Từ Nhân Kiệt mới ở mặt trên ấn một cái dấu tay, kia đỏ bừng dấu tay lúc này lại tương đương trầm trọng, vốn dĩ màu đỏ là một mảnh hồng tâm, nhưng hiện tại lại thành hắn lớn nhất phản bội. Nguyên lai kia tín ngưỡng ở hắn cảm nhận chung, đó là như thế giá rẻ. Chương 1377, lại tiến tiếu phủ. Chương 1377, lại tiến tiếu phủ. Bắc Bình phát sinh hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không biết, lúc này hắn đã đi tới Thạch Gia Trang, hơn nữa hiện tại chẳng qua là 6 giờ một khắc, cũng chính là ngày mới vừa lượng. Toàn bộ nhà ga vẫn như cũ vẫn là bận rộn như vậy, cho dù là hắn hạ xe lửa xe vận tải xương, hơn nữa không phải xe khách, nơi này cũng là như thế, rốt cuộc Thạch Gia Trang cũng là một đại thành thị. Mang lên mũ cùng kính râm, lúc này hắn nếu đem mắt kính cùng mũ bắt lấy tới, liền sẽ bị người nhận ra tới. Đây là Tiếu phủ đại thiếu gia Tiếu Vũ Sơn, chỉ là làm một cái đơn giản hóa trang, hắn liền đổi thành một người khác. Hắn ôm Trần phu nhân nhảy xuống xe vận tải, sau đó hướng về ga tàu hỏa cửa mà đi. Thức mau, liền thấy được một trung niên nhân đang đứng ở cổng ra, bên cạnh thậm chí đã có hai chiếc xe kéo ở nơi đó chờ, hơn nữa cái này trung niên nhân trong tay chính cầm một quyển quốc ngữ đến nỗi vì cái gì là quốc ngữ đặc biệt là một trung niên nhân cầm quốc ngữ một thân áo dài, cũng có vẻ thực bình thường. Trương Thiên Hạ ôm Trần phu nhân, đi qua, tả hữu nhìn, cũng không có bốn phía có cái gì không ổn. Lấy hắn một quán cẩn thận, tự nhiên đối với bốn phía hoàn cảnh tiến hành bài tra vừa lật tiên sinh, ta muốn hỏi một chút hiện tại là vài giờ sao? Trương Thiên Hạo đi qua đi, liền tùy ý hỏi tới. Kia trung niên nhân cũng thấy được Trương Thiên Hạo, nhưng là hắn nhìn đến Trương Thiên Hạo cũng không có trước tiên lại đây, đầu tiên là bốn phía xem xét vừa lật, cũng minh bạch đối phương là cẩn thận ngươi hảo, hiện tại là 7 giờ 15 phút. Hắn một bên nói, một bên từ trong lòng lấy ra một khối đồng hồ quả quýt, liền thấy được đồng hồ quả quýt mặt trên thời gian biểu hiện vì 7 giờ một khắc, hơn nữa đồng hồ quả quýt giống như không đi rồi. Trương Thiên Hạo biết lúc này cũng mới 6 giờ 25 phút tiên sinh, ngươi đồng hồ quả quýt hỏng rồi đi, hiện tại hẳn là 6 giờ 1 khắc mới đúng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó trực tiếp đối với hắn khách khí mà nói. Sau đó đôi tay ôm Trần phu nhân, rất là nhỏ giọng mà nói, đồng chí, vất vả. "Đồng chí, vất vả." Kia trung niên nhân trực tiếp khách khí lên tiếng, sau đó liền lại đây hai cái thanh niên, cẩn thận đem Trương Thiên Hạo trong lòng ngực Trần phu nhân tiếp qua đi, "Ta đã đem người giao cho các người, ta đây liền yên tâm, bất quá, Trần phu nhân thương thế khả năng còn không có hảo, ta vừa mới dùng quá thuốc hạ sốt, nhưng phòng trường thực mau sẽ tỉnh lại. Kế tiếp, liền phiền toái các ngươi." Trương Thiên Hạo trực tiếp cùng trung niên nhân nắm tay tái kiến, "Kế tiếp giao cho chúng ta." Kia trung niên nhân trực tiếp ngồi trên một khác chiếc xe kéo, mà Trần phu nhân trực tiếp phóng tới trong đó một chiếc xe kéo thượng. Theo hai chiếc xe kéo rời đi, Trương Thiên Hạo cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó chiêu vây tay một cái, đem một khác chiếc xe kéo chiêu lại đây, sau đó tùy ý tìm một cái địa danh, liền hướng về bên trong thành mà đi. Thậm chí cuối cùng, hắn thay đổi mấy chiếc xe kéo, chính mình còn đi rồi hai con phố, hắn mới đến tới rồi tiếu phủ. Bất quá, lúc này đã 7 giờ rưỡi. Vừa mới tới rồi cửa, liền thấy được tiếu phủ đại môn thế nhưng mở ra, liền thấy được Cổ Nguyệt Kiều đẩy xe đạp chuẩn bị từ bên trong đi ra gì, "A Sơn, ngươi chừng nào thì về đến nhà?" Cũng không gõ cửa tiến vào. "Ha ha, Nguyệt Kiều, ta hôm nay đi ngang qua, giữa trưa phía trước liền phải rời khỏi, riêng trở về nhìn xem các ngươi." Trương Thiên Hạo đi rồi đi vào, đem Cổ Nguyệt Kiều xe đạp phóng tới một bên, sau đó đối với Phúc Bá cười cười nói, "Phúc Bá, cho ta chuẩn bị một ít ăn, ngồi một đêm xe, đều không có ăn thượng một ngụm, còn có, trong nhà không phải có Dã Sơn tham sao, cho ta hầm một cây tới." "Được rồi." Phúc Bá vừa thấy Tiếu Vũ Sơn trở về, cũng là thực vui vẻ, vội vàng đóng cửa cho kỹ, liền hướng về hậu viện lao ra phòng chạy tới, chuẩn bị bẩm báo Trương Thiên Hạo trở về tin tức Dã Sơn, "Ta còn muốn đi làm." Cổ Nguyệt Kiều bị hắn kéo đến trong phòng, liền minh bạch Tiếu Vũ Sơn làm gì, sắc mặt cũng là đỏ lên, đánh một chút Tiếu Vũ Sơn kia tắc quái tay ha ha. Buổi sáng liền không cần đi, trong chốc lát gọi người đánh một chiếc điện thoại. Tiếu Vũ Sơn ha hả nở nụ cười, liền Cổ Nguyệt Kiều kiều giận bên trong, liền trực tiếp đi vào chính mình phòng 3. Bắc Bình Đảng vụ sự, Khang Tử Hoa nhìn Đồng Tất Kỳ đưa tới hội báo, cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng bắt được Từ Nhân Kiệt, hơn nữa cái này Từ Nhân Kiệt thế nhưng cũng khai đồng khoa trưởng, ngươi nhìn xem, cái này Từ Nhân Kiệt có phải hay không thật sự không biết cái này Trần phu nhân ở nơi đó sao? Hẳn là không biết, bằng không hắn cũng sẽ không đi Liễu thị thương hội, rốt cuộc hắn nói chỉ có nhị bảo biết, nhưng nhị bảo lại bị chúng ta thẩm đã chết, mà nhị bảo xuất hiện ở Liễu thị thương hội phụ cận. Hắn cũng chỉ là hoài nghi cái này Trần phu nhân sẽ giấu ở Liêu thị thương hội. Đồng Tất Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích nói, "Mặt khác, chúng ta suốt đêm đối Liêu thị thương hội tiến hành bài tra, chỉ cần là có thể giấu người địa phương đều tra xét một lần, cũng không có phát hiện Trần phu nhân, thậm chí liền cái bóng dáng đều không có nhìn đến." "Vậy ngươi nói, nhị bảo như thế nào sẽ ở kia phụ cận đâu? Theo lý thuyết, bọn họ đều không quen biết Bắc Bình người, chẳng lẽ thật sự bị cái gọi là chúng ta người cấp mang đi sao?" "Cái này thật đúng là khả năng, rốt cuộc đối phương chỉ có cũng mua một cái dương bố." Đồng Tất Kỳ cũng là gật gật đầu, nghiêm túc mà nói, "Hiện tại chúng ta muốn truy tra kia Liễu gia thương hội bán ra kia dương bố ở nơi đó. Nếu tra được, kia liền có thể bắt được đối phương là người nào." "Ân, ngươi nói không sai, nhưng kia hai người bức họa có sao?" "Chủ nhiệm, ta cũng tưởng à, chính là nhân gia nói chúng ta người mang mũ, kính râm, căn bản nhận không ra đối phương là người nào, nhưng đối phương vẫn là phát hiện này hai người là chơi thương, rốt cuộc bọn họ trên tay vết chai, cùng với bên hông thương bại lộ bọn họ tồn tại. Xem ra, còn có một cổ chúng ta không biết lực lượng, tra đi, nhất định phải đem người điều tra ra." Khang Tử Hoa cũng là một trận bất đắc dĩ. Hiện tại cái này Trần phu nhân hư không tiêu thất, người nào cũng tìm không thấy bà. Bắc thành nội Bắc Nguyệt Hồ đồng bên ngoài, Mã Trung Lương cũng không có dẫn theo hộp đồ ăn, mà là cầm một túi bánh bao chậm rãi đi ở trên đường, giống như đi ngang qua giống nhau. Chỉ là đương hắn hướng về Bắc Nguyệt Hồ đồng đi thời điểm, rõ ràng cảm giác được cái này hồ đồng người giống như có chút nhiều một chút. Hắn cũng không khỏi sửng sốt, tuy rằng đêm qua hắn đã tới một lần, nhưng nơi này hẳn là tương đối hẻo lánh địa phương, mà như là lúc này, đều đã buổi sáng 8 giờ, thế nhưng còn có người ở bán hoành thánh. Lúc này, bán hoành thánh không phải hẳn là rời đi sao? Rốt cuộc lúc này là 8 giờ. Đi làm người đã đi làm, ai tới mua cái này hoành thánh? Hắn cũng không có dạo bước tiến lên đi, rốt cuộc này hồ đồng cũng không trường, từ bên ngoài có thể liếc mắt một cái nhìn đến đầu, hơn 300 mét một cái hồ đồng, hơn nữa vẫn là một cái ngõ cụt. Mà là nhìn đối diện một cái tiệm cắt tóc, hắn liền cầm bánh bao một bên ăn, một bên hướng về kia tiệm cắt tóc mà đi, "Tiên sinh, cắt tóc sao?" "Ân, cắt tóc, tóc có chút dài quá, vẫn là muốn lý một lý, này quỷ thời tiết đều tháng 10, còn như vậy nhiệt, thật là khó chịu đã chết." "Tiên sinh, ta giúp ngài xén một ít, làm ngài tuyệt đối thoải mái." Kia lão bản trực tiếp đem Trương Thiên Hạo lênh tới rồi ghế dựa thượng. Sau đó làm hắn ngồi xuống, liền bắt đầu động thủ. Gỡ xuống mũ cùng kính râm Mã Trung Lương, một bên tuổi trẻ mặt xuất hiện ở trong gương mặt. Chỉ là tóc hơi chút có chút dài quá, chỉ cần hơi hơi tu một chút liền hành đúng rồi, "Lão bản, ta vốn đang muốn ăn chén hoành thánh, thấy thế nào không đến người?" "Thiên sinh thật sẽ nói cười, này đều vài giờ." Kia lão bản cũng chỉ là cười cười, liền tùy ý hàn huyên lên. Chương 1378, Mã Trung Lương cảnh giác. Chương 1378, Mã Trung Lương cảnh giác. Mã Trung Lương thực mau thông qua nói chuyện phiếm, liền hiểu biết một ít bốn phía tình huống. Đặc biệt là kia đối diện Bát Nguyệt Hồ Đồng, làm tiệm cắt tóc lão bản chỉ là cười nói cho hắn. Kia Bát Nguyệt Hồ Đồng, ai sẽ đi bán hoành thánh, muốn bán cũng chỉ có ở bên ngoài trên phố này bán, hơn nữa hoặc là buổi sáng, hoặc là đó là buổi tối, ban ngày ai sẽ không có việc gì đi bán hoành thánh. Quan trọng nhất chính là, hắn ngày hôm qua tới thời điểm, lúc ấy cũng bất quá là ngày mới vừa hắc, hơn 7 giờ, trên phố này có bán, nhưng bên trong cũng không có bán. Theo lý thuyết, sớm muộn gì đều là giống nhau, nhưng hiện tại bên ngoài đã không có, bên trong còn có, này không thể không khiến cho hắn cảnh giác. Hơn nữa tiệm cắt tóc lão bản cũng chứng thực một việc này, Bát Nguyệt Hồ Đồng bên trong sao có thể sẽ có bán hoành thánh đâu. "Lão bản, thủ nghệ của ngươi thật không sai, làm ta thoạt nhìn càng xoái vài phần, hẳn là còn có thể chơi mấy năm, ha ha." Mã Trung Lương trực tiếp đem cái này tiền phóng tới trên bàn, liền xoay người rời đi nơi này. Hắn cũng không có đi cấp Tử Nhân Kiệt đưa cơm sáng, mà là hướng nhà thờ lớn mà đi, rốt cuộc hắn ban ngày sự tình vẫn là tương đối nhiều, cho dù là nhà thờ lớn có một cái ngoại quốc thần phụ, nhưng tìm được cái này chức nghiệp cũng là tương đương không dễ dàng. Mã Trung Lương cũng không biết, hắn cảnh giác làm hắn tránh được một kiếp, rốt cuộc hắn cũng là một cái trải qua mấy năm ngầm đấu tranh lão địa hạ đảng viên, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng công tác kinh nghiệm là không ít ở Bát Nguyệt Hồ Đồng bên trong, hai cái ở bên ngoài giám thị người đặc vụ cũng không biết, nơi này nhiều hai người, khiến cho Mã Trung Lương rốt cuộc ở bên trong làm buồn bán cùng nơi này hoàn cảnh không hợp nhau ba. Hân Nhiên, ngươi như thế nào có một cái quần thâm mắt ta, có phải hay không ngày hôm qua không có ngủ hảo, thật là, tên hôn đảng kia. Triệu Nguyệt Giao nhìn Đỗ Hân Nhiên vành mắt có chút, liền cũng là sửng sốt, trực tiếp thấp giọng mắng lên. Mà xa ở Thạch Gia Trang Trương Thiên Hạo đánh ngáp một cái, còn lẩm bẩm mà nói một câu, lại là ai nhắc mãi ta à? Chỉ là Đỗ Hân Nhiên trực tiếp đẩy một chút Triệu Nguyệt Giao, mặt cũng là đỏ lên, rốt cuộc nàng biết Triệu Nguyệt Giao muốn nói cái gì ta nói, Nguyệt Giao, ta phát hiện ngươi càng ngày càng đối nhà của chúng ta kia khẩu có ý tứ, như thế nào cả ngày quan tâm ác hoặc là ngươi cũng gả lại đây, như thế nào, ngươi yên tâm, chúng ta là tỉ muội, sẽ không làm ngươi làm tiểu nhân, được không? Lan, ta nhìn đến kia hỗn đản, ta hận không thể cắn chết hắn, còn tưởng ta gả cho hắn, đừng có năng động, đến là Hân Nhiên, ngươi nhìn xem, vành mắt đều đen, ngươi khiến cho hắn khi dễ đi. Triệu Nguyệt Giao vẫn là có chút ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mà vì chính mình khuê mật nói phải không? Đó là đương nhiên. Triệu Nguyệt Giao trừng mắt Đỗ Hân Nhiên, một bộ đương nhiên biểu tình được rồi, hảo đi, ta nói cho ngươi, đêm qua ở thư phòng đọc sách, xem đến thời gian có chút trưởng, kết quả buổi sáng lên thời điểm đều có chút chậm, chủ yếu là xem đến quá mê mẩn. Đỗ Hân Nhiên nhàn nhạt mà cười nói đêm qua hắn đi uống rượu, từ hắn cái kia tùy tùng tiền quân mang theo đi uống rượu, hơn nữa vẫn là tiền quân lái xe tiếp hắn đi. Uống rượu, ngươi cũng yên tâm hắn, thật là. Lại chạy đến cái kia phòng khiêu vũ cùng nữ nhân kia đi lêu lổng đi. Triệu Nguyệt Giao lắc đầu, chỉ cảm thán Đỗ Hân Nhiên quá thiệt lương, quá ngốc tử, ngươi thật là một cái đại ngốc tử. Nam nhân nói, ngươi cũng có thể tin, đặc biệt là hắn cái loại này người, phòng trường đem ngươi bán, ngươi còn không biết đâu, đêm qua không có trở về, ngươi không yên tâm, liền không có ngủ, có tâm tư một đêm. Đi ngươi, ai sẽ giống ngươi nói, đừng đem người đều xem đến như vậy hư, hảo đi. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp lắc đầu, lấy nàng đối Trương Thiên Hạo hiểu biết, hắn biết Trương Thiên Hạo chưa từng có ở cái kia phòng khiêu vũ nơi đó lưu luyến, không trở về nhà đúng rồi. Hân Nhiên, ngươi biết không, ngày hôm qua có mấy cái thi thể treo ở Nam Thành môn trên tường thành, kia thật đúng là thảm, đều bị đánh chết, nghe nói là địa hạ đảng, đều bị đánh chết, chỉ là hôm nay buổi sáng thế nhưng toàn bộ gỡ xuống tới. Triệu Nguyệt Giao nhỏ giọng về phía Đỗ Hân Nhiên nói gỡ xuống tới, chỉ quải một ngày, có ý tứ sao? Ngày hôm qua báo chí không phải nói muốn quải mấy ngày sao? Đỗ Hân Nhiên mới nhớ tới, ngày hôm qua nhìn đến báo chí ai biết được, dù sao lại không liên quan chuyện của chúng ta. Triệu Nguyệt Giao lắc đầu ba. Tiểu Tiền, Trương khoa trưởng đâu? Từ phó chủ nhiệm nói buổi sáng giống như còn không có nhìn đến Trương khoa trưởng. Từ Thượng Tiền bí thư nhìn trước mặt Tiền quân, có chút nghi hoặc hỏi đầu không có tới, ta phỏng chừng hôm nay khả năng tới không được đi, ngày hôm qua uống rượu uống đến có điểm nhiều, ước chừng 5 bình bạch, ta mới uống hơn một lọ, hiện tại đầu tới đau đâu. Tiền quân trực tiếp lắc đầu, nỗ lực làm chính hắn tỉnh táo lại Trương khoa trưởng uống say. Ân, phỏng chừng ngủ đi đi. Hôm nay có thể đi làm mới là việc lạ. Tiền quân cười khổ một tiếng, sau đó liền đi chính mình văn phòng, chuẩn bị ngủ tiếp trong chốc lát ba. Đại thiếu gia, thiếu nãi nãi, lên ăn cơm sáng. Phúc Bá đứng ở phòng bên ngoài kêu mấy lần. Tiếu Vũ Sơn cũng chậm rãi mở to mắt, đối với bên ngoài Phúc Bá nói, "Phúc Bá, ngươi vào đi, đem cơm đặt lên bàn, ta lập tức liền lên ăn." "Hành." Phúc Bá vừa nghe, liền đem cơm đặt tới trên bàn, liền lại lui đi ra ngoài đánh thức Khẩu Nguyệt Kiều ăn một đốn hơn 9 giờ, mau 10 giờ cơm sáng, Trương Thiên Hạo mới cảm giác được dạ dày có đồ vật, đặc biệt là kia một cây hơn 20 năm lão sơn tham canh uống lên đi xuống, toàn thân lại khôi phục tràn đầy nguyên khí ăn qua cơm sáng lúc sau, liền cấp Tiếu Mâu đi thỉnh một cái ăn, mà Tiếu phụ sớm đã đi ra ngoài có việc đúng rồi. "Mâu thân, A Kiều, ta trong chốc lát liền muốn ngồi xe rời đi. Cơm trưa liền không ăn, buổi tối liền có thể đuổi tới Thiên Tân, lúc này đây lại đây là đi công tác. Không ở nhà nhiều ngây người trong chốc lát sao, ngày mai lại đi không được sao?" Tiếu Mẫu nhìn Tiếu Vũ Sơn hiện tại liền phải rời khỏi, cũng có chút không tha không có việc gì, "Ta tưởng trở về liền đã trở lại, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là ta trở về tin tức, đừng nói cho người khác, phòng ngừa ta thế nhưng đối thủ cho ta hạ tiểu ngáng chân, ở ta cấp trên bên kia nói ra nói vào." "Hiểu được, A Phúc, làm người lái xe đem Sơn Nhi đưa đến nhà ga." Tiếu Mẫu vừa nghe chỉ có thể thở dài, đem Tiếu Vũ Sơn đưa đến ga tàu hỏa đúng rồi, đây là ta cho các ngươi mua đồ vật, mẫu thân, ngươi nhìn xem có thích hay không, còn có Ác Tiểu cùng Phúc Bá, đều lấy qua đi. Trương Thiên Hạo giống như lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, mở ra cái giường, từ bên trong lấy ra một ít quần áo, đồ trang điểm đặt tới trên bàn tiểu tử ngươi, lại loạn tiêu tiền, này đến muốn bao nhiêu tiền, chính ngươi kiếm tiền có thể đem chính mình nuôi sống đã không dễ dàng. "Không có việc gì, ta đi trước." "Ba, khoa trưởng, ngươi nói hôm nay buổi sáng khả năng không tới cơm sáng, hắn cho ta tiền thời điểm, nói đưa cơm không xác định, phòng trường hắn bên kia hẳn là đi không khai đi. Buổi tối hẳn là lại đây đi." Tứ Nhân Kiệt trực tiếp cẩn thận giải thích nói, "Đã biết, ngươi về phòng đi thôi, lưu lại một tiểu tổ, những người khác toàn bộ rời đi, buổi tối lại đến nhìn xem." Điền Trung Nhã trừng mắt nhìn Tứ Nhân Kiệt liếc mắt một cái. Mặt khác, nàng vẫn là không lớn yên tâm, ở đối diện một cái tiểu lâu thượng trực tiếp an bài một khác tổ ở chỗ này giám thị. 24 giờ giám thị, tuyệt đối sẽ không làm địa hạ đảng chạy trốn Điền phó khoa trưởng, ngươi nói đồng khoa trưởng là có ý tứ gì, trực tiếp phái ngài lại đây, này giám thị việc nhỏ cũng muốn ngài lại đây, thật sự là khi dễ người. "Được rồi, A Thủy, lời này cũng chỉ ở ta nơi này nói, những người khác trước mặt nhất định không thể để, nếu không ngươi biết, lấy đồng khoa trưởng năng lực, muốn trị ngươi vẫn là thực dễ dàng." Điền Trung Nhã trực tiếp trừng mắt nhìn A Thủy giống nhau, liền lại hướng bên ngoài đi đến. Tuy rằng nàng là một cái phó khoa trưởng, nhưng lại còn không có đến phiên sử dụng xe hơi nông nỗi, chỉ có thể ngồi xe buýt hoặc là kỵ xe đạp hồi trạm hội báo công tác. Chương 1379, Lão Tống, hạ. Chương 1379, Lão Tống, hạ. Cùng ngày sắc hoàn toàn ám xuống dưới, thậm chí đèn đường cũng đã sớm sáng lên, Trương Thiên Hạo mới vừa tới Bắc Bình. Nguyên Lai thả lỏng tâm lại một lần nghiêm túc lên, rốt cuộc Bắc Bình tình thế một cái tiểu tâm liền sẽ viên đến phiền toái, một bước sai khả năng đó là từng bước sai. Ngồi ở xe dịp thượng, hắn lái xe bay nhanh chạy về phía tây cửa thành, từ Tây Môn trực tiếp tiến vào Bắc Bình thành, mà Bắc Bình thành lúc này còn không có đóng cửa thành. Mà thời gian lại là buổi tối 7 giờ 50 phút, cũng chính là kém 10 phút, toàn bộ cửa thành sẽ đóng cửa, ngày mai buổi sáng 5 giờ rưỡi tả hữu mới có thể mở ra. Đương nhiên Trương Thiên Hạo bọn họ loại này đặc thù thân phận, có thể yêu cầu mở cửa thành, nhưng sẽ ký lục. Trương Thiên Hạo cái gì cũng không có làm, trực tiếp quay trở về trong nhà, rốt cuộc trong nhà Đỗ Hân Nhiên còn ở lo lắng, hắn từ đêm qua đi ra ngoài, đến bây giờ mới trở về, không trở về nhà, như thế nào cũng không thể nào nói nổi đến nỗi mặt khác, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cho dù là có người đi tra, cũng sẽ không tra được hắn, ai sẽ nghĩ đến, hắn sẽ lợi dụng Tiếu Vũ Sơn thân phận, chạy một chuyến Thạch Gia Trang, đem sự tình cấp làm đâu gì, Thiên ca, ngươi đã trở lại. Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo, trên mặt cũng là vui vẻ, nhưng lập tức lại trở nên có chút buồn bực lên. Trương Thiên Hạo cũng phát hiện Đỗ Hân Nhiên biểu tình có chút không đúng, liền không có nói thêm nữa cái gì, mà là phân phó một chút Tiểu Thanh, cho hắn chuẩn bị một ít ăn Thiên ca, như thế nào mới trở về, đều một ngày một đêm. Đêm qua uống rượu uống đến có điểm nhiều, tùy ý tìm một chỗ ngủ một giấc, này không, mới tỉnh lại thời gian không dài, liền vội vàng đuổi trở về, sợ ngươi lo lắng. Trương Thiên Hạo nhẹ giọng mà cười an ủi nói, mà ở bên cạnh Tiểu Thanh cũng giống như minh bạch cái gì. Nhìn Tiểu Thanh rời đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp liếc nàng liếc mắt một cái, mà là ôm Đỗ Hân Nhiên hướng trên lầu đi, hiển nhiên Đỗ Hân Nhiên tâm tư có chút không lớn thích hợp. Tới rồi phòng, Trương Thiên Hạo liền dựa vào trên cửa, nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Thiên ca, mặt trên đi rồi. Hắn nói cho ngươi. Ân, hắn nói cho ta, hiện tại chúng ta lại thành không có thượng tuyến người, hơn nữa hắn còn cùng ta nói, sau này nếu không có hắn thông chi, bất luận kẻ nào, trừ bỏ ta chính mình ngoại, đều không cần tin tưởng. Thượng tuyến đi rồi, Trương Thiên Hạo cũng có thể lý giải, rốt cuộc Kiều Lập là hắn an bài đi, nhưng vấn đề là Mã Trung Lương bên kia cũng được đến tin tức, này thực bình thường không có việc gì, lại không phải lần đầu tiên xuất hiện tình huống này, chậm rãi thói quen liền hảo, làm loại này công tác, cái thứ nhất đó là muốn chịu được tình mịch, bằng không một cái nho nhỏ sai lầm khả năng sẽ dẫn tới toàn bộ sự tình hướng về không tốt phương hướng phát triển, hậu quả càng là không dám tưởng. Tượng. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà an ủi, đồng thời càng là đem kia có chút thương tâm Đỗ Hân Nhiên ôm chầm tới, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Thiên ca, ta biết, chỉ là lòng ta có chút không lớn thoải mái mà thôi. Ha ha. Không có việc gì, đây đều là cẩn thận, dù sao ngươi bây giờ còn có ta ở, không phải sao? Trương Thiên Hạo cẩn thận an ủi lên, đồng thời hắn cũng muốn biết hai ngày này phát sinh sự tình, rốt cuộc sự tình quá nhiều. Cho dù là hắn cũng có chút tâm lực tiểu thụy, chỉ là Trần phu nhân một việc này, đã làm hắn có đến nội ba. Thành Nam ga tàu hỏa 18 hào kho Hà Nội, Lão Tống đã đóng cửa cho kỹ, ngồi ở chính mình trong văn phòng, hắn cũng không có về nhà, thậm chí có thể nói cũng không có giống thường lui tới giống nhau bình thường về nhà. Hắn mày sớm đã nhăn lại tới, bởi vì hắn cũng gặp một kiện tương đối khó giải quyết sự tình. Đó chính là hắn phát hiện hắn kho hàng bốn phía nhiều mấy cái người xa lạ. Cho dù là hắn có ngốc, cũng biết hắn bị người giám thị, đến nỗi cái gì nguyên nhân, hắn trong lòng cũng là một thanh nhị mộng, Tiểu Lập trà hương đại tiểu lâu đã xảy ra chuyện. Tiểu Lập ở ngày hôm qua buổi chiều liền dùng một cái xa lạ điện thoại đánh cho hắn, dùng tiếng lóng nói cho hắn, hắn muốn rút lui, tự nhiên mà vậy, hắn liền cảnh giác lên. Từ đêm qua bắt đầu, hắn liền bị người giám thị, tuy rằng nhân số không nhiều lắm, chỉ có 2-3 cá nhân, khá vậy làm hắn không dám có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn cũng không biết, ngày hôm qua bởi vì Kiều Lập cùng Từ Nhân Kiệt lại đây, mà Kiều Lập đến nơi đây tới tìm hắn, liền bị Kiều Lập hội báo đi lên, kết quả hắn nơi này cũng thành trọng điểm hoài nghi đối tượng. Cộng thêm một chiếc điện thoại, đối hắn cũng là càng thêm bất lợi. Chỉ là đảng vụ xử cũng không có trực tiếp chứng cứ, hơn nữa hắn nơi này giải thích cũng là tương đương minh xác, mới làm hắn tránh được một kiếp, nhưng này một kiếp có phải hay không hoàn toàn qua đi, này còn không xác định đến nỗi giếng nước hạ ra đi ô, hắn càng là không dám để một chữ, thậm chí không dám lấy ra, nếu không hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tính một cái hôm nay thu vào sổ sách, hắn thật dài thở dài một hơi. Hắn cùng Kiều Lập chi gian là đơn tuyến liên hệ, mà hắn phụ trách cùng thượng cấp radio liên hệ, nhưng hiện tại radio tầm thủy, thậm chí còn không biết cái gì mới có thể sử dụng. Trên cơ bản hắn khả năng tiếp thu không đến thượng cấp radio tin tức, này với hắn mà nói, thực bất lợi, thậm chí thực không hữu hảo. Tiểu Chu, ta hiện tại liền phải đi, ngươi làm người đem cửa hàng xem trọng. Tốt. Bên ngoài hộ viện nghe Lão Tống phân phó, liền lên tiếng, rốt cuộc vài người ở chỗ này nhìn, nơi này là kho hàng, mỗi ngày, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều có người lao bản, hiện tại liền phải về nhà sao? Muốn hay không ta làm ta phái xe đưa ngài trở về? Không cần. Tùy tiện kêu một chiếc xe liền hành, không cần phải hoa kia không có tiền, quá quý. Lão Tống cũng là ha hả mà cười, liền đi ra đại môn. Tiểu Chu đã là thấy nhiều không trách, rốt cuộc có thể tỉnh một chút là một chút. Kiếm tiền cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão Tống tùy ý kêu một chiếc xe kéo liền hướng về nhà hắn phương hướng mà đi, mà nhà hắn đó là ở tại Nam Nhị khu, cách nơi này cũng không phải rất xa, cũng chính là 20 phút lộ trình. Liền ở hắn rời đi không lâu, mặt sau một cái hắc y nhân cũng là cưỡi xe đạp chậm rãi đi theo Lão Tống mặt sau, ly Lão Tống xe kéo ước chừng 100 tới mễ xa. Mà cái này hắc y nhân cùng hắn bắt đầu, hắn ở một cái chỗ rẽ độ cẩn thận lấy ra một cái tiểu gương, liền thấy được phía sau cách đó không xa cái kia cưỡi xe đạp người, hắn liền đã minh bạch, hắn nhất cử nhất động đều ở người khác giám thị giữa. Hắn cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp làm người đem hắn đưa đến cửa nhà, gõ mở cửa, liền trực tiếp đi vào trong nhà. Hai đứa nhỏ đã ngủ hạ, hắn thê tử còn ở trong nhà chờ hắn, trong nhà cũng không có cái gì những người khác lao tống, đã trở lại. Ân, có ăn sao? Cho ta một ít, buổi tối còn không có ăn cơm chiều, có chút đói bụng. Hắn cười cười, sau đó liền ngồi ở chỗ kia cầm lấy một chương báo chí nhìn lên, đây là hôm nay báo chí, mặt trên đều là giảng thượng vàng hạ cám sự tình, mà hắn mỗi ngày đều phải xem, trong nhà có báo chí, kho hàng cũng có báo chí, này đối với hắn tới nói, xem báo chí với hắn mà nói, đây là mỗi ngày tất làm sự tình. Buổi sáng treo ở cửa thành thi thể đã bị nâng đi, duy nhất lưu lại đó là cái kia Trần Kim Sơn thi thể, trực tiếp muốn quải 3 ngày mới bằng lòng đem người buông xuống. Chính là 3 ngày a, đây là tháng 10, cũng đủ sú. Hơn nữa cái này Trần Kim Sơn, báo chí thượng viết là địa hạ đảng, yêu cầu nàng phu nhân ra tới, nếu không liền phơi thây 3 ngày. Loại này hành vi hoàn toàn là một cái vô nhân đạo hành vi, càng là làm người sợ chơ chẽn. Nhưng đảng vụ xử sẽ để ý sao? Đối với đồng chí thi thể, hắn cũng không có cách nào, chính yếu chính là hắn không thể quản, không tham dự trong đó, hiện tại nhà hắn bên ngoài cũng có người nhìn chằm chằm, một cái không cẩn thận, hắn khả năng bị kéo vào vô tận vực sâu. Đương nhiên nếu yêu cầu hắn hy sinh, thì hắn vẫn là nguyện ý đi làm, chỉ là hiện tại không cần hắn vô vị hy sinh mà thôi. Chương 1380, Lưu Thừa Chí biện giải. Chương 1380, Lưu Thừa Chí biện giải. Lao tống nơi này là cái dạng này, mà mặt khác còn có mấy cái cùng Tiểu Lập quan hệ tương đối tốt, thậm chí cùng ngày Tiểu Lập đánh quá điện thoại mấy nhà người cũng đồng dạng bị người giám thị đồng tất kỳ, đối với bất luận cái gì khả năng tồn tại manh mối đều sẽ không bỏ qua, đây là hắn nhất quán tác phong. Nhìn một ngày thu thập đến tin tức, hắn ngồi ở trong văn phòng phân tích mặt trên tin tức, đến ra một cái kết luận, thế nhưng cái gì dị thường cũng không có, này bản thân đó là một cái không bình thường hiện tượng. Hắn đã khẳng định là có người cùng Tiểu Lập liên hệ, chỉ là người này là ai, hắn cũng không chắc. Nhìn mặt khác mấy cái lợi dụng công cộng điện thoại đánh tới Tiểu Lập tiệm cơm điện thoại, hắn cũng phái người đi bốn phía dò hỏi, khá vậy không có điều tra ra gọi điện thoại người là ai. Cho nên, hắn không xác định này đó cùng Tiểu Lập có liên hệ rốt cuộc là ai, chỉ có thể phái người trước tiến hành giám thị, nhìn xem có thể hay không bắt được trong đó có không bình thường địa phương. Chỉ là như vậy, trong tay hắn tình báo khoa nhân viên giám thị nhân số tương đối nhiều, nhân thủ rõ ràng có chút không lớn đủ rồi. Nếu không phải hiện tại hành động khoa còn tạm thời cho hắn chỉ huy, hắn khả năng căn bản không có nhiều như vậy nhân thủ đi giám thị nhiều như vậy người, nhiều như vậy địa phương. Còn có ngày hôm qua điện thoại cục bên kia một ít điện thoại ký lục, hắn cũng cẩn thận nghiên cứu cùng phân tích vừa lần, cũng không có đến ra cái gì hữu dụng tin tức tới báo cáo. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng báo cáo thanh, liền thấy được cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, sau đó vào một người Lý đội trưởng, có chuyện gì sao? Lý Nhị trực tiếp đi đến, hành lễ, sau đó liền nhỏ giọng mà nói, khoa trưởng, chúng ta trước một đoạn thời gian không phải phát hiện một cái khả nghi địa phương, kia đó là Tam Nguyên dược phòng, chúng ta người hôm nay ở giám thị thời điểm, lại phát hiện một người đi vào. Hơn nữa vẫn là An phó khoa trưởng. An Kỳ, nàng đi Tam Nguyên dược phòng làm gì? Không biết, chỉ là nàng rời đi thời điểm, trong tay còn cầm một bao trung dược rời đi, muốn hay không tra một chút? Hành, vậy ngươi tra một chút, nhìn xem An Kỳ qua đi đang làm gì, nàng một cái từ Nam Kinh tới, ngày thường đối với mặt khác sự tình cũng không thế nào quan tâm, nàng trước kia có hay không đi qua Tam Nguyên dược phòng? Đồng Tất Kỳ cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc An Kỳ thân phận chính là không phải là nhỏ. Hắn đến không phải hoài nghi An Kỳ, mà là An Kỳ chạy như vậy xa Tam Nguyên dược phòng đi bắt dược, mà không phải gần bút thuốc, thậm chí không đi bệnh viện, hắn liền có chút kỳ quái mà thôi. Kế hành, ta trong chốc lát an bài hai cái huynh đệ qua đi tra một chút. An Kỳ cũng không biết, nàng một cái không cẩn thận liền bị Đồng Tất Kỳ cấp theo dõi. Nếu là Trương Thiên Hạo đi bắt dược, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thường xuyên uống chung dược, tuy rằng không biết làm gì dùng, nhưng có thời gian còn sẽ ở trạm làm thực đường lão Vương giúp hắn sát thuốc. Còn có một việc, khoa trưởng, cái kia tử nhân kiệt nơi đó lại không có người cho hắn đưa cơm, ta hoài nghi có phải hay không chúng ta bại lộ, làm đối phương sinh ra cảnh giác. Lý Nhị có chút ngượng ngùng mà nói, nội tâm cũng là tràn ngập vô tận nghi hoặc, còn không có tin tức, xem ra cái này từ nhân kiệt cũng không có cái gì trọng dụng, hắn sẽ không nói lời nói dối, sau đó liền rời đi chúng ta chạm, nghĩ đến được đến là Mỹ. Đồng Tất Kỳ trong ánh mắt hiện lên một tia phẫn nộ, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt mà nói, buổi sáng, Nam Kinh bên kia điện báo, từ nhân kiệt giao đãi mấy cái địa hạ đảng toàn chạy, một cái cũng không có bắt được, hiển nhiên bên kia đã hoài nghi cái này từ nhân kiệt. Toàn chạy, người này giao đãi đến có điểm tiêu à, muốn hay không lại chụp tới, làm hắn một lần nữa giao đãi vừa lần. Nhìn xem có hay không địa phương nào rơi rớt. Ngày mai, nếu ngày mai còn không có người tới đưa cơm, liền thuyết minh người khác đã phát hiện hắn phản bội, liền đem hắn an bài ở chúng ta số 9 an toàn phòng, phái người nhìn chằm chằm, địa hạ đảng đối với phản bội chính là chưa bao giờ nương tay. Khoa trưởng Cao Minh, thế nhưng lợi dụng từ nhân kiệt cuối cùng giá trị tới câu cá. Lý Nhị một cái vô ngông ngựa qua đi, thậm chí hắn trên mặt đều tràn ngập kích động chi sắc được rồi, ít nói lời nói, đem sự tình cho ta làm hoàn mỹ. 3. Nam Kinh Đinh gia kiểu đảng bộ, Lưu Thừa Chí bị nhốt ở nơi này đã thật dài một đoạn thời gian, đến nỗi báo cáo, hắn cũng không biết viết bao nhiêu lần. Thậm chí hắn đem hắn biết đến đều viết ra tới Lưu Thừa Chí, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Kim phó chủ nhiệm, còn có các vị trưởng quan, ta thật sự cái gì cũng không có làm qua, thậm chí ta còn không biết những việc này, các vị trưởng quan, các ngươi suy nghĩ một chút, ta có như vậy ngốc, giết người còn sẽ đem giấy chứng nhận đặt ở trong nhà sao? Còn có, những cái đó tài liệu, gọi là gì ẩn núp danh sách, ta sao có thể biết, đây là chủ nhiệm cấp bậc mới biết được, ta thượng nơi đó đi biết. Lưu Thừa Chí chua xót nói, lúc này hắn đã không có ở Bắc Bình như vậy sạch sẽ, càng có rất nhiều lôi thôi, râu đều mọc ra nửa tấc tới trưởng, hơn nữa tóc loạn đến cùng rơm rạ giống nhau. Trên người càng là tản ra từng trận xú vị, đều đã thật dài thời gian không có tẩy một hồi tắm còn có. Ngươi nhìn xem, mặt trên giấy chứng nhận mặt trên đều có ngươi vân tay, ngươi như thế nào giải thích chuyện này? Các vị, ta thật đúng là không biết, đến nỗi vân tay gì đó, ta tưởng người khác muốn hại ta, nhất định sẽ chuẩn bị nguyên vẹn, ta có thể ở chỗ này bảo đảm, ta tuyệt đối không có làm thực xin lỗi quốc dân đảng sự tình, ta thỉnh cầu các vị trưởng quan một cha được đế, trả ta một cái trong sạch. Đến nỗi ẩn nút danh sách, ta tưởng, nếu các người sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật đặt ở chính mình trong nhà sao? Đừng nói ta, đó là ngốc tử cũng sẽ không làm như vậy, lại nói, toàn bộ trạm chỉ có trưởng ga biết mấy thứ này, ta phòng trưởng từ phó chủ nhiệm cũng không biết mấy thứ này đi. Ngươi nói không sai, thật là chỉ có trưởng ga cấp bậc nhân tài biết, nhưng ta rất tò mò, như thế nào sẽ đem đồ vật phóng tới nhà ngươi, ngươi cùng ai có lớn như vậy thủ a? Nếu nói có thủ án, khả năng chỉ có cái kia Vạn Hải Vinh phó khoa trưởng, tuy rằng ta không biết này dọc theo đường đi là như thế nào trở về, nhưng nghe các ngươi nói qua, dọc theo đường đi có thể nói là mạo hiểm thật mạnh, một cái tiểu tổ trực tiếp đã chết hai người, những người khác không chết đều là vật khí. Hảo, kia hôm nay nói chuyện liền đến nơi đây đi, chúng ta lại tìm thời gian cùng ngươi nói, hy vọng ngươi nghiêm túc nghĩ lại, nhìn xem còn có cái gì địa phương không có giao đái. Là, Lưu Thừa Chí đứng lên, sau đó hành lễ, liền đi theo cảnh ngục rời đi nơi này, hướng về hắn nhà tù mà đi. Mà ở phòng thẩm vấn nội, Kim Minh nhìn vài người khác, nghiêm túc nói, các vị, các ngươi xem Lưu Thừa Chí nói chính là thật là giả. Kim phó chủ nhiệm, cái này Lưu Thừa Chí nói được rất có thể là thật sự, rốt cuộc ai cũng sẽ không xuẩn đến loại trình độ này. Hơn nữa rất có thể là cái kia Vạn Hải Vinh, bởi vì tranh quyền bị Lưu Thừa Chí hư cấu, dẫn tới hắn ôm hận lại tâm, muốn diệt trừ Lưu Thừa Chí trở lên vị. Thật là có cái này khả năng tính, hơn nữa này dọc theo đường đi ám sát đã điều tra ra, thật là Vạn Hải Vinh việc làm, hơn nữa Vạn Hải Vinh nguyên lai đó là Phi Ưng Đường đường chủ tư sinh tử, vì trả thù quốc dân đảng, cũng có thể làm ra chuyện như vậy tới. Ta cũng như vậy cho rằng, nếu nói Lưu Thừa Chí phản bội quốc dân đảng, hắn còn không có cái kia can đảm, lại nói, hắn cũng không có phản bội quốc dân đảng lý do, chết ở trên tay hắn địa hạ đảng nhưng không ở số ít. Đối phó địa hạ đảng kia một bộ, cho dù là địa hạ đảng cũng là đối hắn hận thấu xương. Vài người ngươi một lời, ta một ngữ, trực tiếp đem vấn đề nói mở ra. Mà Kim Minh cũng hoài nghi, cái này Lưu Thừa Chí là bị người hoan uổng, hoặc là nói là tài dơ hãm hại, như thế tuyệt mật sự tình, thế nhưng bị người tìm được rồi. Hiện tại bọn họ đều hoài nghi cái này Khang Tử Hoa làm chủ nhiệm là như thế nào làm. Năng lực là một cái phương diện, đối với Khang Tử Hoa năng lực, tự nhiên cũng là tương đương hoài nghi đại gia ý kiến như thế nào. Có thể thả, bất quá bởi vì chuyện này muốn giáng cấp sử dụng, đồng thời đăng báo cấp chủ nhiệm. Chương 1381, tình huống. Chương 1381, tình huống. Trương Thiên Hạo trong nhà, Tiền Quân cùng hắn ngồi ở đại sảnh bên trong, hai người chịu yên, mà trung gian đã có Tiểu Thanh vì bọn họ đảo thượng nước trà, Tiểu Thanh liền đã lui đi ra ngoài đại sảnh bên trong chỉ còn lại có bọn họ hai người, Trương Thiên Hạo mới chỉ trên bàn trà cảm ơn đầu. Được rồi, Tiểu Tiền, hai ngày này trạm phát sinh sự tình gì, ta như thế nào tổng cảm giác được không thích hợp? Cùng ta nói nói. Đầu, ngươi không biết. Tiền Quân vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc trạm người cơ hồ đều đã biết, nhưng Trương Thiên Hạo còn không biết ta hai ngày này lại không ở trạm ngốc bao lâu thời gian, hôm nay càng là ngủ một ngày, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như trạm phát sinh không ít sự tình. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Tiền Quân liếc mắt một cái, sau đó mới nhàn nhạt mà nói đầu, chúng ta trạm đến không có gì sự tình, bất quá lại bắt được hai cái địa hạ đảng, một cái kêu nhị bảo, đó là hôm trước buổi tối đào tàu trai trai hải tử, cuối cùng bị đánh chết, cũng không có nói một chữ. Ngạnh thật sự, hơn nữa vẫn là một cái hải tử a. Tiền Quân một bên nói, cũng đối cái này nhị bảo sinh ra bội phục, một cái trai trai hải tử làm được loại trình độ này, so với rất nhiều người tới nói, đã thực ghê gớm mặt khác, còn có cái kia từ nhân kiệt, đầu, ngươi có ấn tượng đi, đó là chạm ấn ảnh chụp, đều phát đi xuống. Trương Thiên Hạo tưởng tượng, thật là có ấn tượng, rốt cuộc Khang Tử Hoa cho bọn họ ảnh chụp xem, liền gật gật đầu cái này từ nhân kiệt cũng là một cái túng bao, vẫn là cái gì tiểu đội trưởng, ta phi, thế nhưng bị đồng khoa trưởng mấy phiên lăn lộn, liền chiêu, một chút cũng không có cốt khí, mềm thật sự. Chiêu, này xương cốt so với kia nhị bảo còn muốn kém hơn rất nhiều à, loại người này cũng là địa hạ đảng, thật là cho nhân ra bôi đen, liền một cái hải tử đều không bằng. Ai nói không phải đâu, chẳng không có vài người coi trọng hắn, nếu không phải muốn câu ra địa hạ đảng, hắn đó là một cái phế vật, căn bản vô dụng. Câu ra tới sao? Quỷ biết có hay không câu ra tới, bất quá còn thật có khả năng câu ra tới, nghe nói hắn còn chiêu Nam Kinh không ít địa hạ đảng, đến nơi Bắc Bình nơi này, hắn chỉ chiêu một cái, gọi là gì tiểu lập, hình như là Trà Hương đại tiểu lâu lão bản. Tiền Quân nhỏ giọng mà đem hắn biết đến một ít tình huống cùng Trương Thiên Hạo nói một lần. Trương Thiên Hạo nội tâm cũng là căng thẳng, nhưng nghĩ tới Kiều Lập bị hắn thông chi khẩn cấp rút lui, hắn liền lại yên lòng, rốt cuộc từ nhân kiệt là hơn phân nửa đêm chiêu, mà Kiều Lập là buổi chiều thả ra đi. Hắn nhẹ nhàng hút một ngụm yên, sau đó liền bắt đầu tự hỏi lên, rốt cuộc hiện tại đã xác định Kiều Lập bị phát hiện, hắn khả năng thật sự không thể đã trở lại đúng rồi, còn có cái gì tình huống? Nga, từ thư ký hôm nay buổi sáng hỏi ngươi, ta nói ngươi uống say rượu, ở bên kia ngủ đâu? Mặt khác, còn có đó là y học viện bên kia sự tình, còn chờ ngươi đi xử lý đâu, có phải hay không đem bọn họ thả, vẫn là tiếp tục đóng lại? Lúc này, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, y học viện bên kia sự tình, hắn còn không có xử lý hoàn thành. Cũng là cười khổ một tiếng, Tiểu Tiền, ngươi trong chốc lát đi một chuyến, lấy thượng 1800 đồng tiền, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, liền lại lắc đầu, đi thông chi bọn họ đem người thả đi, vốn là giữa trưa muốn phóng, nhưng này rượu vừa uống, thế nhưng quên mất. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó vô lại mà nói là, đúng rồi, cái kia Trần phu nhân, từ nhân kiệt giao đãi sao? Không có, vốn dĩ cũng chỉ có nhị bảo biết đến, nhưng vấn đề là nhị bảo đã chết, muốn lại tìm nữ nhân này, khó khăn quá lớn. Tiền Quân cũng là lắc đầu, chỉ là hắn không biết đây là Trương Thiên Hạo đã trước tiên bắt lấy tới. Hiện tại Bắc Bình Thành biết đến, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo cùng Diệp Đông Hà, liền Tiền Quân đều bài trừ ở bên ngoài không đúng. Tiểu Tiền, cái này từ nhân kiệt là đội trưởng, như thế nào sẽ không biết đâu, không phải là hắn che giấu cái gì đi? Ta thật đúng là không biết, tình báo khoa bên kia cũng không có nói ra tới, đến nỗi có phải hay không bị bọn họ bắt, ta cũng không lớn rõ ràng, bất quá bị bắt được khả năng tính rất nhỏ, hơn nữa hiện tại nàng khả năng đã xảy ra chuyện rồi. Rốt cuộc trọng thương, lại còn có gặp mưa nhiễm trùng, đều 2 ngày 2 đêm. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nửa dựa vào ghế dựa thượng, sau đó lại trên bàn lại rút ra một chi yên, chậm rãi chịu lên. Xem ra toàn bộ Bắc Bình đều không có người biết Trần phu nhân đã rời đi Bắc Bình, tới rồi Thạch Gia Trang, đến nỗi kế tiếp, hắn đó là đúng hạn đi làm tan tầm là được rồi đúng rồi. Đầu, hôm nay phát hiện trạm người tương đối thiếu, hành động khoa cùng tình báo khoa người đều rời đi không sai biệt lắm, lưu lại cũng chỉ có hành động khoa 2 cái tiểu đội mà thôi. Trương Thiên Hạo cũng gật gật đầu, tâm lý minh bạch, Đồng Tất Kỳ nhất định có cái gì phát hiện, mới có thể phái ra nhiều người như vậy, nếu không cũng sẽ không như thế nào làm ân. Như vậy đi, hiện tại đã hơn 8 giờ, ngươi mở ra ta xe đi y học viện, đem người đều cấp thả đi, hảo sinh khuyên bảo, không cần khiến cho không cần thiết phiền toái. Đến nỗi khen thưởng, ta đã đánh báo cáo cấp tòa thị chính, tin tưởng việc này thực mau sẽ có văn xuống dưới, cho bọn hắn một cái giao đãi. Tiến hành. Thiên Quân vừa nghe, liền đứng lên, đi ra ngoài. Theo Tiền Quân rời đi, Trương Thiên Hạo mày cũng có chút hơi hơi vừa nhíu, lập tức liền lại khôi phục lại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nhị bảo cái này trai trai hải tử có thể chịu đựng, cái kia đội trưởng Từ Nhân Kiệt không có chịu đựng, này trung gian kém tuy giống như có chút quá lớn. Một cái lao đảng viên, một cái địa hạ đảng bảo vệ đội trưởng thế nhưng khiêng không được chiêu, hắn cảm giác được này hình như là một cái chế cười, cũng không nghĩ tới, Từ Nhân Kiệt ý chí thế nhưng như thế không kiên định. Lại còn có ở Bắc Bình cái này hoàn cảnh không quen thuộc, nơi nơi chảo tình huống của hắn hạ, nơi nơi chạy loạn, này không phải không có việc gì tìm được sao? Ai? Khả năng ngày hôm qua Kiều Lập cũng không có đem hắn ám chỉ nói cho Từ Nhân Kiệt, làm Từ Nhân Kiệt ở biết Kiều Lập rời đi sau, liền ngồi không được bắt đầu tìm người. 100 vạn dân cư thành phố lớn thế nhưng muốn đi tìm một cái trọng thương, còn không biết dấu ở địa phương nào người bệnh, Trương Thiên Hạo cũng không biết có phải hay không hắn đầu óc hỏng rồi, vẫn là hắn có nhất định nắm chắc. Chẳng lẽ đó là cái kia nhị bảo bị trảo khi để lộ ra một thứ gì đó sao? Thực mau hắn liền phủ định này một cái ý tưởng, nếu nhị bảo lộ ra, thì hắn cũng không có khả năng thuận lợi vậy tìm được Trần phu nhân, hắn mang đi Trần phu nhân, phòng trưng nhị bảo hoặc là những người khác đều không biết việc này. Hắn trực tiếp cho cái này Từ Nhân Kiệt một cái đánh giá, xúc động, ngốc nghếch, túng bao hơn nhiên, đêm nay chúng ta đi xem điện ảnh như thế nào? Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo liền một lần nữa trở lại phòng, nhỏ giọng mà ở Đỗ Hân Nhiên bên tai nói, thậm chí cấp vươn đầu lưỡi làm một cái động tác nhỏ, Đỗ Hân Nhiên trực tiếp bị Trương Thiên Hạo làm đến sắc mặt đỏ lên, lập tức liền trừng mắt nhìn trở về, có chút bất mãn mà nói, Thiên ca, đi tắm rửa, trên người của ngươi đều mau sú. Còn có, hiện tại đều hơn 8 giờ, đi nhìn cái gì điện ảnh, chúng ta đi khả năng đều sắp tan cuộc. Ta này không phải nghĩ bồi chính mình tức phụ đi ra ngoài đi dạo đi. Trương Thiên Hạo cợt nhả lại thấu qua đi, sau đó ở Đỗ Hân Nhiên bên tai nhỏ giọng mà nói, cái kia Từ Nhân Kiệt cùng khai phản bội, ngươi tốt nhất đi thông tri một chút ngươi lão tướng hảo, phòng ngừa bị người hại chết. Hừ. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, cũng là tương đương bất mãn, trực tiếp bắt lấy Trương Thiên Hạo tay đó là một ngụm cắn đi xuống, một cổ nhàn nhạt mà huyết tinh trực tiếp dũng mãnh vào nàng trong miệng, nếu lại nói như vậy, ta cắn chết ngươi. Hừ. Hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo nói như vậy, làm nàng thực không vui ha hả, này không phải đậu ngươi chơi sao, ngươi chính là ta tức phụ, người khác muốn đoạn, còn phải quá ta này một quan. Chương 1382, bác sĩ bỏ lệnh cấm. Chương 1382, bác sĩ bỏ lệnh cấm. Hơn 8 giờ, cũng không có xe hơi, hai người liền tay cầm tay trực tiếp đi ra. Hướng về thành phương Nam hướng mà đi, rốt cuộc lúc này, cái kia Mã Trung Lương hẳn là còn ở nhà thờ lớn. Chỉ là lúc này khoảng cách có chút xa mà thôi, nhưng hai người cũng không phải muốn trực tiếp chạy tới. Hai người tùy ý đi tới, ước chừng nửa giờ sau, liền đi tới một nhà rạp chiếu phim bên ngoài, ở một người tương đối thiếu địa phương, Đỗ Hân Nhiên mới đi đánh một chiếc điện thoại đánh quá điện thoại sau, liền cùng Trương Thiên Hạo đi mua điện ảnh phiếu xem điện ảnh. Mà Mã Trung Lương lúc này cũng ở nhà thờ lớn, đang ở phát sầu, hắn từ buổi sáng liền phát hiện dị thường, quyết định buổi tối không đi, dù sao cho đối phương tiền, nếu thật sự đói bụng, có thể đến phía trước trên mã lộ đi mua một chút ăn. Vừa rồi hắn nhận được Đỗ Hân Nhiên điện thoại, cũng là sửng sốt, tuy rằng là tiếng lóng, còn là làm hắn có chút khiếp sợ, hắn phán đoán nguyên lai là chính xác thật không nghĩ tới, thế nhưng làm phản. Mã Trung Lương cũng chỉ có thể thở dài một hơi, đến nỗi cùng Tiểu Lập liên hệ, đó là liên hệ không thượng, hiện tại hắn duy nhất lo lắng đó là Kiều Lập sẽ chạy tới thông chi Từ Nhân Kiệt, trở thành đặc vụ thủ hạ tù binh. Hắn nghĩ tới nơi này, lại nhìn bốn phía, thở dài một hơi, liền ấn bình thường chỉnh tự quan thật lớn giáo đường đại môn, bắt đầu hướng ra đi. Hiện tại hắn nhất yêu cầu chính là đăng thứ nhất tìm người gợi ý, đem tin tức này nói cho Kiều Lập, hắn tin tưởng Kiều Lập tuy rằng rút lui, nhưng tuyệt đối sẽ không rời đi Bắc Bình, bởi vì hắn cũng không có triệt đến rút lui thông chi. Chỉ là lúc này, báo xã sớm đã tan tầm, báo chí đã đưa đi in ấn, chỉ có thể chờ ngày mai lại đi đăng báo ba. Một hồi điện ảnh xem xong, Trương Thiên Hạo liền cùng Đỗ Hân Nhiên rất là vui sướng từ rạp chiếu phim đi ra Thiên Ca, này điện ảnh hình như là tân điện ảnh, rất có ý tứ. Đúng vậy, thật rất có ý tứ, không nghĩ tới, đem tình yêu diễn đến như thế khắc sâu, ta nhìn đến ngươi khỏe mắt đều có vài phần nước mắt. Trương Thiên Hạo một bên nói vừa đi ân, thật là rất cảm động. Đi thôi, phía trước có hoành thánh than, ta thỉnh ngươi ăn chút hoành thánh, như thế nào? Không ăn, nhà này hoành thánh không thể ăn, còn không bằng nhà của chúng ta đối diện trên mã lộ kia lão thiết đầu ra hoành thánh ăn ngon, nhà hắn mới hương đâu. Đỗ Hân Nhiên chu miệng, đáp ý mà nói kia hành, hiện tại liền đi nhà hắn, hảo đi. Trương Thiên Hạo cũng là lắc đầu, Đỗ Hân Nhiên có đôi khi vẫn là một bộ tiểu nữ nhi bộ dáng, đều thành đại nhân đúng rồi, Thiên ca, Nguyệt Giao một đoạn này thời gian luôn nhắc tới ngươi, chính là hận ngươi chết đi được, ngươi làm thủ hạ người huấn luyện nàng, không thể nhẹ một chút sao? Đừng nói nữa, không phải sớm kết thúc sao? Những cái đó học sinh đều thả lại đi, bọn họ hiện tại hẳn là thành thật đi. Hắn đến là không có nói đề tài này, mà là nhàn nhạt mà nói cái này, ta cũng không lớn biết, dù sao chính là như vậy, nên thế nào còn thế nào. Ta cũng không có cùng bọn họ tiếp xúc, bất quá mấy ngày nay đến là không có nghe được cái gì tập hội sự tình, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Không có, chỉ là muốn nhìn một chút bọn họ có hay không nhớ kỹ cái này giáo huấn mà thôi. 3. Y học viện bên trong, Tiền Quân mở ra xe Jeep tới rồi bên trong, mà bên trong bác sĩ nhìn đến Tiền Quân lái xe lại đây, cũng là sửng sốt các vị, bởi vì một chút sự tình mà trì hoãn, hiện tại tất cả mọi người có thể về nhà nghỉ ngơi, đến nỗi các ngươi bình thường đệ nhất nhị ba gã, cùng với khen thưởng linh tinh, đã đăng báo cấp tòa thị chính, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Các vị, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta Trương khoa trưởng nói, hắn nhất định giúp ngươi sớm ngày tranh thủ xuống dưới. Này đó bác sĩ chính là sẽ không theo Tiền Quân khách khí, trực tiếp mắng lên, rốt cuộc người bị tụ ở bên nhau 2 ngày, hơn nữa là không thể hiểu được tụ ở bên nhau, khai cái gì chó má giao lưu hội. Chỉ là Tiền Quân đối mặt này đó bác sĩ, cũng là bất đắc dĩ, nếu là kia một người mắng hắn khả năng trực tiếp bắt người, nhưng hiện tại đối mặt đại đa số bác sĩ, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Nhưng y học viện viện trưởng trong văn phòng, viện trưởng nhìn Tiền Quân tuyên bố lần này giao lưu hội kết thúc, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đây cái gọi là giao lưu hội, đó là ngốc tử cũng biết, này trong đó nhất định có cái gì ẩn tình, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi, nhưng lúc này đây Trương Thiên Hạo phụ trách, cũng không có cho bọn hắn tạo thành cái gì thương tổn, hoặc là nói là không có chào bất luận cái gì một người rời đi, này đã tương đương khó được đảng vụ xử kia một lần bắt người, không phải máu chảy thành sông. Thật giống như là y học viện học sinh giống nhau, thượng một lần bị Trương Thiên Hạo chụp tới, ai có thể nghĩ đến, một tháng liền thả trở về, tuy rằng ăn không ít khổ, người phơi đen, thân thể cũng khỏe mạnh nhiều, khả nhân hoàn thành trở về, này đã tương đương vừa lòng tiền tổ trưởng, mời ngồi, mời ngồi. Viện trưởng khách khí, chúng ta đều nói, lúc này đây quấy rầy đến quý học viện, thật sự là có chút băn khoăn, nhưng mặt trên nhiệm vụ, cần thiết muốn chấp hành, còn thỉnh nhiều hơn lý giải. Tiền Quân tư thái phóng thật sự thấp, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cùng hắn cường điệu quá khách khí. Chúng ta đây đi trước, kế tiếp còn có một đống sự tình, đúng rồi, Trương khoa trưởng làm ta đại hắn hướng ngài hỏi một tiếng hảo. Tiền Quân cười cười, sau đó liền trực tiếp đóng cửa lại rời đi y học viện. Mà ở bên ngoài, hơn 200 cái bác sĩ cũng lục tục rời đi học viện, rốt cuộc tới thời điểm thế nào, trở về thời điểm vẫn là thế nào, bất quá 2 ngày 2 đêm không có tắm rửa quần áo, trên người khí vị thật sự là có chút không được tốt nghe. Rất nhiều người sớm đã vội vàng rời đi, dư lại cũng đều hướng về ra phương hướng đi đến, hoặc là tìm một chiếc xe kéo. Mà cửa quân đội cũng đi theo rút lui, Tiền Quân mới yên tâm rời đi trường học, chuẩn bị trở về hướng Trương Thiên Hạo báo cáo kết quả công tác 3. Đại ca, ta là Thiên Hạo. Trong nhà, Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh một chiếc điện thoại cấp từ thực tiền, báo một cái bình an tiểu tử ngươi đã trở lại. Đại ca, ngày hôm qua uống rượu có chút nhiều, Thiên Không Hắc liền về nhà, này không phải đem kêu bác sĩ sự tình cấp đã quên sao, đi xử lý xong, làm người về nhà, lại chạy tới cùng Hân Nhiên nhìn một hồi điện ảnh. Tiểu tử ngươi trở về cũng không cùng ta nói một tiếng, còn có, như thế nào không đem ngươi uống chết, 5 bình rượu trắng, ngươi cho rằng ngươi là rộng lượng sao? Lần sau uống ít một chút. Đã biết, đại ca, hôm nay chạm không có gì sự tình đi. Kia đến là không có, lại nói, có chuyện cùng ngươi hành chính tổng hợp thượng có quan hệ sao, vẫn là quan tâm chính ngươi đi, làm tốt chính mình sự tình liền hành. Từ Thược Tiền cười cười, sau đó liền đánh một lời chào hỏi treo điện thoại. Trương Thiên Hạo nhìn đến mục đích đã đạt tới, liền cũng treo điện thoại, khóe miệng cũng là hơi hơi mỉm cười, sau đó cùng Đỗ Hân Nhiên về phòng. Chỉ là hắn đánh quá điện thoại lúc sau, Từ Thược Tiền lại ngồi ở trong phòng khách, ngốc ngốc nhìn điện thoại cơ, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một ngày tin tức, đích xác khiến cho hắn hoài nghi, thậm chí hắn cảm giác được Trương Thiên Hạo giống như có chuyện gì gạt hắn. Hắn lập tức cầm lấy điện thoại cho hắn thủ hạ đánh qua đi, hiểu biết một chút y học viện bên kia tình huống, hiểu biết một chút có phải hay không y học viện bên kia bác sĩ có phải hay không thả. Phó chủ nhiệm, y học viện bác sĩ đã thả, mới thả hơn 1 giờ, mặt khác, binh lính toàn bộ bỏ chạy, không biết phó chủ nhiệm có chuyện gì sao? Không có, ta chỉ là hỏi một chút, đúng rồi, nhưng cái đó bác sĩ là như thế nào Trần An, rốt cuộc lúc này đây đem nhân ra giam lỏng 2 ngày, cũng muốn cấp một cái cách nói. Là cái dạng này, Trương khoa trưởng giống như đã hướng tòa thị chính xin một đám tài chính dùng để khen thưởng tiền tam danh bác sĩ, chỉ là cụ thể sự tình thế nào, ta nơi này cũng không biết. Nga, như vậy à? Từ Thược Tiền vừa nghe, liền gật gật đầu, trực tiếp buông xuống mặt khác ý tưởng, ngồi ở chỗ kia tự hỏi lên, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở cái này thời điểm mấu chốt mất tích một ngày, có chút không thể nào nói nổi. Chương 1383, HNH. Chương 1383, HNH. Bắc Bình đêm cũng là càng ngày càng thâm, toàn bộ Bắc Bình giống như phủ thêm một kiện đen nhánh quần áo, đem toàn bộ Bắc Bình thành đều bao phủ ở trong đó, trên mã lộ không có mấy cái người đi đường. Cho dù là có mấy cái con cú đi qua, cũng là càng thêm an tĩnh, không tự bất giác trùng, lại là một hồi mưa phùn theo gió nhẹ thổi xuống dưới. Lúc này, ở ít cờ khu nội một cái trên mã lộ, vài tiếng súng trực tiếp đánh vỡ nửa đêm yên tĩnh, thậm chí còn đang trong giấc ngộng người đều cấp bừng tỉnh lại đây, tránh ở trong nhà không dám lộn xộn. Vốn đang đã ngủ Hạ Trương Thiên Hạo hai mắt đột nhiên mở, nhẹ nhàng đem Đỗ Hân Nhiên đầu phóng hảo, lại đem tay nàng phóng tới một bên, hắn mới lên. Cầm lấy quần áo liền xuyên lên, hơn nữa nhanh chóng thay chính mình giày. Mới đi tới bên cửa sổ, sau đó nghe bên ngoài tiếng súng, hắn mày cũng là hơi hơi vừa nhíu, rốt cuộc lúc này, lại là phát sinh sự tình gì, thế nhưng Bắc Bình bên trong thành nổ súng. Trừ bỏ đảng vụ sự, nỗ lực thực hiện xã, cục cảnh sát, này bình đêm nổ súng, rõ ràng không lớn bình thường thiên ca, phát sinh sự tình gì. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, ta đi ra ngoài nhìn xem. Trương Thiên Hạo quay đầu lại an ủi một câu, sau đó liền xoay người đi xuống lầu, mà dưới lầu Tiểu Thanh bọn họ sớm đã ngủ rồi, đến nỗi bảo vệ cửa, đến là có người trực ban. Bất quá tiếng súng đã làm ba người toàn bộ tỉnh táo lại, đều đứng ở sau đại môn mặt, cẩn thận cảnh giới bên ngoài tình huống. Hiển nhiên này tiếng súng cách nơi này cũng thân cận quá thiếu ra, ngươi tỉnh. Nhìn đến Trương Thiên Hạo từ bên trong đi ra, liền nhỏ giọng hỏi hảo một tiếng, sau đó lại cầm thương cảnh giới rốt cuộc là chuyện như thế nào, nơi đó bắn súng. Thiếu gia, hẳn là liền ở chúng ta này một cái trên đường, hình như là phía tây, cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta cũng không lớn rõ ràng, bất quá hẳn là ly chúng ta rất gần. Trong đó một người nhỏ giọng mà nói liền ở chúng ta trên phố này, thiếu gia, ngài hiện tại vẫn là không cần đi ra ngoài cho thỏa đáng, rốt cuộc bên ngoài bắn súng, rất nguy hiểm. Bên cạnh A Đông nhỏ giọng mà khuyên không có việc gì, các ngươi khai một cái cửa nhỏ, ta đi ra ngoài nhìn xem người nào dám có như vậy đại lá gan ở chúng ta nơi này bắn súng, thật là không đầu óc, vẫn là tặng người đầu. Cái này, thiếu gia, vậy ngươi cẩn thận một chút, muốn hay không chúng ta cùng nhau cùng qua đi? Không cần, các ngươi cùng qua đi, ta cũng không lớn yên tâm, đừng làm cho trong nhà xảy ra chuyện liền được rồi. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà phân phó một tiếng, sau đó liền mở ra bên cạnh cửa nhỏ, thân mình nhón lên, liền biến mất ở cửa nhỏ bên ngoài. Mà bên ngoài đèn đường, bởi vì đêm đã khuya, cảnh vệ đã đem đèn đường cấp đóng. Hắn ra môn khẩu con đường này, trên cơ bản không có gì đèn đường, mà nhà hắn nơi này có đường đèn, cũng chỉ là ít có mấy hộ có đường đèn nhân ra, tương đối tới nói, nơi này càng thêm hắc ám. Toàn bộ trên đường đèn đường đều đã tắt, bên ngoài trừ bỏ một mảnh đen nhánh, vẫn là một mảnh đen nhánh, cộng thêm một chút mưa phùn bay tới thổi đi, hiển nhiên toàn bộ bên ngoài đều nhiều vài phần ấm lãnh. Lấy hắn thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến hơn 10 mét ngoại địa phương, nhưng lỗ tai hắn còn có thể nghe được xa hơn một chút thanh âm, mà phía trước cách đó không xa tiếng súng đã có chút nhỏ xuống dưới, chỉ là thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến vài tiếng họng súng toát ra tới hỏa hoa. Này đó hỏa hoa ở trong bóng tối giống như đom đóm giống nhau, như vậy thấy được. Hắn cả người cẩn thận tiềm qua đi, rốt cuộc ở chỗ này nổ súng đều đã hơn 3 phút, thật không biết phía trước là làm cái gì ăn không biết, lúc này cảnh sát hẳn là sắp lại đây. Mưa nhỏ chung, Trương Thiên Hạo cẩn thận chạy tới, đường hắn đi tới phố đôi, đi thông một khắc điều mã lộ ngã tư đường là lúc, liền thấy được hai bên đang ở không ngừng đánh trả. Bởi vì hai bên khoảng cách tương đối thiếu, chỉ cần một phương nổ súng, một bên khác liền thực mau sẽ phát hiện vị trí, tiếp theo đó là một trận loạn thương, mà trên sân sớm đã truyền đến không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên hai bên đều có không ít người, mà Trương Thiên Hạo nhìn hai bên không ngừng nổ súng nhân số, cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc này hai bên tiếng súng tới xem, tùy ý một phương ít nhất đều có mười mấy người, nếu hơn nữa trên mặt đất kêu thảm thiết người, nhân số khả năng càng nhiều lao dịu ra, vùng đi, này một đám hóa, các huynh đệ muốn, nếu ngươi không buông tay, kia đừng trách huynh đệ không khách khí. Mặt Dỗ Tam, ngươi có ý tứ gì, muốn hắc ăn hắc sao, ai cho ngươi lớn như vậy là gan, muốn hóa, có vốn gì đến ta nơi này tới bắt, nhìn xem ai sợ ai. Lao dịu ra, các ngươi phủ đầu bang đã bây giờ còn có vài người, ta các huynh đệ trong chốc lát chi viện liền tới, vương hóa, ta tha các ngươi đi, đừng cho mặt lại không cần. Trương Thiên Hạo nhìn lộ trung gian hơn 10 mét ngoại hóa, cùng với hai bên còn có không ngừng liều chết bang phái phân tử, cũng là sử sốt, bởi vì trung gian hóa cũng không nhiều, chỉ là lúc này hai bên thoạt nhìn cũng không giống như rõ ràng có bao nhiêu người. Bang phái xé sát, hiện nhiên này ra ngoài Trương Thiên Hạo ngoài ý liệu, rốt cuộc bang phái xé sát, hắn thật đúng là không có hứng thú. Liên chuẩn bị rời đi, về nhà ngủ lão dịu ra, ngươi tuổi lớn, này một đám thương, ngươi thật là có lá gan nuốt trôi sao, cũng không sợ đem ngươi ăn căng chết, không bằng đưa cho huynh đệ. Chính là hắn thanh âm lại là nên đón bên này một trận loạn thương, mà Trương Thiên Hạo cả người đều tránh ở một cái cây của sau. Vốn đang tưởng rời đi, nhưng vừa nghe đến thương, hắn hai mắt cũng là sáng ngời. Nhìn nhìn toàn bộ phía trước mơ hồ thân ảnh, liền trực tiếp một lần nữa về tới đại lộ trung gian, rốt cuộc hai bên người vì phòng ngừa bị người đánh trúng, toàn bộ trốn đến hai bên. Mà trung gian có hóa địa phương, chỉ có mấy cái xui xẻo quỷ ngã vào nơi đó kêu thảm thiết, nhưng cũng không có bất luận kẻ nào đi cứu bọn họ. Đối với loại này hiện tượng, Trương Thiên Hạo cũng là sớm đã thấy nhiều không trách. Hắn trực tiếp lấy ra một mũ sắt mang lên, sau đó lại lấy ra súng lục, sau đó mới cẩn thận đi qua. Cả người giống như một đạo hữu ảnh, cơ hồ là dán mặt đất trượt giống nhau, giống như miêu giống nhau không lưng, trực tiếp hướng về kia cách đó không xa hàng hóa tiệm qua đi đồng thời, một cái tay khác nhiều một thanh chùy thủ, đưa hắn tới một cái kêu thảm thiết bang phái nhân viên bên người, trong tay chùy thủ một hoa mà qua, người nọ liền thân thể hướng nghiêng về một phía đi. Lợi dụng đối phương nhìn không tới hắn, mà hắn có thể nhìn đến đối phương đem coi năng lực, hắn cả người giống như tử thần giống nhau, trực tiếp lao năm người cổ. Nhìn hai xe hàng hóa, hắn bắt lấy hai xe hóa, sau đó hàng hóa chống giống tin tức, mặt khác, trên mặt đất chỉ để lại mấy thi thể, mà hàng hóa cũng giống như chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Lặng lẽ hậu viện, mà hai bên không ngừng nổ súng hai bên, ai cũng không nghĩ tới, bọn họ tranh đoạt hàng hóa liền như vậy hư không tiêu thất, mà bọn họ còn không có phát hiện. Nay cũng không thể trách bọn họ, rốt cuộc sắc trời quá tối, còn mưa nhỏ, một chút tinh quang, một chút ánh đèn đều không có. Trương Thiên Hạo lặng lẽ đi rồi, chính như hắn lặng lẽ tới, cũng không có nhắc lên một chút phong ba. Chỉ là đương hắn rời đi một giờ sau, mới có một chi cảnh sát chạy tới, mà hai bên người cũng tại đây dưới tình huống, sớm xong việc, khi bọn hắn muốn tìm hàng hóa thời điểm, thế nhưng phát hiện bọn họ tranh nửa ngày, thương vong mười mấy người, lại không có phát hiện hàng hóa. Này hai bên bang phái có thể nói là buồn bực đến cực điểm, kế tiếp lại là một trận nước miếng trượng, còn không biết muốn liên tục bao lâu đâu. Nhưng này cùng Trương Thiên Hạo đã không có bất luận cái gì quan hệ. Trương Thiên Hạo đang ngồi ở về tới trong nhà, tiến vào tầng hầm ngầm, chỉ là ai cũng không biết, Trương Thiên Hạo trong nhà còn có một cái tầng hầm ngầm, cho dù là Tiểu Thanh, Đỗ Hân Nhiên cũng không biết. Bất quá, tầng hầm ngầm vẫn là bị Trương Thiên Hạo bày rất nhiều đồ vật, nhưng đại bộ phận là lương thực, chiếm một nửa tả hữu, ít nhất cũng có 30 tấn trở lên gạo hoặc là bột mì. Mà bên kia còn có một góc, đều là Trương Thiên Hạo thu thập lại đây đồ cổ linh tinh đồ vật, này đó đặt ở hắn trong không gian mặt, hoàn toàn là chiếm cứ không nhỏ địa phương. Hắn gỡ xuống 10 cái dương, trong đó có 9 là trường điều hình, cuối cùng một cái là nửa hình vuông đương hắn toàn bộ mở ra lúc sau, cũng là có chút sững sờ, súng trường, 60 điều 7 thành tân súng trường, còn có tam cái dương đạn, ước chừng 2500 phát để cho hắn có chút ngoài ý muốn lại là làm hắn phát hiện một bộ radio, tuy rằng cũng là có chút cũ, nhưng vẫn như cũng là một bộ công suất lớn radio. Hắn khởi động máy thử thế nhưng còn có thể sử dụng, cái này làm cho hắn có chút khiếp sợ. Chương 1384, tiểu ngũ mật báo. Chương 1384, tiểu ngũ mật báo. Hắn thu hồi sở hữu súng ống cùng với radio, trực tiếp đôi ở hắn không gian bên trong, sau đó hắn còn nhiều năm đem súng lục, này đó đó là bang phái phần tử trong tay vũ khí thật không biết cái kia quân đội, thế nhưng đem radio cho bán, là gan nhưng quá lớn. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn liền không khỏi cười khổ, chỉ là hắn cũng không cần biết, rốt cuộc đồ vật là của hắn. Hắn muốn đem đồ vật dùng đến nên dùng địa phương. Sửa sang lại một chút lúc sau, hắn một lần nữa về tới mặt trên, cái hảo kia tầng hầm ngầm sàn nhà, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi đơn giản xúc rửa một chút, sau đó hắn mới một lần nữa trở lại trên lầu tiếp tục đi ngủ. Chỉ là chạy đến bên ngoài rối loạn một vòng, hắn chỉ cảm thấy cho tới hôm nay thật là may mắn thần cấp thêm vào may mắn, này đối với hắn tới nói, chính là một chuyện tốt. Vốn đang không có ngủ Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo an toàn trở về, lúc này mới bưng tâm, liền muốn đoán giận vài câu, chỉ là Trương Thiên Hạo trên mặt lại hiện lên vô cùng hưng phấn đinh linh linh. Liên ở hắn vừa mới chuẩn bị ngủ, liền nghe được đầu giường điện thoại vang lên, cái này làm cho hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc lúc này ai gọi điện thoại cho. Cầm lấy điện thoại, hắn trực tiếp nghe xong, mà chỉ để lại Đỗ Hân Nhiên thân mình hướng bên trong một lần, vượng vượng chầm chầm mà đã ngủ xin hỏi là Trương khoa trưởng sao. Điện thoại bên trong truyền đến một thanh niên người thanh âm, làm Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được là ta, có chuyện gì sao? Ngày mai buổi sáng, Trương khoa trưởng, là ta, Tiểu Ngũ, ngày mai buổi sáng 8 giờ Yến Kinh Đại học đối diện Lục Duyên trà lâu. Điện thoại kia đầu nói đến những lời này, liền trực tiếp treo. Trương Thiên Hạo biết đây là cái gì, đây là hắn trong lén lút phát triển tam thanh đoàn đoàn viên chi nhất, cũng không có ở đảng vụ sử nội thông báo, tốt nhất tuyển, Trương Thiên Hạo thà rằng chính mình lưu chữ dùng, cũng không có khả năng giao cho đảng vụ sử. Ngay cả tiền quân cũng không biết Trương Thiên Hạo thủ hạ nhiều ít tam thanh đoàn viên, hơn nữa nhân viên danh sách là những cái đó. Chỉ là biết Trương Thiên Hạo ở các đại học giáo có người. Nhẹ nhàng buông điện thoại, Trương Thiên Hạo nhìn đã vượng vượng chầm chầm ngủ đi qua Đỗ Hân Nhiên, hắn đến là đã không có nhiều ít buồn ngủ, mà là một lần nữa bỏ lên đi tới thư phòng, hắn ngồi ở chỗ kia, cho chính mình đào tới rồi một chén nước, sau đó lấy ra một chi yên chậm rãi chịu lên. Ngày hôm sau, lấy hắn đồng hồ sinh học, vẫn là hơn 6 giờ liền tỉnh, một đêm chỉ ngủ không đến 4 cái giờ, hắn lại sinh long hoạt hổ giống nhau, ở trong sân luyện lên. Mà những người khác nhìn đến Trương Thiên Hạo như vậy rèn luyện, cũng là thấy nhiều không trách, đặc biệt là Đỗ Hân Nhiên ở Trương Thiên Hạo rèn luyện xong lúc sau, mới ở tiểu thanh thúc dục hạ, mới có chút không tình nguyện lên. Nhìn đến Trương Thiên Hạo kia tinh lực dư thừa bộ dáng, đó là một trận trứng mắt, toàn thân đau nhức nàng tự nhiên sẽ không cấp Trương Thiên Hạo sắc mặt tốt hơn nhiên, ta đưa ngươi đi học giáo đi thôi, hôm nay ngươi chính là thức dậy có chút đã mượn. Còn nói, đều tại ngươi. Một bên nói, một bên đánh áp, sau đó ăn một lát cơm sáng, liền đeo lên cặp sách đi học, mà Trương Thiên Hạo sớm đã làm tiểu thanh cho nàng chuẩn bị sớm một chút, cùng nhau mang lên đi trường học ba. Tiến Kinh Đại học bên ngoài Lục Duyên trà lâu lầu 2, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt tiểu ngũ, hắn đúng giờ không ít điểm tâm, đặt tới hắn trước mặt, làm hắn một người chậm rãi ăn. Mà hắn ở bên cạnh, Trương Thiên Hạo càng là vì hắn chuẩn bị một ly trà. Tiểu ngũ ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên đã đói cực kỳ, kia hai mâm điểm tâm trong nháy mắt đã bị hắn ăn tận trong bụng, mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, mũ dạ đặt ở một bên trên bàn, nhìn hắn chậm rãi ăn, cái gì tiểu ngũ, từ từ ăn, ăn xong, ta lại kêu, đừng lo lắng. Cảm ơn Trương khoa trưởng, ta ăn đến không sai biệt lắm, ta có thể hay không lại điểm hai phần mang đi. Tiểu ngũ có chút ngượng ngùng mà nhìn Trương Thiên Hạo đồng thời càng là sờ sờ bụng, có chút ngượng ngùng mà nói. Mà trên bàn hai mâm điểm tâm sớm đã bị hắn ăn sạch, hiển nhiên buổi sáng cũng không có ăn cái gì, vừa rồi chỉ cho là hắn cơm sáng không có vấn đề, này trên bàn 10 đồng tiền cũng là tặng cho ngươi. Cảm ơn Trương khoa trưởng, là cái dạng này, chú Vũ, Tống Yên Yên, Hồ Trường Bình tám người lại mở họp, giống như bọn họ trong lén lút lại thương lượng cái gì, có thể là muốn dán cùng nhau truyền đơn. Lại muốn dán truyền đơn, có ý tứ, bọn họ chẳng lẽ không thể chơi một ít có ý nghĩa sự tình sao? Dán báo chữ to, truyền đơn, đều khi nào, còn chơi này một bộ, có ý tứ sao? Trương Thiên Hạo không khỏi nở nụ cười, thậm chí đối với Tống Yên Yên mấy người ý tưởng đều có chút vô ngữ. Bất quá, hắn cũng biết này đó học sinh ý tưởng đúng rồi, ta còn nghe nói bọn họ không biết từ nơi đó làm tới rồi một đài in dầu cơ, chỉ là không biết có phải hay không thật sự, bất quá, Trương khoa trưởng, ngươi cũng không thể chào bọn họ, một khi bọn họ biết là ta cá mật, bọn họ sẽ hận chết ta. Tiểu Ngũ có chút ngượng ngùng mà nói ngươi yên tâm, bọn họ làm sai sự, ta chỉ là giúp bọn hắn sửa đúng, thượng một lần đưa đi vất vả một tháng, không phải lại đưa về tới sao, các ngươi đều là hài tử, ta sao có thể sẽ đem bọn họ thế nào đâu. Trương Thiên Hạo cười cười, đến nỗi tìm này đó học sinh phiền toái, hắn là muốn tìm, cũng không phải bọn họ phát truyền đơn linh tinh không tốt, mà là bọn họ làm việc không nghiêm mật, đối với loại này làm việc không nghiêm mật, hắn tin tưởng đảng vụ xử nơi đó khả năng cũng sẽ được đến tin tức. Liên ở Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ này tự hỏi như thế nào cấp này đó học sinh giáo huấn thời điểm, ở Yến Kinh Đại học chỗ nào đó, Tống Yên Yên tám người đang cùng trong đó một cái lao sư ngồi ở cùng nhau, Kỳ lao sư, ngươi nhìn xem chúng ta này đó văn chương được chưa, nếu là hành, chúng ta liền đem hắn ấn ra tới, ta tin tưởng nhất định sẽ đánh thức càng nhiều đồng học, có chí thanh niên gia nhập kháng Nhật cứu vong chúng tới, nhất định có thể đánh thức càng nhiều dân chúng tiến vào. Đúng vậy, lúc này đây thu thập đi lên văn chương, đều là tinh phẩm, ngươi nhìn xem này thiên trí thổ địa kia nhiều bao hàm thâm tình, đó là ta đọc lên, cũng ở bi phân bên trong mang theo một cổ bộc phát lực lượng. Này một thiên cũng không tồi, lấy một đóa tường vi hoa vận mệnh tới ám chỉ chúng ta Đông Bắc nhân viên vận mệnh, bọn họ thật giống như là trong gió tường vi, như vậy văn chương, hẳn là cấp càng nhiều người đọc được. Vài người ngươi một lời, ta một nữ, thậm chí còn đưa ra chính mình cái nhìn, rốt cuộc này đó văn chương quá bao hàm thâm tình hảo, này đó văn chương thực hảo, không nghĩ tới các bạn học có thể viết ra như vậy văn chương, các ngươi cũng là công không thể không. Chúng ta đây này một kỳ báo chí liền kêu chí thổ địa làm dân chúng nhìn đến chúng ta Trung Quốc đại địa đang ở bi ai kêu gọi, núi sông đều đang khóc, hy vọng có chí người đứng lên. Kỳ lão sư trực tiếp vung lên nắm tay, lớn tiếng mà nói, chúng ta yêu cầu đánh thức càng nhiều dân chúng, các bạn học, hiện tại chúng ta phân công nhau hành động, đem báo chí tiến hành bước đầu để Trần Khắc ra tới. Sau đó cầm đi in ấn. Là. Tám học sinh lên tiếng, nghiễm nhiên có một cổ quân nhân khí chất ra tới, rốt cuộc ở quân doanh bên trong huấn luyện một tháng, bọn họ thói quen mang theo vài phần quân nhân khí chất, bất quá theo thời gian chậm rãi đi qua, này đó thói quen cũng sẽ chậm rãi khôi phục lại. Mới qua đi không đủ 10 ngày tới, bọn họ trên người quân doanh đã đại biên độ suy yếu. Kỷ lão sư nhìn này đó tám học sinh, liền cũng toát ra vui mừng biểu tình đồng thời, liền ở Yến Kinh Đại học bên ngoài, Trương Thiên Hạo ngồi ở xe dịp tượng, nhìn Yến Kinh Đại học tên này, ánh mắt cũng trở nên có chút sắc bén lên. Hắn đang đợi, chờ những cái đó học sinh lấy ra truyền đơn hoặc là báo chí ra tới. Rốt cuộc chào tặc chào tang, bằng không hắn cũng không hảo đối này đó học sinh tiến hành giáo huấn. Làm việc như thế không mật, như vậy hành vi ở sang năm bắt đầu, kia đó là tìm chết tiết tấu. Chương 1385, lại bị huấn. Chương 1385, lại bị huấn. 9 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo mới về tới trạm Trương khoa trưởng tới. An Kỳ nhìn đối diện Trương Thiên Hạo tới đi làm, cũng là sử sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hai ngày này đi làm giống như còn tới tương đối muộn. Tuy rằng đều đã thói quen, nhưng vẫn là thuận miệng hỏi một câu đúng rồi, An phó khoa trưởng, có một việc, ngươi khởi một phần báo cáo, về bác sĩ giao lưu hội phí dụng cùng với khen thưởng, huy hiệu linh tinh, ước chừng 3000 đồng tiền, nhìn xem có thể hay không đi một chút trạm trưởng, nếu không được, trực tiếp hướng tòa thị chính xin. Phải đối này tiền tam danh cho đăng báo khen ngợi. Tiêu hành, ta hiện tại liền khởi thảo, chỉ là ta lo lắng chủ nhiệm nơi đó không được tốt xin. An Kỳ có chút lo lắng nói, giống như đối này đã thói quen không có việc gì, hắn hẳn là phê đi, rốt cuộc đây là trạm nhiệm vụ, đúng rồi, đến lúc đó thỉnh chủ nhiệm tự mình cấp những người này trao giải, nếu không được, liền thỉnh tòa thị chính chủ quản vệ sinh chữa bệnh phó thị trưởng trao giải đi. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói kế hành. 3. Đồng Tất Kỳ trong văn phòng, hắn nhìn trước mặt Lý Nhị, lặng lặng nghe hắn nói chuyện khoa trưởng, hôm nay buổi sáng, từ nhân kiệt bên kia cũng không có người đi cho hắn đưa cơm sáng, giống như biết hắn làm phản. Ta hoài nghi là chúng ta trạm có người đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài, rốt cuộc chúng ta trạm không ít người đều biết việc này. Lý Nhị nhỏ giọng mà dò hỏi cái này không nhất định, phòng trừng các ngươi nơi đó lộ ra sơ hở, ngươi đem tình huống cùng ta nói, các ngươi là như thế nào bố trí? Lý Nhị liền đem hắn bố khống nhỏ giọng mà nói một lần, rốt cuộc hắn tự nhận là bố khống đã thực hảo, nhưng hiện tại lại xuất hiện mặt khác vấn đề. Đồng Tất Kỳ nghe lúc sau, cả người mày đều nhíu lại, nhàn nhạt mà nói, cái này chỉ có hơn 300 mét ngõ nhỏ khả năng sẽ có bán hoành thánh sao, khả năng sẽ có những người khác ở nơi đó xem báo chí, vừa thấy đó là cả ngày sao? Ngươi có thể hay không động động đầu óc? Phòng trừng là bị các ngươi rút dây động rừng, chỉ cần là người, tới rồi bốn phía tùy ý hỏi thăm một chút, liền sẽ phát hiện nơi đó hoành thánh than không bình thường, tính, đã rút dây động rừng, đem cái này hắn đưa đến số 9 an toàn phòng, nói không chừng còn có thể câu thượng một con cá đi lên. Muốn hay không đem hắn đưa trở về, chúng ta chỉ đương không biết. Lý Nhị nhỏ giọng mà nói, Hồng Đảng bên kia nói không chừng còn có thể có cái gì thu hoạch. Người đương Hồng Đảng ngốc à, cùng hắn liên hệ tiểu lập không thấy, chỉ cần không phải ngốc tử đều có thể đoán ra trong đó vấn đề. Đồng Tất Kỳ lắc đầu, hiện tại Hồng Đảng kia khẳng định là đã biết hắn phản bội, như vậy, chúng ta liền đem tin tức thả ra đi, sau đó câu cá, nhìn xem có bao nhiêu địa hạ đảng lại đây chịu chết. Không phải sao, đồng thời càng là nhìn xem chúng ta bên trong có hay không vấn đề. Là, Lý Nhị lập tức lên tiếng, nhưng cũng không có lập tức rời đi, mà là nhỏ giọng mà nói, khoa trưởng, còn có một việc, chúng ta hôm nay buổi sáng, một cái huynh đệ ở an phó khoa trưởng ra bên ngoài giám thị cả đêm, buổi sáng an phó khoa trưởng ném rất rưởi, cái kia huynh đệ cũng là nhất thời tò mò, liền chạy tới phiên một chút. Chủ nhiệm, ngươi đoán hắn phiên tới rồi cái gì? Có thể có cái gì, sinh hoạt rác rưởi bái, còn có thể có thứ gì? Đồng Tất Kỳ có chút nghi hoặc trừng mắt nhìn Lý Nhị liếc mắt một cái, sau đó liền lại cúi đầu xem nổi lên văn kiện không phải, khoa trưởng, hắn phiên tới rồi chung dược liệu, hơn nữa này đó chung dược liệu đều không có sử dụng đâu, liền bao giấy đều là hoàn hảo, chung gói thuốc trực tiếp ném. Cái gì? Đồng Tất Kỳ vừa nghe cũng là sử sốt, rốt cuộc hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, An Kỳ đi mua chung dược, cuối cùng thế nhưng vô dụng, trực tiếp ném, chỉ cần không phải ngốc tử, đều minh bạch trong đó có vấn đề. Lý Nhị, an bài người, cho ta mọi thời tiết giám thị an phó khoa trưởng, nếu lại có như vậy vấn đề, đều phải cho ta ký lục xuống dưới. Đồng Tất Kỳ ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng. Rốt cuộc nếu bắt được An Kỳ cái này phó khoa trưởng có vấn đề, kia chính là công lớn một kiện, tuy rằng là nội xấu, nhưng cụ gia nội gian, vốn gì đó là không dễ dàng là. Còn có cái kia ta nguyên tiệm thuốc, cũng cho ta phái người giám thị, cho ta nhìn chằm chằm đã chết. 3. Xử lý một đống sự tình lúc sau, Trương Thiên Hạo thói quen tính hướng về lầu 2 từ Thượng Tiền văn phòng chạy tới. Tiểu tử ngươi sẽ không lại chạy đến ta nơi này tới cọ trà đi. Từ Thượng Tiền nhìn Trương Thiên Hạo đi đến, đó là cười, trực tiếp khai khởi vui đùa đại ca, ngươi nơi này trà so với ta nơi đó hương, đương nhiên chạy ngươi nơi này tới cọ trà. Hỗn đản, ta nơi này trà giống như cùng ngươi văn phòng trà là giống nhau đi, vẫn là ngươi mua. Từ Thượng Tiền trực tiếp cười mắng hai câu. Trương Thiên Hạo chỉ đường không nghe được, chính mình động thủ pha một trà, ngồi xuống kia trên sofa mặt đúng rồi, đại ca, hai ngày này, cái kia gọi là gì nữ nhân bắt được không có, ta như thế nào cảm giác được trạm không có gì động tĩnh. Hắn trực tiếp hỏi ra tới một cái bị thương nữ nhân, còn mắc mưa, trọng thương hôn mê, thế nhưng hư không tiêu thất không thấy. Ta cũng là buồn bực, một cái trọng thương nữ nhân, liền một cái bác sĩ đều không có, ai có thể có lòng tốt như vậy, đem nàng cứu đi đâu? Từ Thượng Tiền cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc đến bây giờ, nữ nhân này còn không có tìm được đại ca, thật không tìm được. Ta không phải nghe nói hai cái hộ vệ không phải đều bắt được sao? Chào là bắt được, chỉ là một cái đã chết, một cái mở miệng, nhưng mẹ nó cũng không biết ở nơi đó, tồn tại không biết, chết cái kia mới biết được, thật là phế vật. Đại ca, ngươi nói có hay không khả năng bị người dùng chung dược cứu? Rốt cuộc các đại bệnh viện bác sĩ đều bị ta tập trung lên, ngày hôm qua say rượu, buổi tối mới thả, nếu không có người cứu trị, khả năng hiện tại đã chết. Ngươi nói không sai, nhưng muốn động thủ thuật, trung y cứu khả năng tính cũng không lớn. Từ Thượng Tiên lắc đầu, sắc mặt cũng không có nhiều ít thương tâm, rốt cuộc việc này là Khang Tử Hoa phụ trách, cùng hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Liên ở Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiên hai người ở chỗ này đàm luận thời điểm, Khang Tử Hoa đứng ở bàn làm việc trước, một tay cầm điện thoại, một bên nghe điện thoại bên trong truyền đến từng trận tiếng gầm gừ. Ta nói Khang Tử Hoa, ngươi còn làm cái gì? Một cái trọng thương người, thế nhưng làm ngươi đánh mất, một cái trọng thương hôn mê người đều tìm không thấy, đầu của ngươi là dùng để đường câu sao? Sẽ không động động đầu óc sao? Ngươi nhìn xem, tốt như vậy nhiệm vụ, ngươi thế nhưng cho ta làm tạm. Ngươi chẳng lẽ liền không có mặt khác bản lĩnh sao? Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nói, đối diện điện thoại trực tiếp treo, mà Khang Tử Hoa đứng ở nơi đó, cả người sắc mặt càng là thay đổi lại biến, giống như xuyên kịch trùng biến sắc mặt giống nhau. Từ hồng biến bạch, từ bạch biến hồng, thậm chí trở nên nửa hồng nửa bạch, cuối cùng trực tiếp hắc mặt. Hiện tại chỉ có một trọng thương hôn mê nữ nhân ở Bắc Bình, khó đi nơi đó, ai cũng không biết, đến nơi có hay không người cứu, ai cũng không biết. Chính là hắn đã phát động sở hữu thế lực đều đi tra nữ nhân này, tuy rằng không có đào ba thước đất, nhưng có thể tìm địa phương, đều đã tìm, mấu chốt là người này lại không biết ở nơi đó, căn bản tìm không thấy. Cái này làm cho hắn cũng là tương đương bực bội, nhưng lại không có cách nào người tới, đi thông chi động tất kỳ, còn có hành động khoa hai cái trung đội trưởng, cùng với Điền Trung Nhã, đến ta văn phòng tới, hiện tại. Hắn cầm lấy điện thoại liền cho hắn bí thư đánh qua đi. Tiểu Mã nghe Khang Tử Hoa kia áp lực lửa giận, cũng là một trận đáy lòng phát lạnh, rất là tự giác chạy tới động tất kỳ văn phòng thông chi. Sau đó gọi điện thoại cấp hành động khoa tìm hai vị trung đội trưởng, hắn cũng không dám làm Khang Tử Hoa chờ thời gian quá dài. Chương 1386, bị theo dõi. Chương 1386, bị theo dõi. Trương Thiên Hạo từ thượng tiền văn phòng đi ra, trực tiếp hướng chính mình văn phòng mà đi, tương đối mà nói, hắn cái gì cũng không có hỏi tham gia tới. Từ thượng tiền khẩu phong chi khẩn, hắn sớm đã linh giáo, tới hắn nơi này cũng chỉ là ôm thử xem ý tưởng. Vừa mới đi ra văn phòng hắn liền thấy được Lý Thành Hổ, Dì Tưng Giang, cùng với Đồng Tất Kỳ, Điền Trung Nhã hướng về Khang Tử Hoa văn phòng mà đi. Hiển nhiên lúc này đây lại là có việc gấp, bằng không không có khả năng tình báo khoa cùng hành động khoa cùng nhau tới mở họp. Nhưng không có thông chi hắn cùng Từ Thượng Tiền, hắn thật đúng là không hảo hiện tại đi hỏi thăm. Về tới văn phòng hắn, giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau, mà là lặng lặng nhìn An Kỳ đã chuẩn bị tốt văn kiện, sau đó hắn liền ở mặt trên ký một chữ Trương khoa trưởng, ta hiện tại liền lấy qua đi tìm chủ nhiệm ký tên, ngươi từ từ, nếu phê, ta liền làm người lấy tiền đi xử lý. Ngươi trở lại đi đi, ta vừa rồi lên lầu thời điểm, giống như tình báo khoa người đi vào mở họp. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói mở họp, kia hành. An Kỳ cũng biết Khang Tử Hoa tìm người mở họp, không hảo đi quấy rầy ba. Giữa trưa, bà ủa tẩn quán cà phê nội, An Kỳ một người ngồi ở một cái rửa cửa sổ vị trí, lặng lặng uống cà phê, mà nàng trước mặt trên bàn bãi một quyển đỏ và đen thư ưu nhã mà ngồi ở chỗ kia, nhẹ nhàng quấy ly chung cà phê, nghe ly chung cà phê hương khí, sau đó nhìn về phía kia tiểu địa chi nghe phương đường, cầm lấy hai khối phương đường, thói quen tính đặt ở bên trong, sau đó lại quấy lên. Lúc này, một cái người phục vụ đã đi tới, tùy ý nhìn thoáng qua trên bàn kia bổn đỏ và đen sau đó liền đi tới, tùy ý hỏi, "Tiểu thư, xin hỏi còn có cái gì phân phó?" "Không cần." Nàng khi nói chuyện, trực tiếp từ nàng tay nhỏ túi sách chung lấy ra một cái tờ giấy phóng tới người phục vụ khay, sau đó cười nói, nhiều xem như tiền đoa. "Cảm ơn tiểu thư." Kia người phục vụ vừa nghe, lập tức liền toát ra vui vẻ biểu tình, liền cầm khay hướng về một người khác khách nhân đi đến, đưa lên một ly cà phê. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra tới, này đó là tiểu Nguyệt tiểu lầu cái kia quét tước phòng vệ sinh người phục vụ, hiện tại đã tới rồi bà ủa tẩn quán cà phê làm người phục vụ. Hiển nhiên An Kỳ cũng nhận được cái này người phục vụ, mà người phục vụ cũng nhận được nàng. Cho tiền, An Kỳ liền ngồi ở chỗ kia chậm rãi uống nổi lên cà phê. Thỉnh thoảng nhìn bên ngoài trên mã lộ cảnh tượng, nàng biểu tình nhiều vài phần đạm nhiên. Nửa giờ sau, nàng mới đứng lên, sau đó đi đến bên ngoài trực tiếp ngồi trên chiếc xe hơi kia, mở ra hướng về trạm mà đi, rốt cuộc lập tức liền muốn tới đi làm thời điểm. Mà liên ở nàng rời đi không lâu, liền thấy được một cái tình báo khoa người cầm lấy một cái tiểu vở, ở mặt trên ký lục hạ thời gian địa điểm cùng với cùng người nào tiếp xúc. Chỉ là hắn cũng không có chú ý tới, nếu tiến vào bên trong, liền sẽ nhận ra cái kia người phục vụ là bọn họ gặp qua đi rồi. Hai người phân biệt đẩy xe đạp bắt đầu hướng trạm mà đi, mà phía trước là xe hơi, mà sau đó là bọn họ xe đạp, tốc độ thượng cũng kém không lớn. Chỉ là An Kỳ cũng không biết, nàng hành tung sớm đã bị người ký lục xuống dưới ba. Nhà thờ lớn nội, Đỗ Hân Nhiên nhìn ngồi ở chỗ kia, mà nàng bên cạnh còn có một cá nhân, kia đó là thần phụ Mã Trung Lương, hắn đang ở nhỏ giọng mà cấp Đỗ Hân Nhiên giảng giải địa hạ công tác thực tế kinh nghiệm. Mà Đỗ Hân Nhiên một có thời gian liền sẽ lại đây nghe một chút Mã Trung Lương cho hắn giảng cụ thể thực tế kinh nghiệm, này đối nàng tới nói, là tương đương quý giá. Tin tưởng nếu không bao lâu thời gian, Đỗ Hân Nhiên sẽ trở thành một người đủ tư cách ngầm công tác giả, hiện tại nàng khiếm khuyết đó là ngầm công tác kinh nghiệm mà thôi đến nỗi các loại huấn luyện, kia thật đúng là không cần, Trương Thiên Hạo đã giúp nàng huấn luyện. Thậm chí hiện tại ở trong nhà, có thời gian cũng sẽ huấn luyện nàng. Chỉ là hai người huấn luyện động tác tương đối nhẹ, đây cũng là không có cách nào sự tình Hân Nhiên, ta cũng không nghĩ tới, Từ Nhân Kiệt sẽ làm phản, hảo hảo một vị đồng chí, thế nhưng không bằng một cái đại hải tử, trực tiếp làm phản, thật là làm ta vô cùng đau đớn, ta nói ngày hôm qua nơi đó có chút không đối đâu. Còn hảo ngươi phát hiện kịp thời, bằng không ngươi lại đi, khả năng ngươi liền không về được, phòng trừng nơi đó đã có không ít đặc vụ mai phục. Đỗ Hân Nhiên cũng nhỏ giọng mà nói, nghe được Mã Trung Lương, nàng trên mặt cũng là một trận lo lắng, cho dù là sự tình đã qua đi đúng rồi, Hân Nhiên, một đoạn này thời gian ngươi tới ta nơi này tương đối cần, như vậy thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý, đặc biệt là cái kia Trương Thiên Hạo, một đoạn này thời gian, ta kinh nghiệm cũng nói được không sai biệt lắm, về sau không có chuyện quan trọng, chúng ta vẫn là không cần gặp mặt cho thỏa đáng. Mã Trung Lương vẫn là có chút lo lắng nói, mặt khác, cũng là học sinh, không phải tin Thiên Chúa giáo giáo đồ, hiện tại lập tức tin giáo, người khác càng dễ dàng hoài nghi. Đích xác, Đỗ Hân Nhiên cũng biết, nàng một đoạn này thời gian chạy nhà thờ lớn số lần thật là nhiều không ít, cũng gật gật đầu, tỏ vẻ về sau chủ nhật lại đến. Mặt khác, nếu có chuyện tìm nàng, có thể gọi điện thoại đến nhà nàng. Nhìn Đỗ Hân Nhiên đứng lên, Mã Trung Lương cũng đứng lên, muốn giơ tay cản một chút, chính là hắn tay vẫn là không có vươn đi, rốt cuộc hắn biết Đỗ Hân Nhiên khổ, gả cho một cái đại đặc vụ, này bản thân đó là một cái không dễ dàng sự tình, mỗi ngày còn muốn đối mặt cái này đại đặc vụ, có thể tưởng tượng tâm tình sẽ là như thế nào. Đỗ Hân Nhiên gả cho Trương Thiên Hạo, ở hắn trong mắt, đó là một loại hy sinh, một loại vì cách mạng hy sinh sự tình, hắn không thể ngăn cản, cũng không thể đi khuyên can. Sau một lúc lâu lúc sau, nhìn đến Đỗ Hân Nhiên mau tới rồi cửa, hắn mới phun ra một câu, "Hân Nhiên, bảo trọng." Mà Đỗ Hân Nhiên bước chân cũng là dừng dừng, nhưng không có quay đầu lại, mà là ở một đốn lúc sau, tiếp tục về phía trước đi đến, bán ra nhà thờ lớn đại môn. Mã Trung Lương nhìn biến mất Đỗ Hân Nhiên bóng dáng, lại là một lần thu hoạch một trận phiền một ba. Thành Tây ngoại tam khu, Kiều Lập ngồi ở một cái tiểu viện trong đại sảnh, nơi này là hắn giả thiết một cái an toàn phòng, mà hắn thê tử cùng nhi tử đều bị hắn cùng ngày liền tiễn đi. Nhìn trong tay báo chí, hắn muốn tìm một ít về bên trong thành tin tức, nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không thể nghe được, rốt cuộc hắn gương mặt này, nhận thức người vẫn là không ít. Từ Nhân Kiệt, Trà Hương đại tử lâu, còn có Mã Trung Lương nơi đó tình huống như thế nào, hắn một mực không biết. Hắn rất tưởng gọi điện thoại cấp lão Tống, hiểu biết một chút tình huống, nhưng hắn vừa mới dâng lên ý niệm, lập tức liền diệt, đánh một chiếc điện thoại đơn giản, chính là nếu đánh ra đi, kia hắn an toàn, lão Tống an toàn liền thành vấn đề. Tâm tình cực độ buồn bực hắn, như thế nào cũng không thể bình tĩnh trở lại, đến nỗi cái kia Trần phu nhân, hắn cũng không biết xử lý như thế nào, hiện tại hắn thật sự không thích hợp lộ diện. Hắn này một cái tuyến hiện tại giống như diều đứt dây giống nhau, hắn cái này trung tâm nhân vật rút lui, khiến cho toàn bộ vận chuyển tiểu tổ này tuyến đã ở vào nửa phế trạng thái. Nhìn trong viện xe hơi, đồng dạng cũng là một trận cười khổ, bởi vì xe hơi là tốt, chính là duy nhất không tốt đó là nó không xăng. Ngày thường luôn luôn tiết kiệm hắn, thời gian rất lâu đều liên tiếp dùng một lần, hiện tại thế nhưng không có xăng. Vốn dĩ hắn có thể triệt đến xa hơn, nhưng vấn đề là, hắn không có xăng. Muốn đi, chỉ có thể dựa vào hai chân. Kia đến phải tốn bao lâu thời gian xem ra cái này điện thoại không đánh không được, chỉ là không thích hợp đánh cấp lão Tống, đến chợ đen thượng mua một ít đi, như vậy còn có thể miễn cưỡng đủ dùng một đoạn thời gian. Nghĩ tới nơi này, hắn liền cầm lấy tiền, cho chính mình tiến hành rồi một cái đơn giản hóa trang, liền đi ra ra môn. Chương 1387, tìm người gợi ý. Chương 1387, tìm người gợi ý. Tam Nguyên tiệm thuốc đối diện một cái nhà lầu 2 tầng mặt trên, kia một phiến cửa sổ quan đến thật thật tại tại, mà duy nhất ở bên cửa sổ thượng, có một cái nho nhỏ bức màn bị xốc lên một ít, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tam Nguyên tiệm thuốc, đồng thời, trong tay của hắn còn cầm một tiểu vở, chậm rãi ký lục từ tiệm thuốc xuất nhập người, hơn nữa trong tay còn có một cái camera, đối với tiến vào Tam Nguyên tiệm thuốc nhân viên tiến hành chụp ảnh. Rốt cuộc nơi này vẫn luôn là bọn họ hoài nghi địa điểm, chỉ là ngày thường chú ý ít người một chút, chỉ phái ra một hai người chú ý một chút, cũng không phải trọng điểm chú ý địa phương, hiện tại lại thành trọng điểm chú ý đối tượng đội trưởng. Đây là hôm nay ký lục, tiến vào nhân viên, chúng ta đều chụp ảnh chụp. Hắn đem ký lục buồn đưa qua, rốt cuộc hiện tại Tam Nguyên tiệm thuốc người cũng không thiếu, mà có người chuyên môn cấp nơi này chụp ảnh nhân, làm được thực không tồi, kế tiếp tiếp tục. Lý Nhị nhìn ký lục, cũng không có cái gì dị thường địa phương, liền vô đối phương bả vai, liền đứng ở cửa sổ lại nhìn phía dưới Tam Nguyên tiệm thuốc chú ý một chút, đừng buông tha nhiệm vụ một người. Là Lý Nhị phân phó xong, liền xoay người hướng dưới lầu mà đi, rốt cuộc hắn không cần phải ở chỗ này nhiều ngốc, hắn còn có mặt khác sự tình ba. Về tới trạm, một cái đội viên chạy tới, cầm tiểu vợ cho hắn xem đội trưởng, hôm nay An phó khoa trưởng đi bà vừa tẩn quán cà phê uống trong chốc lát cà phê, nàng cũng không có cùng người tiếp xúc, không đúng, hẳn là có một cái người phục vụ cùng hắn tiếp xúc quá. Đưa cà phê, cùng thu tiền. Đã biết, phía dưới tiếp tục, đừng làm cho nàng phát hiện, nếu phát hiện, liền nói là khoa trưởng không yên tâm an toàn của nàng, phái người lại đây bảo hộ hắn. Là Lý Nhị nhìn tiểu vợ, sau đó liền ngồi ở chỗ kia âm thầm tự hỏi lên, giữa trưa liền thời gian lâu như vậy, hắn cũng cảm giác được có chút kỳ quái, rốt cuộc liền hai cái giờ thời gian, lái xe chạy đến bà ủa tẩn quán cà phê đi uống cà phê, khoảng cách có phải hay không có chút quá xa. Một cái qua lại, không sai biệt lắm muốn 40 phút, chính là vì một ly cà phê trực tiếp chạy đến giờ cờ khu đi uống cà phê, thấy thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi. Nhưng hắn cũng phát hiện không được trong đó khả năng tồn tại vấn đề, rốt cuộc đều bị người theo dõi, không nên xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Thường không rõ, liền không hề nghĩ nhiều ba. Bắc Bình Thần báo xã bên trong, Mã Trung Lương trực tiếp tìm được rồi chủ biên, vào chủ biên văn phòng vị tiên sinh này, không biết tìm ta có chuyện gì sao? Ngươi hảo, kẻ hèn Liêu Tam Mục, bởi vì cùng xá đệ bất hạnh thất lạc, hiện tại muốn đăng một cái tìm người gợi ý, tìm một chút, có thể hay không thỉnh chủ biên giúp một chút? Hắn trực tiếp đem tiền đưa qua. Kia chủ biên nhìn một chút kia tiền, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mã Trung Lương, nhàn nhạt hỏi, không biết tiên sinh chuẩn bị đăng mấy ngày? Chúng ta nơi này là ấn số lần thu phí. Ngươi hảo, tính toán đăng 2 ngày, ta hy vọng ngày mai liền có thể đăng báo, ngươi xem coi thế nào? Này đó tiền cũng đủ hắn đăng 3 ngày, nhưng hắn biết muốn thỉnh nhân gia hỗ trợ, hơn nữa ngày mai muốn gặp báo, đổi thời gian, kia liền muốn thêm tiền. Chủ biên nhìn tiền, liền trực tiếp đưa qua một chương cùng một chi bút, cười nói, ngươi đem nội dung viết một chút, ta làm tốt ngươi bước lên đi, ngày mai đăng báo, đúng không? Đúng vậy. Mã Trung Lương tiếp nhận giấy, sau đó liền ở mặt trên viết xuống 20 cái tự, đệ Liêu Tam lập bất hạnh đi lạc, người nhà tương đương sốt ruột, vọng cảm kích giả trực tiếp gọi điện thoại, 36.521 hoặc 15.469, tìm Liêu Tam Mục, tất có thâm tạng. Sau đó đưa qua, chủ biên nhìn, liền gật gật đầu, nói thẳng nói, ta tận lực giúp ngươi an bài vào ngày mai đăng báo, nếu không thể đăng báo, nhất muộn sẽ không vượt qua hậu tiên, hy vọng ngươi có thể lý giải. Kia đa tạ chủ biên, ta bây giờ còn có sự, còn muốn đi tìm xá đệ, liền phiền toái chủ biên. Nói xong, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, rời đi báo xã. Tương đối với loại này đăng báo tìm người sự tình rất nhiều, chủ biên cũng là thói quen ba. Số 9 an toàn phòng trong, Từ Nhân Kiệt nhìn cái này chỉ là một cái bình thường tiểu viện tử, trung gian chỉ là một cái tam gian bình thường phòng ốc, hắn tả hữu nhìn nhìn trưởng quan, chúng ta liền ở nơi này sao? Đúng vậy, chúng ta liền ở nơi này, lại nói chúng ta cũng sẽ phái người bảo hộ ngươi, ngươi yên tâm đi, lại nói, nơi này tương đối hẻo lánh, lại không có gì người biết cái này địa phương. Ngươi yên tâm hảo. Điền Trung Nhã nhàn nhạt mà nói Điền trưởng quan, ta không phải hoài nghi các ngươi bảo hộ năng lực, bất quá còn thỉnh Điền khoa trưởng tận lực giúp ta bảo mật, rốt cuộc ta phản bội bọn họ nhất định sẽ phái ra trừ gian đội tới ám sát ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta. Ta hiện tại đã cùng bọn họ không chết không ngừng. Ngươi yên tâm, chúng ta ngồi vì ngươi bảo mật, đây là ngươi ăn năn hối lỗi thư cùng với thoát ly Hồng Đảng đảng tịch chứng minh, hy vọng ngươi thêm một chút tự. Điền Trung Nhã từ bên cạnh lấy ra hai tờ giấy cùng với hồng bùn, phóng tới trên bàn, ta không phải đã hối cải để làm người mới, còn muốn cái này làm gì? Từ Nhân Kiệt cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc thứ này viết đi lên lúc sau, liền không có bất luận cái gì đổi ý đường sống, đây là bình thường chính tự, ngươi yên tâm, mấy thứ này đều là vì lưu trữ. Bằng không mặt trên truy tra lên, chúng ta chẳng phải là nói xuông chứ không làm sao, quan trên sẽ thấy thế nào chúng ta, có phải hay không xem chúng ta công tác không nghiêm túc, làm việc không thật ở. Từ Nhân Kiệt vừa nghe, hình như là đạo lý này, liền trực tiếp xem cũng không xem, trực tiếp ở mặt trên ký tên, cũng ấn dấu tay Điền Trung Nhã nhìn nhìn, sau đó liền cười đối bên cạnh đội viên gật gật đầu, sau đó đoàn người như thế nào tới, liền lại như thế nào rời đi. Mà toàn bộ tiểu viện nội chỉ còn lại có Từ Nhân Kiệt cùng hai cái hành động đội viên Điền Trung Nhã về tới bên ngoài trên xe, sau đó đối với bên cạnh tiểu đội trưởng nói, đem cái này ăn năn thư cùng với thoát ly đảng thư phát đến Hoa Bắc Nhật báo đi lên. Đồng thời, trở về ở trạm thổi phồng lên, cái này Từ Nhân Kiệt liền ở số 9 an toàn phòng. Minh Bạch. Đây là cái này Từ Nhân Kiệt cuối cùng giá trị lợi dụng, Điền Trung Nhã cũng là vẻ mặt cười lạnh, giúp hắn bảo mật, tiếp như thế nào chào địa hạ đảng, này không phải cho bọn hắn chính mình mà sát bọn họ công lao sao? Theo Điền Trung Nhã về tới trạm, thực mau, hành động khoa, tình báo khoa cùng với các khoa trưởng thất thậm chí liền bảo vệ cửa đều đã biết cái này Từ Nhân Kiệt trực tiếp nhốt ở số 9 an toàn phòng, tuy rằng chỉ là trong lén lút truyền lưu mở ra, nhưng này cùng lên mặt loa nói cũng không có bao lớn khác nhau, thậm chí liền Trương Thiên Hạo đều có người nói với hắn chuyện này, hắn cũng chỉ là cười cười. Loại này không có gì giá trị địa hạ đảng, quy phục thật cho rằng có những cái đó hảo đãi ngộ sao? Nằm mơ a không đem trên người hắn giá trị thẳng dư ép cô, kia liền không cứ gọi ma quật đảng vụ sử Trương khoa trưởng, không nghĩ tới, cái này Từ Nhân Kiệt như thế thiên chân, ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng tin tưởng bọn họ bảo đảm, đây là chính mình tìm chết ta. Không tội. Chính mình tìm chết, chúng ta cũng không có cách nào, tìm chết liền tìm chết đi, người như vậy đã chết cũng xứng đáng, nếu bất tử, chúng ta chướng vụ thượng lại nhiều một bút phí tổn, hiện tại ta bạn chính mình dùng đều không đủ. Trương Thiên Hạo trực tiếp khinh bị nói lên, thậm chí liền đầu đều không có nâng. Nói, hắn cầm lấy điện thoại, sau đó trực tiếp cấp kia kế toán nơi đó đánh một chiếc điện thoại, chuẩn bị 3000 đồng tiền, trong đó làm tam khối huy chương, chia làm vàng bạc đồng tam khối đúng rồi, an phó khoa trưởng, chủ nhiệm muốn hay không đi tham dự lúc này đầy trao giải hoạt động. Không đi, hắn làm chúng ta đi thỉnh tòa thị chính người ra độ một chút, Trương khoa trưởng, ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ? Thỉnh bái, đây là một chuyện tốt, ai sẽ ghét bỏ chuyện tốt nhiều a? Nói, hắn trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp Tống thị trưởng đánh một chiếc điện thoại qua đi, rốt cuộc cũng chỉ là nửa giờ tả hưu thời gian, làm phóng viên chụp một ít ảnh chụp. Chương 1388, ra đi ô hạch tiêu. Chương 1388, ra đi ô hạch tiêu Tống thị trưởng, là ta, Thiên Hạo. Nguyên lai là Trương khoa trưởng, có chuyện gì sao? Tống thị trưởng cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thật dài thời gian không có tìm hắn, hiện tại gọi điện thoại cho hắn là cái dạng này, trước 2 ngày, chúng ta tìm sở hữu bác sĩ tổ chức một cái bác sĩ giao lưu hội. Toàn bộ quá trình vẫn là tương đối thành công, này không, phân ra giải nhất giải nhì giải ba sao, ta tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ phát một chút thưởng, đến lúc đó ta sẽ đem ta thỉnh đến tòa thị chính trong phòng hội nghị. Thỉnh ngươi cấp thắng lợi giả trao giải, ngươi xem coi thế nào. Chuyện tốt ta, như vậy có thể xúc tiến thành phố đối bệnh viện coi trọng, đây là liên quan đến dân sinh chuyện tốt, ngươi định thời gian. Tống thị trưởng vừa nghe, cũng là nở nụ cười, rốt cuộc đây là cho hắn đưa dân sinh sự tình, hắn tưởng còn không kịp đâu vậy nói tốt, ngày mai buổi sáng, ta làm người đem bác sĩ thỉnh qua đi, từ ngài đại thị trưởng tự mình trao giải. Vậy nói như vậy định rồi. Ta sẽ làm đem hội trường bố trí một chút. Tống thị trưởng cũng khách khí cười cười, sau đó mới cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện phiếm vài câu. Treo điện thoại, Trương Thiên Hạo lại gọi điện thoại cấp kia kế toán bên kia, làm hắn bên kia hiện tại liền đi đánh tam khối huy trường, đến nôi đồ án, tự nhiên là hình tròn, trung gian là một cái y học thường giải nhất, giải nhì, giải ba Trương khoa trưởng, ngươi thật đúng là cho nhân gia trao giải, nhân gia không đem ngươi mang chết, kia mới là việc lạ đâu. Ha ha, ta nói được thì làm được, đáng chết vinh dự giống nhau không ít, ngày mai phóng viên linh tinh, ta thông chi một chút tiểu trợ, làm hắn an bài đại lượng phóng viên qua đi. Hắn lại đánh mấy cái điện thoại, đến nội thì người, tự nhiên cũng có người đi an bài ba. Chủ nhiệm, ngày mai cấp những cái đó bác sĩ trao giải, ta đã thỉnh Tống thị trưởng, ngài xem muốn hay không tham dự một chút, đây là chúng ta soát danh vọng cơ hội tốt, đây là làm toàn thị thị dân đối chúng ta đổi mới cơ hội tốt nhất. Trương Thiên Hạo đứng ở Khang Tử Hoa trong văn phòng, nhỏ giọng mà nói không cần, ngươi hỏi một chút, có hay không người nguyện ý tham dự một chút, đặc biệt là từ thư ký. Khang Tử Hoa nhàn nhạt mà nói là. Trương Thiên Hạo dò hỏi lại đây, liền lui đi ra ngoài ba. Nam Kinh đặc vụ sử nội, Mao bí thư cầm một phần văn kiện trực tiếp đi đến lão bản, chúng ta người đã tra đến không sai biệt lắm. Ngươi nhìn xem nơi này văn kiện, tình huống so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, Nhật Bản người giống như đã bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, đệ nhất, bọn họ tăng lớn ở nước Mỹ mua sắm, đặc biệt là sắt thép quan trọng vật tư, so với trước kia ít nhất phiên hai phiên. mà quốc nội càng là gia tăng vật tư sinh sản. Thượng một lần hắn chuyển đến tin tức, một thành đã là thiếu, nước Nhật nội rất nhiều nhà xưởng đạt tới tam thành, thậm chí có chút nhà xưởng trực tiếp đạt tới năm thành. Công nghiệp quân sự đơn đặt hàng đạt tới năm thành a, đây là một cái cỡ nào đáng sợ vật tư dự trữ. Nếu chúng ta tính toán đến không tồi, nước Nhật nội như vậy đi xuống, nước Nhật nội tài chính thiếu hụt sẽ tiến thêm một bước tăng lớn, như vậy chúng ta quốc gia chắc chắn trở thành bọn họ đoạt lấy đối tượng. Mao bí thư đem văn kiện phóng tới lão bản trên bàn, sắc mặt cũng có chút khó coi đệ nhị, Nhật Bản đại lượng vật tư chiến lược dự trữ, đem khả năng nhắc lên một hồi đại chiến, hơn nữa duy nhất khả năng đó là Liên Xô cùng quốc gia của ta, trong đó khả năng tính lớn nhất đó là quốc gia của ta, mà Liên Xô khả năng tính xa xa thấp hơn quốc gia của ta. Đệ tam, quốc gia của ta cùng Nhật Bản tất có một trận chiến, hơn nữa một trận chiến này, chuyên gia nhóm phân tích, sẽ không vượt qua 2 năm, bằng không Nhật Bản người nhất định sẽ bị đại lượng quân phí cấp kéo suy sụp, bọn họ nhất định muốn đem mâu thuẫn tái giá đến mặt khác quốc gia, mà quốc gia của ta đó là bọn họ lớn nhất tái giá quốc gia. Đệ tứ, quốc gia của ta phía dưới rất nhiều vật tư chiến lược tiến thêm một bước bị Nhật Bản người mua sắm, hiện tại bọn họ trở thành quốc gia của ta lớn nhất vật tư chiến lược mua sắm quốc, đặc biệt là dầu cây trầu, lông mao lợn linh tinh vật tư. Thứ năm, mặt trên đái lao bản nhìn một bên nghe Mao bí thư giới thiệu, một bên nhìn mặt trên phân tích báo cáo, sắc mặt cũng là tương đương khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, thời cuộc đã bắt đầu đổi bại. Hoàn toàn là loạn trong giặc ngoài, nội có Hồng Đảng, ngoại có Nhật Bản như hổ rình mồi, hắn cũng không khỏi xoa xoa đầu, thở dài một hơi bị xe, ta đi ủy tọa nơi đó, đem này một phần tài liệu đưa qua đi, những việc này không phải chúng ta hiện tại có thể giải quyết tốt, cũng không phải chúng ta có thể giải quyết. Thật không biết tên hôn đản này là như thế nào thu thập đến này đó tình báo, như thế tuyệt mật kinh tế tình báo, trực tiếp suy tính quân sự thượng chiến lược ý đồ. Mao Nhân Vượng đồng dạng cũng là không lớn minh bạch, Trương Thiên Hạo vì cái gì có thể thu thập đến này đó tình huống, cho dù là bọn họ có cũng không ít kinh tế chuyên gia cả ngày phân tích Nhật Bản kinh tế thượng tình báo, chính là lại càng phân tích càng không có khả năng đánh lên tới. Nhưng Trương Thiên Hạo một phân tích, các loại khả năng tính đó là vừa xem hiểu ngay. Bọn họ nơi đó biết, Trương Thiên Hạo có kiếp trước ký ức ở, hơn nữa đối với cái này thời kỳ Nhật Bản kinh tế vẫn là tương đương hiểu biết. Từ nho nhỏ kinh tế thượng sự tình trực tiếp lấy tiểu thấy đại phân tích cho đái lao bản ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn một phần nho nhỏ báo cáo, trực tiếp chọc đến Mao Nhân Phượng tự mình an bài người nhiều phương diện chứng thật, lại đến ra một cái kinh người kết luận đồng dạng, hắn còn tại Thượng Hải bắt được hai cái nội gián, bị Nhật Bản người thu bán nội gián, càng tra ra Thượng Hải khu một đống lớn vấn đề, đây là hắn cũng không nghĩ tới. Cơ hội là từ trên xuống dưới đều sắp lạn đến căn tử. Nếu không chính là không năng lực hôn tư lịch, nếu không chính là có năng lực, nhưng vấn đề lại không ít, hoặc là bị xa lánh đến mảnh đất giáp danh. Liền lão bản nhìn đều chụp cái bàn mắng chửi người ba. Trương khoa trưởng, đây là một phần ra đi ô hạch tiêu xin. Lúc này, thân cổ trưởng cầm một phần báo cáo đi đến, nhỏ giọng mà nói ra đi ô hạch tiêu. Chúng ta có ra đi ô báo hỏng sao? Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt thân kiệt, ánh mắt có chút sắc bén lên, rốt cuộc đây chính là ra đi ô, mà không phải bình thường đồ vật, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám ở mặt trên làm văn đúng vậy, chúng ta đưa đến Hồng Đảng bên kia người, ở trải qua hai quân quản hạt địa thời điểm, bị người điều tra ra mang theo ra đi ô, kết quả liền bị Hồng Đảng bên kia người cấp cấu. Còn trốn trở về trong đó một người trực tiếp tình huống đã viết vào báo cáo. Là cái gì ra đi ô? Một bộ công suất lớn ra đi ô. Kích cỡ là 4. Trương Thiên Hạo vừa nghe thân kiệt nói, cũng là sử sốt, rốt cuộc hắn đêm qua cướp được ra đi ô kích cỡ giống như đó là loại này kích cỡ, chỉ là bị người đi đánh số mà thôi. Hiển nhiên cái này thân kiệt có thể là muốn gạt quá này bộ ra đi ô, rốt cuộc ra đi ô thứ này quá ít, cho dù là có thương nghiệp ra đi ô, cũng là thiếu đến đáng thương thân kiệt, ngươi xin báo cáo cho ta xem, trở về người đâu, có hay không hướng Khang chủ nhiệm hội báo chuyện này. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt nhìn chằm chằm thân kiệt, trong ánh mắt nhiều vài phần dò hỏi, thậm chí nhiều vài phần nghiêm túc chưa kịp đâu. Tiểu thân à, làm việc có chút quý củ, không cần nhiều lời đi, đồng dạng cũng cần thiết có chừng mực, biết không? Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, sau đó mới nghiêm túc mà nói khoa trưởng, ngài nói đúng, ta đây liền hướng đi Khang chủ nhiệm bên kia xin đi, rốt cuộc ra đi ô là rất quan trọng đồ vật, ta cũng trong lúc nhất thời có chút hồ đồ. Ta đây liền đi làm. Thân kiệt có chút ngượng ngùng, liên tục xin lỗi nói kia hành, ngươi đi tìm Khang chủ nhiệm bên kia ký tên, ta bên này cho ngươi chi trả, bằng không ta thật đúng là không có cách nào hay tiêu. Trương Thiên Hạo nhìn kia văn kiện, cũng không có nói thêm nữa, đồng thời hắn lại đem văn kiện sau khi xem xong, lại đưa cho thân kiệt, sau đó đôi hắn phất phất tay. Chương 1389, thân kiệt tham lam. Chương 1389, thân kiệt tham lam. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi thân kiệt, mày cũng có chút hơi hơi nhíu lại. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, rốt cuộc hắn cùng thân kiệt chi gian cũng có một ít giao dịch, từ giữa có thể được đến không ít viên đạn, vũ khí, hắn cũng không nghĩ tới, cái này thân kiệt lớn mật như thế xem ra, cái này thân kiệt lá gan càng lúc càng lớn. Trương Thiên Hạo biết đây là một cái bom hẹn giờ, nếu một cái xử lý không tốt, kia khả năng sẽ đưa tới Khang Tử Hoa đối hắn truy tra. Nghĩ tới nơi này, hắn cúi đầu, nhưng ai cũng không có chú ý tới, hắn đôi mắt trở nên sắc bén lên, thậm chí mang theo từng trận sát khí. Bàn tay trưởng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là bàn tay đến quá dài, thực dễ dàng ra vấn đề, hơn nữa vấn đề này lớn đến liền hắn Trương Thiên Hạo đều có chút khiêng không được. Hắn không thiếu tiền, nhưng hắn lấy đi những cái đó vũ khí, viên đạn, chỉ cần một tra một cái chuẩn, cho dù là hắn không có ở đây chứng minh, nhưng bên trong kiểm tra tuyệt đối sẽ làm người hỏng mất. Nghĩ tới nơi này, Trương Thiên Hạo thực mau liền khôi phục nguyên lai biểu tình, thậm chí giống như không có sự tình phát sinh quá giống nhau, rốt cuộc ngày hôm qua kia bộ radio, rất có thể đó là hắn theo như lời mất đi kia bộ radio. Cầm lấy điện thoại, Trương Thiên Hạo liền gọi điện thoại đưa tiền quân tiểu tiền, đến dưới lầu chờ ta, trong chốc lát bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Là 3. Đồng Tất Kỳ trong văn phòng, thân kiệt cầm một chương vừa rồi tưởng thỉnh Trương Thiên Hạo ký tên xin biểu, một lần nữa phóng tới Đồng Tất Kỳ trên bàn. Đồng khoa trưởng, ngươi hảo, đây là tình báo khoa thượng một lần lánh đi radio, tình báo khoa người trở về nói là ra đi ô bị Hồng Đảng cấp phát hiện, đoạt lại, ta tưởng, có phải hay không thỉnh ngài ký tên, như vậy chúng ta vật tư cổ có thể hạch tiêu này bộ ra đi ô. Thân Kiệt biết hắn trình độ như vậy không lớn hợp quy phạm, nhưng ra đi ô thật là tình báo khoa thân lãnh, hơn nữa là công suất lớn ra đi ô. Loại này ra đi ô sử dụng cũng không nhiều đồng tất kỳ cũng không khỏi nhớ tới bọn họ tình báo khoa thân lãnh bị điện giật đài một chuyện, cũng hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thân Kiệt, cầm lấy bút liền muốn ký tên gì, không đúng, ngươi như thế nào biết ra đi ô bị Hồng Đảng cấp đoạt lại đâu? Là cái dạng này, các ngươi không phải trốn trở về một người sao? Ta từ hắn nơi đó hiểu biết, chỉ là này bộ ra đi ô, ta nơi này không có cách nào hay tiêu, cho nên mới tìm ngài tới. Đồng tất kỳ vừa nghe, cũng là sửng sốt, hắn còn không biết, Thân Kiệt như thế nào biết từ Hồng Đảng địa bàn nơi đó trốn trở về một người, việc này có chút kỳ quặc. Hắn lại buông xuống bút, sau đó cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh cho tình báo khoa phía dưới đội viên văn phòng uy, là ta, kêu vừa mới từ Hồng Đảng bên kia trốn trở về người đi lên một chút. Khoa trưởng, người kia nằm viện, là hôm trước trở về, chỉ là hắn thương tương đối trọng, hôm nay buổi sáng bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, người bệnh đã chết. Như thế nào bệnh chết? Súng thương, hơn nữa súng thương đã nhiễm trùng, dùng một chi thuốc hạ sốt, kết quả không có tác dụng, liền đã chết. Phía dưới trung đội trưởng nhỏ giọng mà giải thích vừa lần hắn có nói cái gì sao? Ngày hôm qua hắn còn mê mê hồ hồ nói bọn họ gặp thổ phỉ, thật vất vả chạy ra tới, kết quả người vừa đến Bắc Bình liền đã không được. Đồng Tất Kỳ cũng là vừa đỡ chán, phái ra một cái tiểu tổ ba người, thế nhưng trốn trở về một cái, hắn còn cuối cùng biết, việc này làm, hắn này cái khoa trưởng thế nhưng là bạch đường đang chết, các ngươi tất cả đều là heo sao, không biết trở về nói cho ta một tiếng sao, nhiệm vụ thất bại. Việc này chỉ có hắn cùng Khang Tử Hoa biết, liền ra đi ô cũng chỉ có vài người biết, Thân Kiệt đó là một trong số đó, hiện tại ra đi ô không có, người đã chết, hắn cũng có chút nén lớn giận. Hắn cầm lấy bút, ở mặt trên trực tiếp ký xuống tên của mình, như vậy này bộ ra đi ô liền có thể trực tiếp hạch tiêu. Kỳ thật Đồng Tất Kỳ nơi đó biết, thủ hạ của hắn căn bản không có rời đi Bắc Bình rất xa, liền bị người theo dõi, liền ra đi ô cùng thương đều đoạn, đương trường hai người bị đánh chết, mà cuối cùng một cái trốn trở về. Nếu thật là Hồng Đảng bên kia, căn bản chạy không đến Bắc Bình, liền có thể chết. Chỉ là lúc này Đồng Tất Kỳ một chán hỏa khí, cũng không có hướng lên trên mặt tượng, nhưng xong việc, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đến. Người mới đi mấy ngày, thêm lên đều không có một tuần, ba ngày trước trở về, kết quả có thể nghĩ. Thân Kiệt cầm ký tên đơn tử, sau đó liền đi ra Đồng Tất Kỳ văn phòng, hắn chỉ cần đem này phần văn kiện đưa đến Trương Thiên Hạo bên kia đi lưu trữ, như vậy là được rồi. Đương Thân Kiệt trở về thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có rời đi, mà là chuẩn bị đứng lên ra cửa trường khoa trưởng, đồng khoa trưởng ký tên, ngài xem được không? Hắn tiếp nhận tới vừa thấy, lập tức liền gật gật đầu, đưa cho bên cạnh An Kỳ nói, An phó khoa trưởng, này phần văn kiện, ngươi trước đệ đơn, cũng làm tốt đăng ký, ta trước đi ra ngoài. Nói xong, hắn liền đối với Thân Kiệt cười cười nói, tiểu thân, chúng ta đi thôi, cùng nhau đi một chút. Là, hai người thực đi mau đi xuống lầu, tới rồi phía dưới đại viện nội, Trương Thiên Hạo nhìn nhìn mặt sau đại lâu, lại tả hữu nhìn, nhàn nhạt mà nói, tiểu thân, hiện tại có bao nhiêu báo hỏng xuống ống? Khoa trưởng ý tứ là ngươi hiểu, lúc này đây cho ngươi hai thành. Khoa trưởng, thượng nửa năm rửa sạch quá một đám, hiện tại số lượng cũng không nhiều, chỉ có trường thương 5 chi, súng lục 21 chi, đến nội viên đạn, ước chừng có hơn 600 phát đi. Không đúng à, ta nhớ rõ trường thương đăng ký thời điểm giống như có không ít, như thế nào ít như vậy à? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nhớ tới, hắn tài liệu mặt trên liền có này đó súng ống báo hỏng biểu, hơn nữa số lượng mặt trên có chút khác biệt ngươi nói trước kia những cái đó à, đều đã xử lý. Cho nên tiểu thân à, làm việc đâu, ta liền không nói nhiều, chỉ là ngươi à, làm việc còn chưa đủ cẩn thận. Hảo hảo ngẫm lại ta nói đúng hay không đi. Trương Thiên Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó liền thấy được Tiền Quân đã lái xe đã đi tới, đối với Trương Thiên Hạo kêu một tiếng tiểu thân, cứ như vậy, ta trước đi ra ngoài có việc, về sau có thời gian lại liêu. Nói, hắn trực tiếp chui vào xe Jeep, hướng về ngoài đại viện mặt mà đi. Xe Jeep thực mau khai ra đại viện, mà Tiền Quân liền thấy được Trương Thiên Hạo sắc mặt không được tốt, liền có chút nghi hoặc, nhưng cái gì cũng không hỏi tiểu tiền, làm người cha một chút Thân Kiệt hành trình thói quen, sau đó đem hắn mang đi, làm hắn, đừng làm cho người phát hiện, Thân Kiệt người này là gan quá lớn, liền xuống ống, radio đều dám tư nuốt. Radio cùng xuống ống, không có khả năng đi. Tiền Quân vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc radio đều nuốt đúng vậy, còn có, bước ra hắn sở hữu sổ sách, phòng ngừa trạm chủ nhiệm lấy chúng ta làm văn, người như vậy không thể lưu. Sắc mặt của hắn có thể nói là âm trầm tới rồi cực điểm, rốt cuộc thủ hạ của hắn người thế nhưng như thế tham lam đầu, ta đã biết, ta sẽ làm Đông Hà tìm xem hai cái buổi tối đem hắn mang đi, sau đó hảo hảo thanh toán một chút, ta còn không có chú ý tới, cái này Thân Kiệt lá gan như thế đại. Không chỉ có là lá gan đại, ngay cả phái đến Hồng Khu huynh đệ đều bị hắn ám toán, phòng trường radio cũng bị hắn tư nuốt, người như vậy phóng không an tâm. Nói không chừng khi nào liền sẽ sau lưng cho chúng ta tới một chút. Thiên Quân lập tức minh bạch muốn như thế nào làm. Xe Jeep chậm rãi khai ra đại viện, hướng về xe lửa Nam Trạm mà đi, rốt cuộc bọn họ hành chính tổng hợp khoa nơi này cũng có một đám hóa muốn tiếp thu, mà xe lửa Nam Trạm nơi này đã phái người lại đây, bọn họ qua đi chỉ là phụ trách kiểm tra một chút. Liên ở Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, mà ở lầu 2 Đồng Tất Kỳ cũng vừa lúc thấy được Trương Thiên Hạo lái xe rời đi thân ảnh, cũng là sửng sốt, chỉ là cau mày, liền lại thả lỏng lại. Chương 1390, giao dịch. Chương 1390, giao dịch. Thành Nam ga tàu hỏa, Trương Thiên Hạo cầm một cái vở, cùng Tiền Quân từng bước điểm nhập hàng đơn, này đó nhập hàng đơn mặt trên rất nhiều đồ vật đều là từ Thiên Tân người nước ngoài nơi đó mua tới linh kiện. Trong đó rất nhiều đều là radio thiết bị linh kiện, giá cả sang quý, mỗi một cái đều là muốn cẩn thận kiểm kê rõ ràng đầu, mấy thứ này đến muốn vài vạn khối đi. Tiền Quân nhìn này một đống linh kiện, cũng là một có chút cảm thán, đặc biệt là trong đó có một ít đặc thù thiết bị càng là nước Đức tương đối tiên tiến ra đi ô linh kiện, đương nhiên trong đó cũng có một ít nước Mỹ linh kiện, nhưng giá cả so với nước Đức tới nói, tiện nghi một chút, nhưng chất lượng phương diện lại kém một cái cấp bậc gần. Nơi này tất cả đồ vật tổng cộng 13 vạn pháp tệ, đừng nhìn chỉ có 7-8 cái đại cái dương, nhưng đồ vật quý đến hủ chết người. Trương Thiên Hạo chỉ là cười cười, sau đó lại tiếp tục làm tiền quân đếm rõ số lượng. Mỗi quá một cái, liền có thủ hạ người trực tiếp đem đồ vật cấp trang lên, trực tiếp nâng thượng xe tải. Mười mấy văn hóa, này đối với Bắc Bình Đảng vụ sử tới nói, cũng là một cái danh tác, rốt cuộc rất nhiều radio thiết bị muốn đổi mới, nếu lao hóa, đối với radio sử dụng, chuẩn độ, độ chặt chẽ sẽ không chuẩn xác. Thức mau, sở hữu đồ vật đều kiểm kê hoàn thành, mà Trương Thiên Hạo cùng tiền quân hai người lái xe trực tiếp áp hàng hóa đưa đến trạm, mai cho đến nhà kho, một kiện kiểm kê xong, việc này mới tính hoàn thành thân cổ trưởng, mấy thứ này đều giao cho ngươi, ngươi thêm một chữ, sau đó đưa đến hành chính tổng hợp khoa lưu trữ. Thân Kiệt vừa thấy tiến vào nhiều như vậy thứ tốt, cũng là lòng tràn đầy vui mừng, liền tiếp nhận văn kiện, ở mặt trên tiêm thượng tên của hắn, sau đó đưa cho Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo lập tức cầm văn kiện bắt đầu lên lầu, mà dưới lầu tiền quân tự nhiên biết một chút sự tình, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Trương Thiên Hạo phân phó, hắn khẳng định là trước hết để ở trong lòng. Về tới văn phòng, Trương Thiên Hạo liền chuẩn bị ngồi xuống, liền thấy được An Kỳ gọi lại hắn, "Trương khoa trưởng, vừa rồi có một cái kêu Lục Phúc xe hành gọi điện thoại lại đây, nói ngài hẳn là kết một chút tháng này tiền xe." "Lục Phúc xe hành, ta nhớ ra rồi, ngươi không nói, ta đều mau quên mất, hân nhiên đi học có đôi khi ngồi xe kéo, kết quả liền tính tiền tháng, kết quả tháng này đều mau quên kết. Ngươi đối với ngươi phu nhân thật là hảo, thật là làm người hâm mộ." An Kỳ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền toát ra hướng tới biểu tình, hiển nhiên nàng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo đối Đỗ Hân Nhiên còn chiếu cố đến như thế hảo, ngươi không nói, ta còn có thật quên mất không ít đồ vật, vài gia trướng cũng chưa kết đâu. Hắn thật là có vài gia trướng không kết, bất quá, những cái đó trướng kết không kết đều không sao cả, rốt cuộc này đó cửa hàng đều là chính hắn, chỉ là người ngoài biết đến không nhiều lắm mà thôi. Này đó cửa hàng đó là hắn lợi dụng trạm bắt lấy tới một ít địa hạ đảng bất động sản, trực tiếp thông qua nhất định thủ đoạn chuyển vì chính hắn mà thôi. Dù sao cấp trạm cùng cho hắn chính mình đều là một cái bộ dáng, chỉ là chạy đến tòa thị chính nơi đó nhiều làm một cái thủ tục mà thôi ba. Phủ đầu bang nội, bang chủ Hồ gia nhìn thủ hạ thi thể còn nằm ở nơi đó, kết quả sở hữu hóa một kiện không dư thừa hạ toàn bộ biến mất không thấy. Tuy rằng không biết như thế nào không thấy, nhưng này một đám hóa giá cả, bọn họ chính là rõ ràng. Hiện tại đến là hảo, hóa không có bắt được, người còn đã chết 7-8 cái, bị thương còn có vài cái, có thể nói là bồi phu nhân lại chết binh Hồ gia, việc này chỉ có cái kia tiểu tử biết, không nghĩ tới, hắn còn cùng chúng ta chơi một cái ám độ trần thương. Việc này không tính xong, cần thiết cấp tử thương các huynh đệ một cái giao đãi. Đúng vậy, Hồ gia, việc này không thể như vậy tính, mặt dỗ tam khi dễ người đều dám khi dễ đến chúng ta trên đầu tới, hiện tại thật sự nếu không cho bọn hắn nhan sắc nhìn xem, kia các huynh đệ còn như thế nào hôn đến đi xuống. Ngồi ở chính đường trung Hồ gia cũng là vẻ mặt xanh mét, nếu nhìn kỹ, còn phát hiện hắn bên trái thân mình còn quấn lấy không ít băng gạc, rõ ràng huyết tinh còn ở mặt trên trở nên như vậy thấy được mặt dỗ tam, việc này cần thiết muốn cùng mặt dỗ tam tính tổng chứng, nhưng hiện tại chúng ta phải nghĩ lại, lúc này đây giao dịch như thế nào xuất hiện ngoài ý muốn, vì cái gì chúng ta còn chưa tới cầu vượt phía dưới, liền bị mặt dỗ tam mai phục, còn có, đó là hàng của bọn ta đi nơi nào rồi? Hồ gia tuy rằng giận không thể kiệt, nhưng hắn vẫn là thanh tỉnh thật sự nội quỷ là đáng sợ nhất, nhất định là có người để lộ tin tức, loại này ăn bỏ ngoài người, chỉ cần tra được, ta sẽ lột hắn ra, đem hắn điểm thiên đèn, dám phản bội huynh đệ, bán đứng huynh đệ, chết không đáng tiếc. Đúng vậy, Hồ gia, cha, nhất định phải điều tra ra. Được rồi. Hồ gia ngồi ở mặt trên, một phách cái bàn, lớn tiếng mà nói, ngày hôm qua biết chúng ta giao dịch, cũng chính là chúng ta đang ngồi huynh đệ, nếu là ngươi, chính mình đứng ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nhưng một khi điều tra ra, kia đừng trách huynh đệ ta không nói huynh đệ tình cảm. Liên ở Hồ gia nói xong lời này thời điểm, toàn bộ trong đại sảnh nháy mắt lại an tĩnh xuống dưới, rốt cuộc nơi này mỗi người đều khả nghi, mọi người đều không biết là ai không đúng, Hồ gia, còn có một người biết. Lúc này, bên cạnh một người đứng dậy, nhỏ giọng mà nói, hắn cũng biết chúng ta giao dịch sự tình, có thể hay không là hắn bán đứng các huynh đệ. Khả năng tính không lớn, rốt cuộc chúng ta đã làm không đến một lần giao dịch, nếu hắn muốn bán đứng chúng ta, kia sớm bán đứng. Hồ gia tưởng tượng, lập tức liền lắc đầu, chính là nơi này huynh đệ đều là đi theo Hồ gia ngươi vào sinh ra tử, kia một cái không phải uống qua huyết rượu, nếu bán đứng chính mình huynh đệ, kia chính là vị này sư gia nhỏ giọng mà nhắc nhở nói ta biết, ta sẽ đi hiểu biết việc này. 3. Cùng ngày sắc lại một lần ám xuống dưới thời điểm, Thân Kiệt giống như thường lui tới giống nhau, cưỡi xe đạp chậm rãi hướng ra mà đi, rốt cuộc tan tầm sau, giống nhau vật tư cổ là không có gì sự tình, hơn nữa nơi này trông coi so với địa phương khác muốn nghiêm khắc đến nhiều. Hắn bình thường dẫn theo một cái bao da, hướng trong nhà mà đi. Liên ở hắn vừa mới đi ra đại môn không xa, liền thấy được một thanh niên trực tiếp xuất hiện ở hắn phía sau cách đó không xa, không xa không gần theo qua đi. Mà phía trước Thân Kiệt tuy rằng là đảng vụ sự, chính là đối với phản theo dõi năng lực vẫn là kém rất nhiều, rốt cuộc hắn chỉ là một cái người giữ kho, căn bản không biết mặt sau đã có người đuổi kịp hắn. Bắc Hải công viên nội, Thân Kiệt cưỡi xe đạp chậm rãi tới rồi nơi này, sau đó một người liền đi tới một cái hồ nước ghế đá bên cạnh, tả hữu nhìn nhìn, liền ngồi xuống nơi này. Thời gian kim đồng hồ trực tiếp chỉ xuống hạ ngọ 6 giờ, lúc này Thái Dương còn không có hoàn toàn lặn sơn, mà đi theo Thân Kiệt cách đó không xa người thanh niên nhìn đến Thân Kiệt ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng nhìn một chút thời gian, hắn cũng tùy ý tìm một chỗ, không lớn dẫn người chú ý địa phương ngồi xuống. Theo sau lấy ra một chương báo chí nhìn lên. Nhưng hắn ánh mắt trước sau tập trung ở Thân Kiệt trên người, rốt cuộc lúc này Thân Kiệt hẳn là về nhà, nhưng cố tình vòng một vòng lớn chạy đến Bắc Hải công viên tới, này rõ ràng có chút không lớn bình thường. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, mà là ngốc tại nơi đó chờ, thực mau, liền nhìn đến một nữ nhân đã đi tới, chẳng qua nữ nhân này mang theo đỉnh đầu mũ, hơn nữa trên mặt nhiều một bôi đen xa, đem nàng mặt trực tiếp chặn nửa bên. Liền thấy được nữ nhân này nhìn Thân Kiệt liếc mắt một cái, sau đó hai người liền ngồi xuống cái kia ghế đá mặt trên, trung gian còn giữ khoảng cách nhất định. Liền thấy được Thân Kiệt từ bao chung lấy ra một cái tiểu giấy bao phóng tới ghế đá thượng, mà nữ nhân kia cũng từ nhỏ tay bao chung lấy ra một cái nho nhỏ giấy bao đẩy qua đi. Sau đó nữ nhân kia liền thu hồi đồ vật trực tiếp xoay người rời đi. Toàn bộ quá trình đều không có vượt qua một phút, thậm chí một câu cũng không có nói, chỉ là toàn bộ quá trình tất cả đều mặt sau thanh niên cấp chủ xuống dưới. Chương 1391, hổ ra. Chương 1391, hổ ra. Thân Kiệt ở giao dịch hoàn thành lúc sau, liền một lần nữa để thượng bao ra đứng lên tả hữu nhìn nhìn, phát hiện bốn phía cũng không có người nào, liền trực tiếp đi đến hắn xe đạp bên cạnh. Tiếp theo hắn trực tiếp đẩy thượng xe đạp, lắc lắc mà cưỡi xe đạp hướng công viên bên ngoài mà đi, trước sau tổng cộng là 5 phút tả hữu thời gian. Mà vẫn luôn đi theo phía sau hắn thanh niên cũng tiếp tục đi theo Thân Kiệt, thực mau liền tới rồi Thân Kiệt cửa nhà. Hắn không tự giác dừng lại, sau đó hạ xe đạp, làm bộ cho hắn chính mình cột dây giày, giống như hắn dây giày tan giống nhau, liền ở hắn cột dây giày thời điểm, mặt sau lại xuất hiện một thanh niên người đối với hắn nhỏ giọng mà nói, "Chết, nơi này có tình huống, ngươi đi theo thiếu gia nói một tiếng." Thanh niên này vừa nghe, lập tức liền hiểu được, liền xoay người cưỡi lên xe đạp mấy cách đó không xa buồng điện thoại mà đi, mà một cái khác nói với hắn lời nói người lại là tiến vào bên cạnh một nhà khác hộ gia đình trong nhà, sau đó đứng ở một cái cửa sổ mặt sau nhìn đối diện Thân Kiệt trong nhà ba. Trương Thiên Hạo đơn giản kiểm tra rồi một lần trạm tình huống lúc sau, hắn liền về tới văn phòng. Hắn hôm nay buổi tối phải có sự, tự nhiên sẽ không sớm về nhà đi. Trong văn phòng, hắn nhàm chán nhìn trước mặt thư, đến nội An Kỳ cùng hắn chào hỏi, hắn cũng chỉ là lên tiếng, sau đó liền ngồi ở chỗ kia tùy ý phiên kia buồn sớm đã bối xuống dưới hò hét. Nay một quyển có tác giả bản nhân ký tên thư, đây cũng là hắn nhờ người mua tới, còn chuyên môn đưa cho tác giả bản nhân đi ký tên, đáng tiếc hiện tại đối phương thân thể đã không được. Nhìn trước mặt lịch này, hôm nay đã là ngày 19, cũng chính là công nguyên ngày 19 tháng 10 năm 1936, đây là một cái quan trọng nhật tử, chắc không được học sinh hôm nay không khí có chút nặng nề, thậm chí hắn vốn đang muốn đi các trường học đi dạo, nhưng lại phát hiện toàn bộ trong trường học có chút áp lực, bởi vì hắn cũng thu được một tin tức, đó chính là vị này văn hóa thượng vĩ nhân ở hôm nay quá thệ. Chỉ là hắn thực mau đem chính mình ý niệm cấp đảo qua mà thành, thậm chí đem tâm thần một lần nữa phóng tới chính mình sự tình đi lên. Đúng lúc này, liền nghe được chuông điện thoại tiếng vang lên, thiếu gia, là ta, chúng ta tới rồi, chỉ là ra một chút ngoài ý muốn, còn thỉnh thiếu gia chính mình lại đây một chút. Điện thoại bên trong, quan văn thanh âm trực tiếp chuyển tới. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức cũng là sửng sốt, rốt cuộc theo dõi còn có thể nhìn chằm chằm ra ngoài ý muốn, cũng là một trận vô ngữ, nhưng hắn vẫn là cầm lấy đồ vật hướng dưới lầu mà đi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới quan văn theo như lời địa phương, liền thấy được quan văn đang ở nơi đó chờ hắn. Hắn lập tức đem xe ngừng ở một bên, sau đó liền nhảy xuống, hướng về quan văn phương hướng đi đến, mà quan văn nhìn đến Trương Thiên Hạo, bên cạnh lại ra tới một thanh niên, người này đó là Hà Vũ thiếu gia, ngươi đã đến rồi, là cái dạng này, chiều nay, ta ở chỗ này giám thị, liền thấy được đối diện Thân Kiệt trong nhà vào buổi chiều 5 giờ trước tới một nhóm người, một đám bên hông phình phình, phòng trừng là bang phái người. Sớm đã đi vào, đến nơi đã xảy ra sự tình gì, chúng ta cũng không biết. Thế nhưng là bang phái người, thật là chính mình tìm việc, đảng vụ xử sự tình. Bọn họ bang phái người cũng dám thấm hợp tiến vào, này không phải chính mình tìm chết sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp đem xe chạy đến một bên, sau đó tìm một cái không có người địa phương dừng lại, mà phía trước càng là nhiều vài người. Tiên Quân, Quan Văn, Hà Vũ cùng với mặt khác hai người liền cùng Trương Thiên Hạo hội hợp. Trương Thiên Hạo đi qua đi nhìn nhìn Thân Kiệt ra cửa, phát hiện nhà hắn môn còn đóng lại, chỉ là bên ngoài cũng không có người trông coi, hiển nhiên có chút không lớn bình thường tiểu tiện, người có hay không ra tới? Không có. Mặt sau đâu, có hay không người? Đâu, nhà hắn không có cửa sau, chỉ có một tiền viện, mặt sau đó là tường. Tiên Quân nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, sau đó hắn liền đứng lên đầu, muốn hay không chúng ta qua đi? Không cần, phòng trừng cái này Thân Kiệt cùng bang phái chi gian có chuyện gì, chúng ta hiện tại không thích hợp nhiều tham dự, nhưng các ngươi cho ta nhìn chằm chằm này đó bang phái người, nhìn xem rốt cuộc là người nào. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng là hơi hơi chịu chịu, vẻ mặt cười lạnh. Vài người trực tiếp đứng ở cái kia nhà dân khi ở, cũng không có đi ra ngoài tìm việc, thậm chí cũng không có đi ra ngoài xem cái này náo nhiệt, chỉ là Trương Thiên Hạo lại tìm tới ca mạ giác, trực tiếp đem nơi này chủ xuống dưới. Một tiếng rơi sau, Trương Thiên Hạo liền thấy được từ Thân Kiệt ra khi đi ra 5 cái đại hán. Hơn nữa trong đó 4 người còn nâng cái dương, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng tuyệt đối là thứ tốt đầu, những người này làm sao bây giờ? Hiện tại sắc trời đã tối sầm xuống dưới, ngươi cho rằng còn có thể làm cho bọn họ tồn tại đi ra ngoài sao? Này không phải thực xin lỗi chúng ta đảng vụ xử này khối chiêu bài sao? Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một tia cười lạnh, sau đó đi đầu đi ra ngoài. Mà hổ ra 5 cái chính đi tới, mới đi hơn 30 mét liền thấy được Trương Thiên Hạo đoàn người, hơn nữa hắn còn nhận thức Trương Thiên Hạo trường khoa trưởng, vội à, như thế nào hôm nay có rảnh ở chỗ này đi dạo? Hổ ra nhìn đến Trương Thiên Hạo, cũng là tùy ý đánh một lời chào hỏi. Đến nỗi sợ Trương Thiên Hạo, đó là không có khả năng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo người này ở bên ngoài chính là một cái người hiền lành hổ ra đi, ta vừa vặn dẫn người trải qua, không nghĩ tới gặp được hổ ra, thật là may mắn. Trương Thiên Hạo vẻ mặt ý cười đi qua, giống như gặp được lão bằng hữu giống nhau, vươn tay đi liền muốn nắm hổ ra tay, loại này thường quy tính lễ tiết, rất ít dùng, dù sao cũng là bang phái bên trong, đa số là ôm quyền đánh một lời chào hỏi. Nhưng Trương Thiên Hạo giống như không biết giống nhau, liền đi tới hổ ra trước mặt Trương khoa trưởng nâng đỡ, ta này nơi đó dám ở Trương khoa trưởng trước mặt xưng hổ ra, này không phải chết sát ta sao, kêu ta lão hổ liền được rồi. Hổ gia vừa nghe Trương Thiên Hạo xưng hô, cũng là tâm tình rất tốt, liền giơ tay liền muốn nắm Trương Thiên Hạo tay. Chính là liền ở hắn vừa mới nắm đến Trương Thiên Hạo tay là lúc, Trương Thiên Hạo tay phải dùng một chút lực, đem hổ gia trực tiếp kéo lại đây, mà tay trái song chỉ khép lại, trực tiếp điểm hổ gia trên cổ mặt. Mà hổ gia như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ hạ sát thủ, hắn chỉ cảm thấy đến cổ hắn hầu tiết truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó hắn tưởng nói chuyện, nhưng nói cái gì cũng không nói ra được. Mà Trương Thiên Hạo giống như bạn tốt giống nhau, trực tiếp ôm hắn, tay phải còn không ra tới vô vô hắn phía sau lưng, đồng thời càng là hướng về mặt khác bốn cái đi qua, khoảng cách càng gần một ít. Tiếp theo Trương Thiên Hạo tay phải đẩy, cả người giống như một chi đạn pháo giống nhau, trực tiếp vọt qua đi, hổ ra thi thể đụng vào đại dương gỗ thượng, mà Trương Thiên Hạo lại đôi tay cũng trưởng, trực tiếp đâm đến hai cái tay đấm trên cổ mặt. Liền nghe được cơ hồ là đồng thời tiếng vang, hai cái tay đấm trong tay cái dương thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, cũng trực tiếp ôm cổ về phía sau bay ngược đi ra ngoài. Mà bên cạnh Tiền Quân bốn người cũng là một cái bước nhanh vọt qua đi, hai người một cái, trực tiếp đem hai cái tay đấm vây quanh ở trung gian, tay đấm chân đá, chiêu chiêu yếu hại. Mà tiếng kêu thảm thiết càng là kêu vài thanh, hai người mới hoàn toàn ngã xuống, chết đến không thể càng chết. Xuống tay đó là sát thủ, căn bản sẽ không khách khí, cũng sẽ không có một chút do dự. Kia một cái không phải từ trên chiến trường sống sót, đối với loại này hiện tượng đã tập mãi thành thói quen đem thi thể dọn đến cái này nhà dân, buổi tối ta tới xử lý, cái dương cũng nâng đi vào, ta đến là muốn nhìn thần kiệt trong nhà có cái gì thứ tốt cất chứa. Theo năm người đem thi thể cùng cái dương dọn tiến nhà dân, mở ra tới vừa thấy, liền thấy được hai cái trong dương, trừ bỏ một bộ phận tiền ở ngoài, đó là viên đạn, còn có súng lục. Chỉ là súng lục tám thanh, dư lại tất cả đều là viên đạn, hai đại cái dương đạn, ít nhất cũng có 4000 phát trở lên. Chương 1392, ăn cắp. Chương 1392, ăn cắp thật nhiều viên đạn. Tiểu tử này là như thế nào thu thập nhiều như vậy viên đạn, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Tiền Quân cũng không nghĩ tới, hai cái trong dương sẽ có nhiều như vậy đồ vật, các ngươi đi trước, thứ này đặt ở nơi này, ta trong chốc lát gọi người tới xử lý. Chú ý một chút, đừng lưu lại cái gì dấu vết. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nghiêm túc mà nói là. Bốn người vừa nghe, liền lui đi ra ngoài, mà Trương Thiên Hạo đem này nằm cổ thi thể cùng hai cái dương đạn cùng súng lục toàn bộ thu lên, một lần nữa đóng cửa cho kỹ, liền hướng về thân kiệt gia mà đi. Đường Trương Thiên Hạo đi vào thân kiệt gia thời điểm liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm huyết tinh khí, hiển nhiên nơi này đã động dao nhỏ. Liền hướng buồng trong đi đến. Nhìn buồng trong trên giường, hai cái không ra hình người thi thể chính ngã vào vũng máu chung, còn có thể mơ hồ nhìn ra là Thân Kiệt cùng hắn lão bà, đến nỗi bọn họ nhi tử, đến là không có nhìn đến xuống tay thật là tàn nhẫn, đám cặn bã này. Trương Thiên Hạo nhìn hai cổ thi thể, sau đó không khỏi thở dài một hơi tìm xem mặt khác đồ vật, về sau con hắn còn có thể có một ngụm ăn, có thể giúp liền giúp một phen. Đúng rồi, đặc biệt muốn tìm xem sổ sách, này đàn phụ đầu bang sát xài. Là. Thức mau, bốn người liền ở cái này không lớn trong phòng tìm lên, thậm chí còn ở bên ngoài tiểu viện bên trong địa phương khác cũng tìm lên. Bất quá thật đúng là tìm được rồi vài dạng thứ tốt, ở những cái đó bang phái người trong mắt không đáng giá tiền, nhưng Trương Thiên Hạo lại là ngoài ý muốn phát hiện, nơi này đồ vật thế nhưng tất cả đều là radio linh kiện, đương nhiên này radio linh kiện cũng không phải tân, tất cả đều là cũ, hoặc là nói là dùng để báo hỏng, nhưng mấy thứ này vẫn là hữu dụng, thế nhưng bị hắn trộm trở về, ít nhất cũng có thể lắp ráp hai bộ radio, một khung linh kiện. Chỉ là thiếu sắc ngoài cùng chủ bản mà thôi được rồi, các người đi về trước đi, sự tình hôm nay dừng ở đây, ai cũng đừng nói, đây là quy củ, chúng ta chỉ đường không có nhìn đến. Trương Thiên Hạo nghiêm túc mà phân phó lên. Đồng thời cũng đi hướng bên ngoài, cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài. Nói đơn giản vài câu, Trương Thiên Hạo liền bắt đầu đi ra ngoài, đương nhiên hắn rời đi thời điểm, cũng không có quên lại một lần kiểm tra thân kiệt ra đồ vật, đặc biệt là sổ sách. Nhìn, bên ngoài Tiền Quân bốn người đã rời đi, mà Trương Thiên Hạo lại lần nữa về tới thân kiệt trong nhà, cầm lấy thân kiệt quần áo cùng với mũ, còn có đảng vụ sử kho hàng chìa khóa. Hắn muốn trộm đồ vật, thân kiệt tuy rằng không có hắn cao, nhưng hắn có thể kỵ xe đạp, như vậy thoạt nhìn liền không sai biệt lắm, chỉ cần một cái đơn giản hóa trang, liền có thể giấu trời qua biển. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền từ thân kiệt nơi này tìm được một bộ quần áo, bao tay, còn có xe đạp, liền hướng về trạm mà đi ba. Đảng vụ sử bảo vệ cửa chỗ gì, thân cổ trưởng, như vậy vẫn còn muốn tới trạm tới đi làm à? Cảnh vệ nhìn đến thân kiệt, cũng là sửng sốt, rốt cuộc thân kiệt rất ít buổi tối tới đi làm cụ khụ khụ. Hắn ho khan vài tiếng, cũng không có nói lời nói, mà là trực tiếp cưỡi đi vào, rốt cuộc hắn nói chuyện thực dễ dàng xuyến rút, khiến cho người khác chú ý xe đạp trực tiếp đỉnh tới rồi hắn vật tư cổ cửa, sau đó lấy ra chìa khóa liền mở ra bên trong môn. Trương Thiên Hạo đi vào đi, nhìn bên trong những cái đó chân quý linh kiện. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên, sau đó đôi tay liền động, trực tiếp đem một ít quan trọng bóng bán dẫn, cũng chính là một dương nhỏ trực tiếp lấy đi. Chỉ có 100 tới cái nho nhỏ tinh thể bóng hai cực, hắn bao bì liền có thể chứa được, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là toàn bộ thu đi, lại bắt tay rồi hướng về phía một khắc dương linh kiện mặt trên đây là điện trở, cũng không nhiều lắm, chỉ có một dương nhỏ, bất quá, điện trở dễ dàng nhất hư, cũng là mua đến nhiều nhất đồ vật, hiện tại Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp đem nó tận diệt. Sau đó hắn trực tiếp dọn ra một cái dương nhỏ, bên trong thả mấy quyển thư, đến nỗi phía dưới tự nhiên cũng là trống không. Hắn chủ yếu là cho người ta tạo thành một loại giả tương mà thôi. Thức mau, hắn một lần nữa khóa lại môn, cưới xe đạp trực tiếp hướng nhà hắn phương hướng mà đi, mà hắn lại liền xe đạp đều không có xuống dưới, ngồi ở mặt trên, tùy ý cảnh vệ kiểm tra. Bảo vệ cửa cũng chỉ là đơn giản nhìn một chút hắn dương nhỏ mặt trên thư, liền trực tiếp cho đi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo liền đem này một tiếng quần áo, tính cả nhà hắn chìa khóa trực tiếp ném tới rồi một cái xuống mương, mà hắn cả người lại là nhẹ nhàng hướng bên ngoài đi đến. Mở ra xe dịp, về nhà trực tiếp còn giặt sạch một cái tắm, liền kêu lên Đỗ Hân Nhiên đi đại ca gia ăn cơm, như thế nào? Thật dài thời gian không có đi qua nhìn xem tàu tử. Nhìn thời gian đã hơn 7 giờ, mau 8 giờ. Trương Thiên Hạo liền cười nói Thiên ca, ngươi cũng thật là, hiện tại đi ăn cơm, nhà ai cơm không có ăn qua, như vậy đi, chúng ta đi tàu tử ra ngồi ngồi, nghĩ đến tàu tử nhất định ở nhà. Hạo, một thân thoải mái quần áo, sớm đã đem trên người hắn các loại khí vị đều cấp tẩy đến không còn một mảnh ba. Từ thượng tiền trong nhà, Trương Thiên Hạo ngồi ở từ thượng tiền đối diện, uống trà, một bên còn không quên khen tẩu tử trà phao đến hảo uống tẩu tử, ngươi này pha trà tay nghề, thật là nhất tuyệt ta, nhà của chúng ta Hân Nhiên, chính là một học sinh, cái gì cũng sẽ không, Hân Nhiên, về sau nhất định phải hướng tẩu tử nhiều học học, tẩu tử chính là lấy nói là lên được phòng khách, vào được phòng bếp, ôn nhu hiền đức, tú ngoại huệ trung, nhất đẳng nhất hảo phu nhân khải mô. Được rồi, Thiên Hạo, thiếu chủ ngươi tẩu tử mông ngựa, ngươi cũng không cảm thấy có chút chói tai sao? Từ Thượng Tiền vừa nghe Trương Thiên Hạo như vậy khen, cũng là vừa đỡ chán, cảm giác được một trận đầu đại tẩu tử, đại ca nói ngươi không ôn nhu, không hiền huệ, nói ta nói sai rồi, ngươi nhìn xem, ngươi thật tốt, đại ca có thể tìm được ngươi như vậy nữ nhân làm phu nhân, đó là hắn kiếp trước 10 đời bái Phật cầu tới, hiện tại hắn đến hảo, còn ngại tam nhật bốn, đêm nay đừng làm cho hắn lên lầu ngủ. Tẩu tử vừa nghe, cũng là sửng sốt, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Từ Thượng Tiền liếc mắt một cái, rốt cuộc kia một nữ nhân không thích người khác khen, lại nói Trương Thiên Hạo loại này khen, lại không có bất luận cái gì mục đích lao tử, nghe được sao, liền ngươi không đem ta đưa bảo, ngươi nhìn xem Thiên Hạo nói được thật tốt, hừ. Bên cạnh Đỗ Hân Nhiên cũng là ngồi ở chỗ kia trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này liền khơi mào chiến hỏa, trực tiếp đem nó đốt tới Từ Thượng Tiền thân thượng tiểu tử ngươi, có phải hay không xem ta hôm nay tan tầm sớm, liền tới cấp ta tự tìm phiền phức, xem ta không chịu ngươi. Nói, giương tay liền muốn làm bộ đánh tẩu tử, ngươi xem, đại ca hắn muốn đánh ta, ta nhiều gan à. Được rồi, các ngươi hai anh em có việc đi nói đi, chúng ta nữ nhân ở bên nhau nói lặng lẽ lời nói. Lý Lan quên đối mặt Trương Thiên Hạo loại này ngôn ngữ thế công, cũng là cười cười, liền đem hai người chạy đến thư phòng. Thư phòng nội, Từ Thượng Tiền cùng Trương Thiên Hạo phân biệt ngồi ở bàn trà một bên, sau đó mặt trên mang lên cờ tướng, tùy ý hạ lên đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi nói cái kia Trần phu nhân khả năng đến kia đi đâu? Đại ca, vấn đề này ta cũng muốn hỏi, rốt cuộc nàng hai cái hộ vệ đều tìm được rồi, mà nàng một cái hôn mê người, có thể chạy đến nơi đó đi đâu, rất có thể bị người đã cho cứu. Nếu đã chết, sớm phát hiện thi thể. Ngươi cũng cho rằng nàng không chết? Từ Thượng Tiền đem ngựa bông, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo một cái tướng quân, đồng thời cũng là có chút giật mình hỏi, nếu bị người cứu, nhưng nàng ở Bắc Bình căn bản không có nhận thức người, ai sẽ đi cứu nàng đâu? Đại ca, vấn đề này có chút khó, ta thật đúng là không có cách nào trả lời, còn có, ta chính là không lớn minh bạch, cái này Trần phu nhân ở thành Nam ga tàu hỏa, có hay không khả năng căn bản liền không có rời đi kia vùng. Chương 1393, trừng phạt. Chương 1393, trừng phạt. Hơn 9 giờ, Trương Thiên Hạo mở ra xe dịp chậm rãi chạy ở trên mã lộ mặt, mà hai bên đèn đường còn sáng lên, nhưng trên mã lộ người đi đường đã thiếu đến đáng thương. Quan trọng nhất chính là, hôm nay một ngày trời đầy mây, lúc này lại hạ tiểu mưa bụi, gió thổi qua, làm người toàn thân lanh đến đánh một cái run run. Hắn xe dịp vừa mới xoay một cái cong, liền thấy được phía trước ven tường hai người đang ở dán thứ gì. Nay hiển nhiên ra ngoài hắn ngoài ý liệu, đương đèn xe chuyển qua tới thời điểm, liền xem đến càng rõ ràng, là hai cái ăn mặc quần áo học sinh đang ở trên tường dán truyền đơn hoặc là báo chữ to linh tinh đồ vật Hân Nhiên, nhìn đến vừa rồi hai cái học sinh sao? Bọn họ dán đồ vật, ngươi còn có ấn tượng sao? Trương Thiên Hạo trực tiếp đem xe đình tới rồi nơi đó, sau đó liền xuống xe, chuẩn bị bắt người. Chính là hai cái học sinh nhìn đến Trương Thiên Hạo xuống xe hướng về bọn họ đi tới, liếc mắt một cái liền thấy được là Trương Thiên Hạo cái này đại đặc vụ, sợ tới mức trực tiếp liền chạy, đến nỗi kêu keo nước linh tinh cũng không dám muốn. Trương Thiên Hạo ở bọn họ cảm nhận chung đó là một cái đại ma vương, cho dù là này một nam một nữ hai cái học sinh cũng không có bị Trương Thiên Hạo bắt được, chính là bị chảo người bị Trương Thiên Hạo bắt được treo lên đánh, vẫn là có khối người, hơn nữa tận mắt nhìn thấy đến chạy mau, đại ma vương tới. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo chỉ là muốn đi xem mặt trên viết chính là gì đó, chính là vừa nghe đến phía trước nữ sinh thế nhưng kêu hắn đại ma vương, hắn mặt nháy mắt suy sụp. Mà đi theo hắn xuống dưới Đỗ Hân Nhiên cũng là sửng sốt, sau đó đó là cười ha ha thật là, không nghĩ tới, ngươi còn có bị người coi là đại ma vương một ngày, có ý tứ, thật là quá có ý tứ. Đỗ Hân Nhiên trực tiếp chỉ vào Trương Thiên Hạo, một bên cười, một bên nói ngươi liền cười đi, ngươi là đại ma vương đoạt tới thế tử, phải cho đại ma vương sinh một cái đội bóng đá hài tử. Quỷ tài cho ngươi sinh một cái đội bóng đá đâu, ngươi tưởng mở. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, trực tiếp đá Trương Thiên Hạo một chân, sau đó liền tiểu mắng một câu. Trương Thiên Hạo đi qua đi, nhìn mặt trên nội dung, đều là một ít học sinh về thỉnh cầu kháng chiến, này đó nội dung vốn là không có gì, hơn nữa hắn càng thích học sinh làm như vậy. Chính là hắn làm đảng vụ xử nhân viên, hơn nữa là một cái đại đặc vụ, tuyệt đối không thể làm học sinh làm như vậy, đây là địa hạ đảng thường xuyên cổ động học sinh làm. Gặp được loại tình huống này, chỉ có một chữ, chảo, hơn nữa là tuyệt không nương tay. Nhìn mặt trên nội dung, hắn khỏe miệng hơi hơi có chút vừa kéo, cái này giống như chính là buổi sáng tiểu ngũ nói cho hắn, là Yến Kinh đại học sinh phát hiện. Mặt khác đại học tuy rằng có một ít hoạt động, nhưng cũng không có phát truyền đơn hoặc là đến trên đường dán này đó tiểu báo chí hành vi. Nghĩ tới nơi này, hắn lập tức có một loại không được tốt dự cảm, bởi vì hắn biết Yến Kinh đại học không ít tam thanh đoàn viên ở Đồng Tất Kỳ trong tay, hắn nơi này phát hiện, như vậy Đồng Tất Kỳ khả năng cũng sẽ đã biết Hân Nhiên, chúng ta muốn nhanh lên trở về, này Yến Kinh đại học học sinh có chút vấn đề, bọn họ nơi đó in ấn in dầu cơ, nếu một cái không cẩn thận rất có thể bị Đồng Tất Kỳ cấp đã biết. Trước hết cần một bước đem in dầu cơ thu. Đồng Tất Kỳ, cái kia tình báo khoa trưởng, đại đặc vụ. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình kêu lên đúng vậy, chính là hắn, mùi hắn so bất luận kẻ nào đều phải tiêm, nếu không có in dầu cơ, nhiều nhất bắt lại đóng lại một đoạn thời gian, nhưng này in dầu cơ chính là hàng cấm, năm trước liền có một cái bởi vì một không cẩn thận, toàn bộ tiểu tẩu người toàn bộ tiêu diệt. A, chúng ta đây hiện tại liền đem này in dầu cơ cấp thu. Nhưng Đỗ Hân Nhiên lập tức liền nghĩ tới, này in dầu cơ là bọn họ ngày thường đều khó làm đến, có một đài in dầu cơ, có thể phương tiện rất nhiều, nhưng vấn đề là học sinh có như vậy một đài in dầu cơ không dễ dàng thiên ca, có thể hay không không chào bọn họ. Không chào, chờ Đồng Tất Kỳ đi bắt sao? Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, sau đó liền lại lần nữa lên xe, trực tiếp hướng về cách đó không xa công cộng buồng điện thoại khai qua đi. Thức mau, xử tới rồi công cộng buồng điện thoại bên cạnh, hắn vội vàng xuống xe, sau đó trực tiếp cầm lấy điện thoại đánh đi ra ngoài. Tiểu Tiền sao, là ta, có một việc, yêu cầu ngươi giúp ta một chút, Tiến Kinh Đại học học sinh hành chính tổng hợp xử mộ mộ địa phương, có một cái in dấu cơ, ngươi giúp ta đem hắn bắt lấy tới, hiện tại, hơn nữa nơi đó học sinh một cái cũng không thể buông tha. Toàn bộ bắt lại. Trương Thiên Hạo nói chuyện điện thoại xong, liền lái xe hướng về Yến Kinh Đại học mà đi ba. Yến Kinh Đại học, Tiền Quân dẫn theo Diệp Đông Hà chờ mấy cái vừa mới về nhà người tới Yến Kinh Đại học mặt sau một cái thấp bé nhà trệt trong ngoài mặt. Mà Trương Thiên Hạo tới rồi nơi này, liền thấy được mấy cái học sinh đã bị bắt lại cột vào một bên ném xuống đất, toàn thân sớm đã bị mưa nhỏ cấp làm ướt đầu. Ngươi đã đến rồi, thật đúng là như vậy, nơi này học sinh đang ở nơi này ấn kia tiểu báo chí, bị chúng ta bắt một cái chính. Tiền Quân nhìn đến Trương Thiên Hạo xe đã đến, lập tức tiến lên hội báo nói xem ra giáo huấn vẫn là thiếu, đem bên trong sở hữu báo chí, còn có điều gọi tiến bộ đồ vật toàn cho ta thiêu, in dầu cơ cũng dọn đến ta trên xe đi. Thiêu. Tiền Quân vừa nghe, cũng là sử sốt, rốt cuộc đây chính là chứng cứ ngươi tưởng cái gì đâu, bọn họ đều là hải tử, cho bọn hắn giáo huấn, ngươi thật đúng là muốn bắt bọn họ à, được rồi, đừng nghĩ những cái đó có không. Bên trong sở hữu tiến bộ đồ vật toàn cho ta thiêu, liền in dầu cơ đều dọn đến ta trên xe đi, một cái nho nhỏ in dầu cơ cũng dám lấy ra tới, thật là không muốn sống nữa. In dầu cơ trực tiếp bị Tiền Quân dọn tới rồi Trương Thiên Hạo xe mặt sau, sau đó liền thấy được bên trong những cái đó tiến bộ báo chí, cùng với bản thảo linh tinh toàn bộ bị đốt quách cho rồi. Những cái đó bị chào học sinh nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, cũng là toàn thân sợ tới mức một run run, rốt cuộc hiện tại Trương Thiên Hạo có thể nói là hung danh bên ngoài, liền trên xe Đỗ Hân Nhiên đều không có xuống xe đem bọn họ điều đến bên trong đi, một đám cả ngày không có chuyện gì, này không phải cho ta tìm sự tình sao? Ít nhất muốn điều đến ngày mai buổi sáng, muộn một phút liền nhiều điều một ngày, ta nhìn xem các ngươi còn không nghĩ hảo hảo nhập thư, đưa đến đảng vụ xử đi mấy người đầu sao? Những cái đó bị chào học sinh vốn đang là muốn nháo trong chốc lát, chính là lúc này nhìn đến Trương Thiên Hạo đã đến, liền toàn bộ tắt lửa. Ai cũng không hề lại tạc cánh. Chỉ là một đám trong lòng lại đem Trương Thiên Hạo mắng đến kêu kêu một cái máu chó phun đầu công, thậm chí đại ma vương đã không đủ để tới xưng hô hắn Đông Hà, các người đi về trước đi, ta cùng Tiểu Tiền trong chốc lát cũng muốn đi trở về. Là, theo Diệp Đông Hà rời đi, mà nơi này học sinh vây xem cũng là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều thấy được trong phòng bị treo bốn cái học sinh, đều nói thầm Trương Thiên Hạo vô sỉ, biến thái, thậm chí càng khó nghe đều có thể nghe được ta nói cho các người, ai phải cho ta đem bọn họ buông xuống. Ta sẽ đem ngươi tính cả bọn họ ngày mai điếu một ngày, buổi sáng 6 giờ mới thôi. Có nghe hay không? Còn có, các ngươi cho ta nghe hảo, hiện tại liền như vậy cho ta treo, nếu ngày mai không nghĩ bị ta điếu đến cột cờ mặt trên, kia liền ở chỗ này hảo hảo tưởng tượng một đêm. Nói xong, Trương Thiên Hạo trực tiếp xoay người rời đi Yến Kinh Đại học, thậm chí đảo mắt liền đã quên giống nhau. Chỉ là hắn lưu lại tất cả đều là mắng chửi người thành, thậm chí đối với Trương Thiên Hạo càng là hận thấu xương, chỉ có Đỗ Hân Nhiên nhìn đến Trương Thiên Hạo như thế trừng phạt này đó học sinh, cũng có chút không đành lòng thiên ca, có thể hay không ý tứ một chút, như vậy đi xuống. Bọn họ ngày mai khả năng sẽ chịu tội, treo nhưng không dễ chịu. Ngươi a, ta đương nhiên biết, chính là ngày mai ngươi nhìn xem liền biết ta vì cái gì đem bọn họ treo. Thiên ca, cầu ngươi đem bọn họ thả đi. Không được. Hừ. Chương 1394, Đồng Tất Kỳ nén giận. Chương 1394, Đồng Tất Kỳ nén giận. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo giặt sạch một cái tẩy thủy tắm, sau đó liền lên giường nghỉ ngơi. Mà liền ở Trương Thiên Hạo về đến nhà không có bao lâu thời gian thời điểm, đồng dạng ở trong nhà nghỉ ngơi Đồng Tất Kỳ thu được phía dưới người đánh đi điện thoại cái gì, ngươi nói các ngươi bắt được học sinh dán tiểu báo chí. Đúng vậy, không phải chúng ta chảo, là tuần cảnh bắt được, hiện tại còn nhốt ở cục cảnh sát đâu, muốn hay không chuyển qua tới làm chúng ta xử lý. Này đàn học sinh lại cho chúng ta tìm phiền toái. Cha được là nơi đó chạy ra báo chí sao? Không có, đang ở an bài người cha đâu. Cha, cần thiết cha ra ngọn nguồn tới, này đàn học sinh thật là không biết trời cao đất rộng, thế nhưng lại nhảy ra làm sự tình. Đồng Tất Kỳ chỉ cảm thấy đến cả ngày không có một việc làm hắn thanh nhàn. Rốt cuộc hắn cảm giác được sự tình quá nhiều, hành động khoa sự tình, tình báo khoa sự tình đều rơi xuống hắn trên người, Trần phu nhân sự tình còn không có kết thúc, An Kỳ bên kia lại ra vấn đề. An Kỳ bên kia cùng địa hạ đảng có quan hệ, hắn nơi này còn không thể không phái người đi nhìn chằm chằm. Hôm nay buổi tối muốn sớm một chút nhi về nhà nghỉ ngơi, nhưng tình báo khoa bên kia lại bắt được học sinh dán tiểu báo chí, tiến bộ truyền đơn sự tình, đó là một trận đau đầu. Hắn xoa xoa đầu, sau đó liền lại thật mạnh ngã vào trên giường, mà hắn bên cạnh, hắn phu nhân cũng nhìn hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí thở dài, chỉ có thể lên cho hắn xoa xoa hắn đầu. Lao đồng à, ngươi đều mau 40, nhưng ngươi nhìn xem, ngươi lão, công tác là làm không xong. Nếu như vậy đi xuống, vậy ngươi đầu tóc đều phải trắng, hiện tại đã xuất hiện đầu bạc, thả lỏng một ít, thật sự nữ tác nhân ra, ngươi đồng cái gì? Ta nơi đó là không nghĩ thả lỏng, chính là sự tình quá nhiều. Còn không thả lỏng, vừa rồi học sinh còn không phải là dán mấy trường tờ rơi sao? Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, ngươi còn chạy tới hỏi đến, ném cho cảnh sát đóng lại mấy ngày không phải được rồi sao? Còn có, chúng ta khuê nữ cũng ở bên trong đọc sách, đêm nay lại không có trở về, ngươi sẽ không liền nàng cũng một khối thu thập đi. Hán phu nhân cũng có chút bất mãn lên được rồi, ngươi biết cái gì? Đó là địa hạ đảng phát động, cái gọi là tiến bộ tư tưởng, cả ngày không hảo hảo học tập, tận làm một ít vô dụng công. Đồng Tất Kỳ cũng là lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Liên ở hắn còn muốn nói cái gì thời điểm, liền nghe được đầu giường điện thoại lại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại liền nghe xong lên, chỉ là vẻ mặt của hắn nháy mắt cũng nghiêm túc lên. Ngươi hảo, nơi này là Đồng phủ, không biết ngươi tìm ai? Xin hỏi là Đồng Nam Nam ra sao? Điện thoại kia đầu truyền đến một nữ nhân thanh âm, nghe thanh âm, tuổi cũng không giống như đại, chính cẩn thận dò hỏi. Đúng vậy, nơi này đó là Đồng Nam Nam ra, xin hỏi ngươi là hắn đồng học sao? Không biết Đồng Nam Nam đồng học phát sinh sự tình gì sao? Đồng Tất Kỳ vừa nghe, tâm cũng nháy mắt khẩn trương lên là cái dạng này, Đồng Nam Nam bị đại ma vương cấp treo lên. Cái gì? Nam Nam bị người treo lên? Xin hỏi vị đồng học này, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Đại ma vương là ai a? Đồng Tất Kỳ cũng có chút lo lắng hỏi lên, thậm chí thanh âm đều lớn rất nhiều cái này, ta cũng không biết vì cái gì sẽ bị treo lên, chỉ là nàng cùng ba vị đồng học bị đại ma vương treo ở mặt sau trong phòng nhỏ, đến nỗi đại ma vương, ta cũng không biết, nghe nói là một cái đại đặc vụ. Chúng ta tất cả mọi người chán ghét chết hắn. Đại đặc vụ? Đồng Tất Kỳ lập tức liền nghĩ đến là ai. Rốt cuộc ở trong trường học bị học sinh xưng là đại ma vương, vẫn là đại đặc vụ, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo, hắn ở trong nhà không có thiếu nghe hắn nữ nhi nói Trương Thiên Hạo cái này đại ma vương, cái kia đại ma vương còn ở sao? Sớm đi rồi, ta nghe nói đem người treo lên liền đi rồi, chỉ là Nam Nam bọn họ không dám xuống dưới. Cái kia nữ đồng học nhỏ giọng mà đem sự tình nói một lần, Đồng Tất Kỳ vừa nghe, chỉ là treo trừng phạt, hắn mày cũng là vừa nhíu, hắn hoài nghi đây là Trương Thiên Hạo đối hắn trả thù, nhưng lập tức liền lắc đầu, Trương Thiên Hạo nói như thế nào cũng là một cái chúng ta, còn không đến mức khó xử một cái bé gái. Lúc này, hắn phu nhân rối quá mức tới, sắc mặt khó coi hỏi, lão đồng, có phải hay không Nam Nam đã xảy ra chuyện? Có phải hay không nàng đồng học gọi điện thoại lại đây? Được rồi, Nam Nam có thể xảy ra chuyện gì tình, đừng nghĩ nhiều, đây là ta thủ hạ gọi điện thoại lại đây. Đừng gạt ta, vừa rồi ta cũng nghe tới rồi Nam Nam, Đồng Tất Kỳ, nếu nữ nhi có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định cùng ngươi liều mạng, lập tức lên, đi xem Nam Nam, thử. Nói, trực tiếp đem Đồng Tất Kỳ đẩy đi xuống, cũng không cho Đồng Tất Kỳ lại đi ngủ, mà là vẻ mặt tức giận Đồng Tất Kỳ nhất xem thê tử khí thế, cũng biết hôm nay buổi tối suốt đêm đi Yến Kinh Đại học cũng là ắt không thể thiếu, chỉ có thể thở dài một hơi, đều nói nữ nhân tóc dài, kiến thức ngắn. Nhưng hắn thật đúng là không có cách nào. Hắn nhìn phu nhân như thế, cũng chỉ có thể mặc quần áo, sau đó cầm lấy điện thoại cấp chạm vài người đánh một chiếc điện thoại, ít nhất muốn mang một bộ phận nhân thủ đi qua giải một chút tình huống. Rốt cuộc hắn không lớn thích hợp ở Yến Kinh Đại học ra mặt, thậm chí không thể làm hắn nữ nhi biết hắn đi, nếu không hắn nữ nhi về sau đối mặt mặt khác học sinh, sẽ đã chịu rất nhiều người xa lánh phu nhân, không đổi. Ta đã làm người đi tra xét, trong chốc lát bọn họ liền sẽ truyền đến tin tức, ngươi yên tâm, bọn họ sau khi hiểu rõ tình huống, chúng ta lại qua đi. Ngươi xem coi thế nào? Lại nói Nam Nam ở trong trường học, có thể có chuyện gì? Đồng Tất Kỳ nhỏ giọng mà khuyên bảo lên, không được, ta không thể sớm một chút nhìn đến Nam Nam, ta liền sớm một chút không lớn yên tâm, hiện tại liền đi. Đừng nóng vội à, ít nhất muốn tẩy rửa mặt, đổi một bộ quần áo, bên ngoài còn rơi xuống vũ đâu, ta muốn cho người chuẩn bị vừa xuống xe tử, thêm chút dù, bằng không chúng ta chạy đến nửa đường khả năng liền không dù, kia không phải rất khó xem sao? Ngươi nói đúng không? Ngươi yên tâm. Khuê nữ thiếu một cái tóc, ta bồi cho ngươi, ngươi xem hành đi. Đồng Tất Kỳ khổ tâm khuyên lên. Nửa giờ sau, hắn cũng thu thập không sai biệt lắm, mà thủ hạ của hắn ở hắn liền phải rời khỏi thời điểm, cũng đánh tới điện thoại khoa trưởng, là cái dạng này, hôm nay này đó học sinh đều Yến Kinh Đại học, hơn nữa dán truyền đơn đều là bọn họ người, mà này đó học sinh đang ở ấn này đó truyền đơn, bị Trương khoa trưởng bắt một cái chính, mà Trương Thiên Hạo nhìn đến bốn cái học sinh, liền làm người điều đến trong phòng. Trong đó còn có Đồng tiểu thư, sau đó Trương khoa trưởng liền đem in dầu cơ thu đi, những cái đó truyền đơn toàn bộ tiêu, mà Đồng tiểu thư cùng nàng ba cái đồng học đều treo ở nơi đó. Trương khoa trưởng còn lưu lời nói cần thiết muốn điếu đến ngày mai buổi sáng 6 giờ, nếu không hắn sẽ đem những người này điếu một ngày. Muốn hay không chúng ta đem tiểu thư buông xuống? Buông đi, ta sẽ hướng Trương khoa trưởng giải thích. Đồng Tất Kỳ nơi đó không rõ, Trương Thiên Hạo nhận ra Đồng Nam Nam, đây là cho hắn mặt mũi, bằng không lại muốn bắt lên, hảo hảo ném đến quân doanh bên trong ăn một tháng khổ, không, có một tháng, cũng ít nhất một tuần lao động, Nam Nam thế nào? Mẹ hiền chiếu hư con, chúng ta hơi kém bị nàng hù chết, đi ấn cái gì tiến bộ truyền đơn, này không phải không có việc gì tìm việc sao? Không cần đi, làm nàng ăn chút khổ. Ta nhìn xem nàng về sau còn dám không dám. Người cái này không lương tâm, khuê nữ là trên người rơi xuống thịt, ngươi không đi, ta đi, chưa thấy qua ngươi như vậy nhẫn tâm cha. Đồng phu nhân vừa nghe, lập tức không cho, càng nhảy dựng lên, mắng to vài câu, liền muốn đi ra ngoài, ngươi gấp cái gì, ngươi có biết hay không, nếu ta còn có vài phần mặt mũi, ngươi khuê nữ liền bị bắt lại, còn không biết đủ, được rồi, ngày mai buổi sáng lại đi, đem nàng tiếp trở về hảo hảo giáo huấn vừa lần. Hiện tại liền đi. Hiện tại. Chương 1395, trùng hợp. Chương 1395, trùng hợp đến nội Yến Kinh Đại học sự tình. Hắn cũng không có đi nghĩ nhiều, thậm chí liền làm người nhìn chằm chằm đều không có, hơn nữa vẫn là một giấc ngủ đến trời sáng thiên ca, còn muốn thức dậy sớm như vậy, bên ngoài còn mưa nhỏ đâu. Đỗ Hân Nhiên ôm Trương Thiên Hạo cánh tay, không nghĩ làm hắn rời giường, rốt cuộc ôm cánh tay ngủ vẫn là ngủ thật sự hương, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người cũng không có cái loại này nam sinh trên người cái loại này hãn sú vị được rồi, nha đầu, ta muốn rời giường rèn luyện thân thể. Còn muốn rèn luyện, ngươi đã như vậy lợi hại. Còn tưởng càng cường, ngươi thật không phải người. Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới cái gì, trực tiếp lẩm bẩm một câu, được rồi, ngươi cũng đứng lên đi, chúng ta cùng nhau rèn luyện. Bằng không ngươi nhìn xem thân thể của ngươi, ta không nghĩ khởi làm sao bây giờ, ta giúp ngươi xuyên. Lưu Minh, Lan, hai người liền ở đùa giỡn bên trong rời giường, sau đó liền ở phòng trong rèn luyện lên, hơn nữa một rèn luyện đó là một cái tới giờ ba. Mở ra xe dịp đưa Đỗ Hân Nhiên đi học giáo, mà hắn cũng đi theo đi Yến Kinh Đại học, rốt cuộc ngày hôm qua kia mấy cái học sinh sự tình, hắn còn muốn hiểu biết một chút. Tới rồi Yến Kinh Đại học, thậm chí đi mặt sau nhà trệt, liền nhìn đến bên trong người đã rời đi, rốt cuộc hiện tại đã là hơn 8 giờ, hắn nói là điếu đến 6 giờ, tự nhiên sớm bị mặt khác đồng học cấp thả. Hắn không có đi hỏi thăm, vẫn là thấy được mấy cái tình báo khoa người ở vườn trường chuyện. Hắn trực tiếp lái xe qua đi, sau đó tới rồi một người trước mặt, tùy ý hỏi, các ngươi như thế nào chạy đến trong trường học tới, tình báo khoa thực nhàn sao? Người nọ vừa thấy là Trương Thiên Hạo, cũng là sử sốt, lập tức hành lễ, nhỏ giọng mà nói, Đồng khoa trưởng làm chúng ta ở chỗ này cha, có phải hay không có cái gì học sinh ở tập hội tập đội linh tinh, nói muốn bắt một nhóm người tạo điển hình. Hắn không có việc gì tìm sự tình gì à, kia mấy cái không phải đêm qua bị người bắt lại sao, Đồng Tất Kỳ tham cái gì một chân. Cái kia, Trương khoa trưởng, Đồng khoa trưởng ngày hôm qua nửa đêm cũng tới, liền đem mấy cái học sinh cấp thả, nói là đến lúc đó cho ngài giải thích, đúng rồi, còn có mấy cái học sinh còn nhốt ở cục cảnh sát, Đồng khoa trưởng làm ta hỏi một chút ngài, muốn xử lý như thế nào bọn họ. Treo, đáng chết, có phải hay không những cái đó dán truyền đơn học sinh, làm cho bọn họ ở trong cục cảnh sát treo, treo lên nửa ngày, chuyện tốt không làm, thư không hảo hảo đọc, nói cho bọn họ, lại có tiếp theo, ta đánh gãy bọn họ chân. Trương Thiên Hạo vừa nghe, giống như thực tức giận, thậm chí ngữ khí đều trọng rất nhiều. Cái này đội viên vừa nghe cũng chỉ là cười theo cười. Cái này kêu cái gì trừng phạt, hình như là đại nhân thẳng ra hài tử giống nhau, theo lý thuyết không phải đưa đến đảng vụ sử tiến hành giáo dục sao, hiện tại đến là hảo, trực tiếp điếu nửa ngày liền thả Trương khoa trưởng, có phải hay không có chút người cho rằng trọng sao, đám hài tử này, không giáo dục giáo dục bọn họ liền không biết trời cao đất rộng, lại có tiếp theo, xem ta như thế nào thu thập bọn họ, ta đưa bọn họ đi quân doanh quét tức nhà vệ sinh đi, ta đến là muốn nhìn. Bọn họ có bao nhiêu đại kiên nhẫn? Trương Thiên Hạo lập tức lại bổ sung một câu, thậm chí còn khai mắng. Kia đội viên vừa nghe, cũng là vô ngữ, đây là xử phạt sao? Nếu đưa đến đảng vụ sử, ít nhất muốn thoát một tầng ra đi kia hành, hết thể ấn ngại yêu cầu làm. Kia đội viên nói xong, liền xoay người rời đi, chuẩn bị làm cục cảnh sát bên kia giáo dục này đàn học sinh, sau đó lại thả ba. Tam Nguyên tiệm thuốc đối diện giám thị điểm, Lý Nhị Ngáp cầm một cái kính viễn vọng, nhìn về phía Tam Nguyên tiệm thuốc đại môn, suốt đêm giám thị, thật đúng là không phải giống nhau vây đột nhiên, hắn thấy được một cái tương đối quen thuộc nữ nhân, hơn nữa hắn ấn tượng rất sâu. Nữ nhân này thế nhưng đi vào Tam Nguyên tiệm thuốc, hắn đại não bên trong bắt đầu nhớ lại nữ nhân này tin tức tới các ngươi đến xem, nữ nhân này có phải hay không Tô Mai, ta nhớ rõ nhà nàng giống như ở tại thành Nam ngoại một khu, như thế nào chạy đến thành Bắc Tam Nguyên tiệm thuốc tới. Lý Nhị có chút nghi hoặc, rốt cuộc này dọc theo đường đi tiệm thuốc chính là không ít, vì cái gì chạy tới, này rõ ràng có chút không hợp với lẽ thường, nữ nhân này thật đúng là Tô Mai, nàng không phải ở chúng ta Trạm Tiểu Nguyệt tiểu lầu quét tức phòng vệ sinh sao? Trong đó một cái đội viên cũng có chút nghi hoặc, rốt cuộc việc này thoạt nhìn thực bình thường, nhưng cẩn thận đợi gõ, liền có chút không lớn bình thường chụp được tới sao? Đã chụp được tới. Người đi tìm hiểu một chút, cái này Tam Nguyên tiệm thuốc có cái gì đặc điểm, có phải hay không có cái gì đặc biệt nổi danh, bằng không ăn kỳ cùng Tô Mai đều lại đây nơi này mua đồ vật. Lý Nhị suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói là. Cùng lúc đó, ghé vào trên bàn ngủ một cái khác đội viên cũng đứng lên, đi tới cửa sổ nhìn phía dưới, thậm chí còn duỗi một cái lười eo đội trưởng, phát sinh sự tình gì? Không có, chỉ là nhìn đến một cái người quen, từ thành Nam ngoại một khu chạy đến thành Bắc tới bắt dược, này một cái qua lại liền muốn một cái tới giờ thời gian. Lý Nhị cũng không có để ý, mà là ngồi ở một bên uống trà, kia nồng đậm nước trà dùng để nâng cao tinh thần, vẫn là tương đương cần thiết. Qua ước chừng 10 phút, Tô Mai liền từ tiệm thuốc đi ra, trong tay cầm một bao dược, liền theo mã lộ hướng đông đi đến gì, này không phải ngày hôm qua ở bà ủa tẩn quán cà phê nữ nhân sao? Cái kia mới đứng dậy đội viên cũng là cả kinh, cũng tiếp tục nói, ngày hôm qua hắn giúp An phó khoa trưởng đảo cà phê cùng lấy tiền. Là nàng. Lý Nhị vừa nghe, cũng đứng lên, chỉ cảm thấy đến sự tình có chút quá trùng hợp tới rồi liền hắn đều có chút không thể tin được trình độ. Lý Nhị cũng không khỏi ở đại não xoay vài vòng, liền lại thả xuống dưới, chờ đợi người khác tìm hiểu kết quả. Mà Lý Nhị chính mình lại là xuống lầu hướng về tiệm thuốc mà đi, hắn cũng muốn nhìn xem, này Tam Nguyên tiệm thuốc bên trong rốt cuộc là bởi vì cái gì mà trở nên làm An Kỳ cùng Tô Mai chạy xa như vậy tới mua thuốc. Hắn vừa tiến đến, liền thấy được tiểu nhị đón đi lên, cười do hỏi, tiên sinh, ngài là bốc thuốc đâu, vẫn là xem bệnh? Ta trước nhìn xem. Kia ngài thỉnh, ngài thỉnh. Lý Nhị liền ở bên cạnh ngồi công đường bên trong quét vài lần, rốt cuộc tiệm thuốc liền như vậy đại, trừ bỏ xem bệnh đại phu ở ngoài, đó là đại lượng dược liệu cùng với mấy cái đại dược quầy. Chỉ là nơi này nồng đậm dược hương, hắn căn bản không có nhìn ra cái gì tới, cuối cùng vẫn là đi bắt một bộ trừ hỏa trung dược liền rời đi nơi này đội trưởng, vừa mới chạm cứ gọi điện thoại lại đây, làm ngài hồi trạm. Một cái đội viên nhỏ giọng mà ở hắn bên tai nói một câu hồi trạm, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Lưu khoa trưởng đã trở lại, tiếp tục đương hành động khoa trưởng, bất quá là hàng một bậc, hiện tại trạm người đều chờ trở về hướng Lưu khoa trưởng đưa tin đâu. Lưu Thừa Chí khoa trưởng. Ân, vừa mới đến trạm, nghe nói là đêm qua trở về, hiện tại hồi trạm, phòng trưng đã hướng Khang chủ nhiệm, từ thư ký hội báo lại đây, hiện tại mở họp, khả năng đó là giải thích một chút hiểu lầm mà thôi. Hành, ta đây hiện tại liền trở về. Lý Nhị vừa nghe, cũng là mày nhăn lại, nhưng hắn cũng không có mặt khác dư thừa ý tưởng, mà là cưới lên xe đạp trực tiếp hướng trạm mà đi. Bác Bình trạm đảng vụ sử nội, Trương Thiên Hạo cũng vừa trở về, liền nghe được trạm người ta nói là Lưu Thừa Chí đã trở lại, hắn cũng là sửng sốt, theo sau hắn trên mặt liền lộ ra một trận vô cùng vui vẻ tươi cười. Hảo, hảo, Lưu khoa trưởng trở về hảo a, Lưu khoa trưởng tốt như vậy người, ta nói hắn không phải chúng ta bên trong phản đồ, vẫn là quốc dân đảng lợi hại, có thể nhìn rõ mọi việc. Hắn một bên nói, một bên hướng về Lưu Thừa Chí văn phòng mà đi, hắn cũng phải đi trông thấy Lưu Thừa Chí. Chương 1396, An Kỳ hành động. Chương 1396, An Kỳ hành động. Trương khoa trưởng, thượng một lần đi Nam Kinh, còn phải đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta khả năng sớm đã thành một khối thi thể. Lưu Thừa Chí tự mình cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, sau đó cười nói nơi đó nói, vẫn là Lưu khoa trưởng cắt nhân tự có thiên tướng. Trương khoa trưởng, ngươi cũng đừng khách khí, nếu không phải ngươi nhiều một cái tâm nhãn, huynh đệ ta là bộ dáng gì, kia ảnh chụp ta đều nhìn, kia kêu một cái thảm a, thậm chí còn đã chết 4-5 cái huynh đệ. Lưu khoa trưởng, kia một lần sự tình, người khác thấy thế nào không quan trọng, ta vẫn luôn thực xem trọng ngươi, vẫn luôn cho rằng ngươi là chung với quốc dân đảng, không có khả năng làm ra loại chuyện này, hiện tại đã chứng minh rồi ngươi trong sạch, thật là chúc mừng ngươi trở về, chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu. Trương Thiên Hạo cũng là khách khí cùng Lưu Thừa Chí nói chuyện phiếm lên, càng là trên dưới đánh giá một chút Lưu Thừa Chí. Rõ ràng Lưu Thừa Chí đi một chuyến Nam Kinh, nhật tử cũng không hào quá, gầy không ít, thậm chí cả người đều gầy một vòng lớn. Đúng rồi, chúng ta hẳn là lên rồi, chủ nhiệm hẳn là đang chờ chúng ta đi. Hai người tùy ý hàn huyên trong chốc lát, hai người liền bắt đầu lên lầu đi phòng họp mở họp. Hai người thực mau liền cùng nhau lên lầu, mà hai người chi dàn cũng bởi vậy mà quan hệ hữu hảo rất nhiều. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở đưa hắn đi Nam Kinh trên đường nhiều lần cứu hắn, cho dù là hắn không biết. Trong phòng hội nghị vẫn như cũ vẫn là nguyên lai kia một bộ người, chỉ là bỏ thêm hành động đội Hà Tương Giang cùng Lý Thành Hổ hai người. Theo hai người ngồi xuống, Khang Tử Hoa, Từ Thượng Tiền cũng trước sau đi đến, thậm chí vẻ mặt mỉm cười, rốt cuộc Khang Tử Hoa sắc mặt ít nhất đẹp rất nhiều. Rốt cuộc Lưu Thừa Chí đã trở lại, hắn lại nhiều một người tay, chính yếu chính là Lưu Thừa Chí cũng là hắn một tay mang ra tới hảo. Mọi người đều ngồi đi, hôm nay chủ yếu là cấp Lưu khoa trưởng đón gió, rốt cuộc Lưu khoa trưởng chịu đựng ở Quốc dân đảng khảo nghiệm, chứng minh Lưu khoa trưởng là trong sạch. Về sau đại gia lại có thể một lần cộng sự, chúng ta Bắc Bình đảng vụ xử lại có thể khôi phục nguyên lai khí thế, bắt lấy địa hạ đảng, hơn nữa cái kia Trần phu nhân đến bây giờ cũng không có bắt được, chúng ta chính yếu chính là mục đích đó là đả kích địa hạ đảng, bắt giữ Trần phu nhân. Cái này trọng trách liền muốn rơi xuống Lưu khoa trưởng trên vai. Cảm ơn chủ nhiệm, ta nhất định không phụ chủ nhiệm, không phụ Quốc dân đảng. Lưu Thừa Chí cũng đứng lên, kính thi lễ, lớn tiếng mà nói, nói xong mới ngồi xuống hảo, liền phải có này nhóm khí thế, hôm nay giữa trưa, ai cũng không được vắng họp, vì Lưu khoa trưởng đón gió tẩy trần, ta hiện tại tuyên bố, Lưu Thừa Chí bởi vì công tác sai lầm, hiện tại đại hành hành động khoa khoa trưởng chức vụ, cấp bậc bất biến. Bạch bạch bạch. Theo vỗ tay mà vang lên, Lưu Thừa Chí cũng là cảm tạ một vòng, rốt cuộc có thể từ Nam Kinh trở về, kia xem như nhặt một cái mệnh trở về, đến nỗi đại hành hành động khoa khoa trưởng, cùng khoa trưởng lại không có gì khác nhau. Đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi đi an bài một chút, Tiểu Nguyệt tử lầu, tất cả mọi người không được vắng họp, mặt khác, hành động đội, tình báo khoa tất cả nhân viên đều ở trạm ăn cơm, trong chốc lát đợi mệnh. Lưu khoa trưởng, lần này tới liền có đại hành động, lợi hại à, thật là lợi hại, không nghĩ tới, ngươi lúc này đây chính là mang theo nhiệm vụ trở về. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ, trực tiếp nở nụ cười, sau đó đôi hắn giơ ngón tay cái lên. Lưu Thừa Chí cũng không có khách khí, chỉ là cười cười, mặt khác, cũng không có bất luận kẻ nào biết bọn họ hôm nay có cái gì hành động nhiệm vụ, cũng không sợ người chạy qua đi ra ngoài. Hội nghị thời gian thực đoạn, chủ yếu là đối với Lưu Thừa Chí trở về tiến hành rồi hoan nghênh mà thôi, cùng với một lần nữa tuyên bố một chút nhiệm vụ. Trương Thiên Hạo về tới văn phòng, liền trực tiếp cấp Tiểu Nguyệt Tiểu Lầu đánh một chiếc điện thoại, làm Tiểu Nguyệt Tiểu Lầu hôm nay giữa trưa không đối ngoại mở ra, mà là chuyên môn làm một bàn đồ ăn, liền treo điện thoại đến nội chuyện khác, hắn cũng không có nhiều lời, cũng không có lại đánh một chiếc điện thoại. Bất quá, tương đối với An Kỳ tới nói, nàng ngồi ở chỗ kia, rõ ràng có chút bất an, rốt cuộc xem hôm nay giữa trưa tư thế, tuyệt đối không phải là sự tình tốt. Nàng mày nhíu rất nhiều lần, thậm chí cũng không biết muốn làm gì. Khang Tử Hoa vừa rồi theo như lời, nàng cũng ở đây, tự nhiên cũng rõ ràng đây là có ý tứ gì, khẳng định là đi bắt địa hạ đảng, đến nỗi địa phương nào địa hạ đảng, hoặc là kia một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Có thể từ Nam Kinh mang về tới tin tức, mà không phải từ Bắc Bình nơi này được đến tin tức, nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, không cần là nàng đồng chí bị phát hiện điện thoại không thể đánh, nàng liền nghĩ tới lại đi uống một chén cà phê. Bà ủa tẩn quán cà phê, An Kỳ mở ra xe hơi tới rồi nơi này, liền tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, sau đó liền bắt đầu điểm một ly cà phê. Người phục vụ, cho ta mang hai khối phương đường lại đây, ta cà phê muốn thêm hai khối đường. Nàng dựng một chút tay, đối với cách đó không xa Tô Mai kêu một tiếng. Tô Mai đã đi tới, trong tay nâng một cái mâm, bên trong phóng một cái tiểu cái đĩa bên trong cũng bốn khối tiểu phương đường. Tiểu thư, ngươi phương đường. Nàng nhẹ nhàng đem cái đĩa đặt tới An Kỳ trên bàn, mà An Kỳ lại đem một khối khăn tay phóng tới trên bàn, thậm chí dùng khăn tay lau một chút mặt bàn, liền ném tới trên mặt bàn. Nàng lúc này đây cũng không có đưa tiền, thậm chí cũng không có nhiều lời, mà là đầu cũng không nâng, cầm lấy một khối phương đường liền phóng tới nàng cà phê chung, chậm rãi quấy lên. Theo phương đường gia nhập, ngọt chung mang khổ cà phê, một trận thanh hương càng là thâm nhập đến nàng khoang miệng bên trong. Nửa giờ sau, nàng uống xong rồi cà phê, nàng liền từ bên cạnh trong bao lấy ra một ít tiền phóng tới trên bàn, tính cả kia khối khăn tay đều không có mang đi, liền đứng lên đi ra ngoài. Đến nỗi nơi này sẽ có người phục vụ tới thu thập. Nàng đi được thực ổn, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Liền đi rồi quán cà phê, hướng về bên ngoài xe hơi mà đi, mà nàng cũng không biết nàng hết thể hành vi đều bị người dùng camera chụp xuống dưới, tuy rằng là cách pha lê, cũng là tương đương không tồi. Theo nàng rời đi, Tô Mai cũng là cầm khay đi qua, bắt đầu thu thập ly cà phê tử, cùng với tiền cùng kia nhanh tay khăn, liền hướng về quầy bar đi đến. Chỉ là tiền cùng ly cà phê tử nộp lên lúc sau, mà kia nhanh tay khăn sớm đã tiến vào nàng túi bên trong, chỉ là cũng không có người phát hiện cái này động tác nhỏ mà thôi. Mà bên ngoài người cũng không có người chú ý tới tình huống nơi này. Vung ly cà phê tử, nàng liền đi một lần phòng vệ sinh, tiến vào nữ phòng vệ sinh sau, nàng mới lấy ra tới kia khối khăn tay, mở ra tới, tiểu tâm kiểm tra lên. Liền thấy được bên trong có một chương nho nhỏ tờ giấy, mặt trên viết: "Hôm nay có hành động, mục tiêu không rõ, tốc thông chi." Xem qua tờ giấy sau, nàng liền đem tờ giấy ném tới bồn cầu, trực tiếp dùng nước trôi đi, mà nàng giống như người không có việc gì, trực tiếp đi ra ngoài đi trở về quán cà phê, nàng lập tức hướng về lĩnh ban tỉnh một cái giả: "Giám đốc, ta đi ra ngoài mua một cái đồ vật, thỉnh 20 phút giả." Đi sớm về sớm, không tính ngươi giả, hiện tại người còn không nhiều lắm. Kia lĩnh ban cũng minh bạch, liền gật đầu cười đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc Tô Mai làm việc vẫn là tương đương nghiêm túc, đến nơi đây thời gian không dài, nhưng vẫn là thâm chịu tín nhiệm. Tô Mai liền quần áo cũng không đổi, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát sau, nàng liền tìm một chiếc điện thoại đỉnh, tả hữu nhìn nhìn, phát hiện cũng không có người chú ý nơi này, đẩy cửa đi vào. Cầm lấy điện thoại, đầu nhập một cái tiền xu, liền bắt đi ra ngoài uy, ngươi hảo, xin hỏi nơi này là Tam Nguyên tiệm thuốc sao? Nghe nói các ngươi có trị kinh nguyệt không điều trung dược, có thể cho ta chuẩn bị một phần, ta buổi tối đi lấy, có thể chứ? Điện thoại kia đầu đậu phụ lá như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ có người hỏi như vậy, nhưng hắn lập tức liền minh bạch, đây là Tiểu Lóng, lập tức trả lời nói, tiểu thư, ta đây cho ngươi xứng một chút, buổi tối tới lấy là được rồi. Tốt. Chương 1397, thân kiệt chi tử bùng nổ. Chương 1397, thân kiệt chi tử bùng nổ đậu phụ lá ở treo điện thoại lúc sau, sắc mặt cũng là nháy mắt nghiêm túc lên, sau đó liền tìm một cái cơ đối với bên cạnh một cái tiểu nhị nói một câu tiểu chu, có một kiện chuyện khẩn cấp, yêu cầu ngươi đi làm. Lập tức chạy một vòng, tại đây mấy cái biển quảng cáo thượng dán lên quảng cáo, hiện tại liền đi. Đậu phụ lá nghiêm túc mà nói, đồng thời từ hắn dược quậy lấy ra tờ giấy, thoạt nhìn cùng tiệm thuốc bình thường dán quảng cáo cũng không có bao lớn khác nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, này quảng cáo thượng cùng nhà hắn bình thường dán trình tự có mấy chỗ cải biến tốt. 3. Mà ở đối diện lầu 2 giám thị trong phòng, một đài nghe lén thiết bị chính hồi phóng vừa rồi cái kia điện thoại, nghe tới rất là bình thường, nhưng đội trưởng không ở, bọn họ cũng chỉ là phụ trách ký lục nơi này hết thảy đúng rồi. Các ngươi xem, nhà hắn tiểu nhị đi ra ngoài, giống như trong tay còn cầm giấy. Người đi theo một chút, ta ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hảo. Một cái khác đội viên trực tiếp lên tiếng, sau đó liền xuống lầu, lặng lẽ đuổi kịp tiểu nhị, mà tiểu nhị cũng không biết hắn đã bị người theo dõi, mà là cùng thường lui tới giống nhau, hướng mặt khác mấy cái địa phương mà đi ba. Giữa trưa thời gian, Tiểu Nguyệt tiểu lầu nội, sớm đã chuẩn bị tốt một bàn rượu và thức ăn, mà chạm mấy cái cao tầng đều đã xuất hiện ở chỗ này, đều đã nhập tòa, liền chờ Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiền, còn có Đồng Tất Kỳ ba người đã đến. Các ngươi nói chủ nhiệm như thế nào hiện tại còn chưa tới, không phải là có chỉ hoãn đi? Lưu khoa trưởng, ngươi biết chủ nhiệm đây là làm sao vậy? Này đều 11 giờ 40 phút. Lưu Thừa Chí cũng chỉ là cười cười, hắn tự nhiên biết sự tình gì, bất quá hắn cũng không có nói, chỉ là lắc đầu, cái này, ta thật đúng là không biết, chủ nhiệm sự tình tương đối nhiều, tương đối vội, nơi đó là chúng ta có thể suy đoán. Lão Lưu, chúng ta đi ra ngoài rít điếu thuốc đi, thuận tiện tới cửa nghênh nên chủ nhiệm bọn họ, như thế nào? Trương Thiên Hạo cảm giác được nơi này không khí có chút nặng nề, hắn liền đứng lên, cười đối Lưu Thừa Chí nói một tiếng kêu hành, các vị, ta cùng Trương khoa trưởng đi ra ngoài chịu điếu thuốc. Hai người liền trực tiếp đứng lên, hướng cửa đi đến. Tiểu Nguyệt tiểu lầu lầu một trong đại sảnh, trừ bỏ mấy cái người phục vụ ngoại, liền không có người ngoài, hai người tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, Lưu Thừa Chí trực tiếp đưa qua một chi yên. Lão Lưu, Nam Kinh bên kia cảm giác được thế nào? Đừng nói nữa, kia thật không phải người chịu, nếu không phải điều tra rõ, ta khẳng định là không về được, không nghĩ tới, kia Vạn Hải Vinh tâm nhãn như vậy tiểu, còn không phải là này hành động khoa một chút việc nhỏ sao, đến nỗi hạ như vậy tàn nhẫn độc thủ sao? Người à, có đôi khi chính là như vậy, bất quá, ta cũng không biết vì cái gì sẽ làm như vậy, bất quá chủ nhiệm hẳn là biết đi. Đừng nói nữa, việc này qua đi, người cũng đã chết. Lưu Thừa Chí tưởng tượng đến việc này, đó là một trận đầu đại, đúng rồi, ta còn phải cảm tạ ngươi, sự tình trong nhà vẫn là ngươi làm người đưa đi một ít đồ vật. Nơi đó nói, đến nỗi ngươi là người, ta còn là rõ ràng. Đúng rồi, lúc này đây xem ra ngươi chuẩn bị một cái tuồng chờ chúng ta, có phải hay không lại là địa hạ đảng? Thật đúng là giấu không được ngươi, tuy rằng ngươi không thế nào tham dự trong đó, nhưng rất nhiều tin tức vẫn là không thể gạt được ngươi. Lưu Thừa Chí cười cười, cũng không có tiếp tục lại nói cái gì. Lời nói điểm đến thì dừng, Trương Thiên Hạo cũng biết quy củ không đúng à, thời gian này, chủ nhiệm bọn họ hẳn là tới. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, làm chủ nhiệm cùng thư ký đều không có tới. Ta cũng là có chút kỳ quái, chủ nhiệm luôn luôn thực thủ khi. Lưu Thừa Chí cũng là vẻ mặt nghi hoặc, hiện tại đều đã qua 12 giờ, ăn cơm thời gian là 11 giờ rưỡi, nhưng vấn đề là Khang Tử Hoa không có tới, căn bản không có biện pháp ăn cơm ba. Mà đối diện đảng vụ sử văn phòng, Khang Tử Hoa vẫn luôn mặt tâm trầm, thậm chí mặt đều tức giận đến xanh mét. Buổi sáng làm thủ hạ người chuẩn bị, nhưng lanh súng ống viên đạn thời điểm, lại phát hiện thân kiệt không đi làm, này vốn dĩ chính là một kiện tương đương nghiêm túc sự tình, thân kiệt cái này vật tư quản lý cổ trưởng không có tới. Căn bản lãnh không đến vũ khí linh tinh. Kết quả phái người chạy đến nhà hắn nhìn lên, mới phát hiện thân kiệt sớm đã chết ở trong nhà, tính cả hắn lao bà đều đã chết, hơn nữa chết thời gian tương đối trường đồng khoa trưởng, hách bác sĩ bên kia nói như thế nào? Đã chết vượt qua 12 tiếng đồng hồ, ước chừng là đêm qua 7, 8 giờ chết, hơn nữa ta còn làm người dò hỏi một chút đêm qua tình huống, thân kiệt đêm qua về tới trạm, cầm một cái dương nhỏ rời đi, nói là trong dương đều là một ít sách vợ linh tinh. Đồng Tất Kỳ cũng là một trận đau đầu, thân kiệt bên này xảy ra chuyện, bọn họ nơi này còn không biết, chỉ là cho rằng buổi sáng có việc trì hoãn. Nhưng hiện tại phát hiện là một chuyện khác nữa mà khác, thân kiệt trong nhà cũng bị chúng ta kiểm tra qua, giống như bị người trực tiếp phiên cải biến, liền một chút đáng giá đều không có, hiển nhiên đối phương làm mưu tài hại mệnh, vợ chồng hai người trước khi chết còn bị người thẩm vấn, xem thủ pháp, hình như là bang phái bên trong người làm. Bang phái người làm? Ân, thật là bang phái người làm. Rốt cuộc bang phái người trong cùng chúng ta thẩm vấn thủ đoạn không lớn giống nhau, bọn họ càng trực tiếp một ít. Đồng Tất Kỳ khẳng định mà nói. Liền ở hai người còn muốn tiếp tục đối thoại thời điểm, liền nghe được môn bị người gõ vang, Mã bí thư cầm một cái vợ đi đến. Sau đó trực tiếp đưa tới Khang Tử Hoa cái bàn phía trước chủ nhiệm, vừa mới chúng ta cậy ra vật tư cổ nhà kho, bên trong cũng ra vấn đề, đây là ngày hôm qua danh sách, nhưng chúng ta chạm thời điểm, phát hiện bóng hai cực chờ hai tiểu dương điện tử thiết bị không thấy. Điện tử thiết bị không thấy. Khang Tử Hoa vừa nghe, trực tiếp đứng lên, ánh mắt càng là hung đến đáng sợ, ngươi lặp lại lần nữa. Chủ nhiệm, thiếu hai dương điện tử thiết bị, ước chừng 7-8 vạn đồng tiền giá trị. Hơn nữa là ngày hôm qua vừa mới tiến hóa, còn không có cấp tin điện khoa đưa qua đi. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Cha, cần thiết cha. Lúc này, vô luận là Khang Tử Hoa vẫn là Từ Thực Tiền, trong ánh mắt đều mang theo rất nhiều tức giận, chết một người đến là không có gì, nhưng nếu nói chạm đồ vật bị người trộm đi, kia chính là trọng đại sự cố, kia chính là 7-8 vạn điện tử thiết bị hỗn đản, cái này Thân Kiệt là một cái hỗn đản. Đúng vậy, hỗn đản này, chết không đáng tiếc, chết không đáng tiếc. Khang Tử Hoa cơ hồ là nháy mắt mắng xuất khẩu tới, càng là tức giận đến thẳng chụp cái bàn, liền cái bàn đều chụp đến bạch bạch vang lên. Đồng khoa trưởng, hiện tại liền cho ta cha. Rốt cuộc mấy thứ này quá quý trọng, cho dù là Khang Tử Hoa cũng là luyến tiếc mua, khả hảo không dễ dàng mua một ít trở về, thế nhưng bị người cấp trộm, này nói ra đi, hắn mặt còn hướng nơi đó gắt là. Nhìn Đồng Tất Kỳ ngoài đi, Khang Tử Hoa chỉ cảm thấy đến toàn thân nóng lên, liền có một loại muốn choáng váng cảm giác, đây là hắn bên trong lớn nhất một lần mất trộm đi chủ nhiệm, hiện tại lại nghĩ nhiều cũng là không làm nên chuyện gì, quan trọng nhất chính là đem đồ vật cấp truy hồi tới, lớn như vậy một bút điện tử thiết bị, tuyệt đối không phải tiểu thế lực có thể nuốt đến hạ, hơn nữa cũng không phải tiểu thế lực dám nuốt. Nếu liên hệ Thân Kiệt đêm qua trở về lấy cái dương sự tình, nay khả năng đó là hắn tính toán. Từ Thượng Tiền cũng là nghiêm túc mà giải thích nói, rất có thể là có người thấy tài khởi nghĩa, đem Thân Kiệt cấp làm, rốt cuộc này một tuyệt bút tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, bán, có thể xa chạy cao bay. Lão tử, ngươi nói đúng à, rất có thể là tiểu tử này tư nuốt chạm đồ vật, kết quả bị người cấp theo dõi, sau đó liền thành bộ dáng này. Khang Tử Hoa nơi đó không rõ, cái này Thân Kiệt tay chân tuyệt đối không sạch sẽ. Chương 1398, Tú Đoạn Trang, thượng. Chương 1398, Tú Đoạn Trang, thượng. Khang Tử Hoa văn phòng, Từ Thượng Tiền cùng Khang Tử Hoa hai người đều là mày khẩn cấp. Thân Kiệt sự tình phát sinh đến quá không phải thời điểm, hơn nữa quan trọng nhất chính là đồ vật còn bị Thân Kiệt mang đi. Vốn dĩ Lưu Thừa Chí trở về là một kiện hỷ sự, nhưng vấn đề là hiện có đã xảy ra như vậy một tử sự tình. Khang Tử Hoa trên bàn bãi cũng không phải là gần là một việc này, còn có buổi sáng khai quá sẽ lúc sau, tham dự hội nghị nhân viên sở hữu hành tung ký lục, điện thoại ký lục, giống nhau không ít xuất hiện ở hắn bàn mặt trên. Rốt cuộc buổi sáng hội nghị đã ám chỉ, còn là có ba người gọi điện thoại, ra ngoài từ từ. Cái này làm cho Khang Tử Hoa cũng không khỏi đối với gọi điện thoại, ra ngoài người sinh ra hoài nghi, rốt cuộc quá không bình thường lão tử. Xem ra chúng ta chạm còn tồn tại không ít vấn đề a. Vấn đề là khẳng định tồn tại, thật giống như là vật tư cổ, khuyết thiếu giám thị, lúc này đây làm Thân Kiệt đắc thủ, kết quả lại bị diệt khẩu, tại như vậy quan trọng thời điểm, còn có người ra ngoài gọi điện thoại, này rõ ràng tồn tại khả năng cấp địa hạ đảng mật báo khả năng tính. Đúng vậy, bọn họ mấy cái lại không phải không biết cái này quy củ, hiện tại lại làm như vậy, chẳng lẽ là không đầu óc, hoặc là cố ý vì này, hoặc là có cái gì mục đích. Chỉ là lúc này hai người tâm tư so với chảo địa hạ đảng, còn muốn nén giận, rốt cuộc Thân Kiệt sự tình, đã làm cho bọn họ có chút sức đầu mẹ chán. Hiện tại người đã chết, hơn nữa chết ở chính mình trong nhà, muốn truy trách cũng khả năng không lớn, quan trọng nhất chính là hiện tại vấn đề là truy hồi này phê đồ vật, chỉ là muốn truy tra, khả năng vĩnh viễn cũng truy tra không đến ba. Dưới lầu vật tư cổ nội, Đồng Tất Kỳ đã làm người cổ áo đạn, súng lục linh tinh, đến nơi kế tiếp làm sao bây giờ, cửa trực tiếp thả 4 cái cảnh vệ, một lần nữa giữ cửa cấp khóa lại, hết thảy đều chờ hôm nay hành động hoàn thành lúc sau lại trở về kiểm tra, thậm chí trang một tra được đế còn kém vài thứ kia khoa trưởng, cái này Thân Kiệt thật đúng là lớn mật, thế nhưng lập tức trộm như vậy nhiều đồ vật, liền chúng ta cũng không biết. Đúng vậy, hắn là gan thật là đại, cũng không biết chính mình ăn uống có bao nhiêu đại, kết quả đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào, hiện tại hảo, đã chết, ta xem hắn còn làm sao bây giờ. Có ý tứ, muốn một ngụm ăn thành mập mạp, kết quả lại ăn thành lợn chết, cũng bất động động não, làm việc tế thủy trường lưu, kết quả hôm qua mới tiến thiết bị, lập tức toàn bộ dọn không, này cũng quá khoa trương một chút đi. Đồng Tất Kỳ cũng không có nói lời nói, mà là làm người phân phát viên đạn, mà hắn cũng làm người nghiêm mật trông coi nơi này, đến nỗi mặt khác, hắn cũng không có nhiều lời, mà là đi lên hướng Khang Tử Hoa xin chỉ thị đi ba. Một chút, buổi chiều một chút thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí mới nhìn đến Khang Tử Hoa ba người khoan thai tới muộn. Lưu Thừa Chí cùng Trương Thiên Hạo hai người sớm đã đói đến trước tâm gián phía sau lưng, nhưng toàn bộ trạm hành động, bọn họ còn không thể không chờ Khang Tử Hoa vị này chủ nhiệm đã đến. Rốt cuộc bên ngoài còn có cảnh vệ chặn cương, muốn rời đi cũng không có khả năng. Từ Thượng Tiền nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Lưu Thừa Chí đứng chung một chỗ chờ bọn họ, đặc biệt là Trương Thiên Hạo muốn há mồm hỏi, liền trực tiếp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bắt đầu lên lầu đi. Trong phòng, theo Khang Tử Hoa ba người đã đến, vỗ tay cũng vang lên, hơn nữa rõ ràng là nhiệt tình rất nhiều các vị, cho các ngươi đợi lâu. Thiên Hạo, an bài người đi đồ ăn, đồng thời tới chút rượu vang đỏ. Là. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp phân phó bên cạnh người phục vụ bắt đầu chuẩn bị thượng đồ ăn, đồng thời rượu vang đỏ cũng cấp mọi người đổ lên. Sau đó liền làm sở hữu người phục vụ đều lui đi ra ngoài, thậm chí cửa lại đứng đầy cương hảo, hoan nghênh Lưu khoa trưởng bình an trở về, Lưu khoa trưởng, đại gia cùng nhau kính Lưu khoa trưởng. Khang Tử Hoa trực tiếp giơ lên cái ly, đối với Lưu Thừa Chí nói, mọi người cũng đi theo nâng chén, phân biệt chúc mừng đại gia nhất định là đói bụng, ăn trước điểm nhi đồ ăn, hảo cơm không sợ vẫn sao. 10 phút sau, ba lần rượu liền trực tiếp uống xong rồi, mà Lưu Thừa Chí cũng đứng lên, hướng về Khang Tử Hoa đám người tố cáo một tiếng tội, tiếp theo liền rời khỏi phòng hảo. Chúng ta tiếp tục, Lưu khoa trưởng có chút chuyện nhỏ. Kế tiếp, mọi người các tìm người đối diện, bắt đầu uống lên lên, thậm chí tùy ý đàm luận, toàn bộ trên bàn tiệc không khí có vẻ phá lệ nhiệt liệt ba. Lục Liêu Hồ Đồng, một cái Tú Đoạn Trang bên ngoài cách đó không xa, hai cái người thanh niên đang ngồi ở nơi đó uống trà, bọn họ từ buổi sáng liền đến nơi đây, vẫn luôn uống đến bây giờ, nhưng kia trà cũng chỉ là uống lên hai chén. Trong đó một cái là lão bản, một cái khác là trà khách, đến nỗi nguyên lai lão bản, sớm đã làm cho bọn họ an bài đến địa phương khác đi, toàn bộ trà than trực tiếp bao xuống dưới, hơn nữa là một bao đó là buổi sáng nửa ngày đến nỗi kia lão bản. Tuy rằng giá cả thấp một ít, lại cũng không rằng có bất luận cái gì hoan hôn. Có thể cho một bộ tiền đã xem như không tồi. Mà một cái buổi sáng, này hai ánh mắt liền không có đỉnh quá, trực tiếp chú ý phía trước cái kia Tú Đoạn Trang. Trong đó một người nhìn nhìn thời gian đều đã vượt qua 1 giờ rưỡi, nhưng đến bây giờ hai người cũng không có cách nào, rốt cuộc người còn chưa tới người nói, hôm nay bọn họ động tác như thế nào như vậy chậm à, đều một chút. "Đừng nóng nội, có thể là có chuyện trì hoãn." "Tới, bên kia tới." Liền ở ngay lúc này, nơi xa khai lại đây mấy chiếc xe, trong đó còn có một chiếc là xe tải, mặt trên tràn đầy đều là người, đang từ cách đó không xa xuống xe, chạy bộ hướng bên này mà đến đường nóng nội, chúng ta trước từ từ. "Tốt." Mà lúc này, Tú Đoạn Trang bên trong lão Vũ đang đứng ở trước quầy mặt, đồng thời cũng là cảm giác được một trận mí mắt loạn nhảy, nhưng hắn tả hữu nhìn nhìn, cũng không có phát hiện nơi đó có cái gì dị thường. Hắn cũng không minh bạch đây là có chuyện gì, buổi sáng tới khách nhân tương đối nhiều, một cái buổi sáng đều không có thời gian rời đi, giữa trưa thời điểm, khách nhân mới trở về, làm hắn có một cái thở dốc cơ hội. Chính là lại là lượng thể, lại là may áo, mai cho đến hiện tại cũng không có rời đi trong tiệm nửa bước lão bản, ăn cơm. Tiểu nhị trực tiếp kêu hắn bắt đầu ăn cơm, thậm chí còn đem cơm bưng tới hành, người ăn trước đi. Lão Vũ trong lòng rất là không yên ổn, rốt cuộc hắn người ở đây nhiều, nhưng đồng dạng nguy hiểm cũng rất lớn, liền ở trên lầu, còn có một cái tiểu tổ đồng chí ở mở họp học tập tiểu tứ, ta tổng cảm giác được có chút hoảng hốt, ngươi đi xem, bên ngoài có hay không cái gì dị thường. Lão bản, ta đây này liền đi xem. Tiểu nhị tiểu tứ lập tức lên tiếng, liền trực tiếp đi ra trong tiệm, tả hữu đánh giá lên, tả hữu người đi đường cũng không có nhiều ít, vẫn là cùng dị vãng không sai biệt lắm. Hắn liền hướng về kia 100 mét ngoại một cái thông cáo bài nơi đó đi xem, đây là hắn thường xuyên đi xem địa phương, đặc biệt là mặt trên có một ít đồ vật, hắn muốn đặc biệt chú ý đứng ở thông cáo bài phía trước. Hắn nhìn mặt trên cái kia tiệm thuốc quảng cáo, cũng là sử sốt, lập tức liền hướng về Tú Trang chạy tới đúng lúc này, liền thấy được cách đó không xa mấy chiếc xe thượng đã hạ không ít người, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là đặc vụ, cũng là cả kinh, liền lấy càng mau tốc độ chạy lên. Mà bên kia, hành động đội người cũng này đây cực nhanh tốc độ hướng về Tú Đoạn Trang chạy tới, tốc độ cũng không so tiểu tứ chậm hơn nhiều ít. Tiểu tứ nhìn đến bọn họ, mà bọn họ cũng thấy được tiểu tứ, chỉ là đặc vụ cũng không có chú ý tới tiểu tứ là Tú Đoạn Trang người, nhưng kia hai cái ở chỗ này thủ đội viên sao có thể không biết. Trực tiếp ở tiểu tứ chạy tới thời điểm, phát tới trực tiếp đem tiểu tứ phát gục trên mặt đất, các ngươi làm gì, mau thả ta ra. Tiểu tứ lập tức lớn tiếng mà hô lên, nhưng hắn nói chỉ hô lên một nửa, liền bị hai cái đội viên đánh hôn mê bất tỉnh, nhưng tiểu tứ thanh âm vẫn là chuyển tới Tú Đoạn Trang bên trong. Chương 1399, Tú Đoạn Trang, hạ. Chương 1399, Tú Đoạn Trang, hạ. Lão Vũ là người nào, vừa nghe đến bên ngoài tiểu tứ gầm rú, liền minh bạch phát sinh không tốt sự tình, hắn trực tiếp từ phía dưới lấy ra súng lục, liền hướng trên lầu chạy. Một bên chạy còn một bên hô, có tình huống, mau, có tình huống. Mà ở lầu 2 mở họp học tập ba người vừa nghe cũng chậm rãi mở cửa, từ trên người lấy ra súng lục, liền nhìn đến lão Vũ dẫn theo thường, chính nóng vội hoang mang rối loạn chạy đi lên, đi mau, đi mau. Chính là còn không có chờ đến hắn kêu vài tiếng, liền thấy được cửa đã xuất hiện đặc vụ thân ảnh, một đám tay cầm thường, chính vọt tiến vào. Lão Vũ vừa thấy, liền trực tiếp nổ súng, cũng không có bất luận cái gì do dự. Mà đặc vụ cũng nháy mắt ngã xuống đi hai cái, mặt khác đặc vụ cũng là sôi nổi vọt vào tới, hoặc là tìm công sự che chắn đánh trả. Kia tiếng súng trực tiếp làm vọt vào tới đặc vụ sửng sốt, lập tức liền hiểu rõ khẩu súng hướng về lão Vũ đánh trả, lão Vũ trực tiếp thối lui đến lầu 2, mặt khác ba người vừa thấy liền trực tiếp hướng về trong phòng thối lui lắng chết, đây là có chuyện gì, chúng ta nơi này không phải thực an toàn sao, như thế nào sẽ bị đặc vụ cấp theo dõi. Lão Vũ trong lòng cũng là một trận thầm mắng, nhưng hắn cũng biết hiện tại không phải tìm nguyên nhân thời điểm, mà là như thế nào chạy đi vấn đề, liền thối lui đến trong phòng, sau đó chuẩn bị từ sau cửa sổ ly hình thức. Tống Tiểu Vũ vào phòng, liền đẩy ra mặt sau cửa sổ, liền thấy được mặt sau hẻm nhỏ, đã hơn 10 cái đặc vụ vọt lại đây, căn bản không cho bọn họ chạy đi cơ hội không tốt, chúng ta bị vây quanh. Tống Tiểu Vũ vừa thấy, cũng là sửng sốt, sắc mặt cực kỳ khó coi hô lên, đồng thời nàng trong tay thương đối với cách đó không xa đặc vụ bắt đầu đánh trả từ trên nóc nhà đi, nhanh lên, từ một cái khác phòng nhảy đến một cái khác ra trên nóc nhà đi. Lão Vũ vừa nghe, không được đánh trả, đồng thời đối với Tống Tiểu Vũ ba người lớn tiếng mà nói. Mặt khác ba người vừa nghe, cũng sôi nổi tới rồi lầu 2 bắt đầu đánh trả. Tiếng súng đại tác phẩm, nháy mắt phía dưới lại ngã xuống hai cái đặc vụ, mà trên lầu Lão Vũ bởi vì ở cửa thang lầu, cũng là trúng hai thương. Hắn lưng dựa ở cây cột mặt trên, hai mắt đỏ bừng, máu tươi trực tiếp từ hắn trên người chảy xuống tới, đi mau, ta chắn một chút. Chính là phía dưới đặc vụ vọt vào tới càng ngày càng nhiều, ba người vừa mới vọt tới hành lang bên trong, liền hiểu rõ khẩu súng nhắm ngay bọn họ còn không có chạy ra vài bước, không có vọt tới một cái khác phòng, liền lại ngã xuống một cái, sinh tử mặt biết các ngươi đi mau, chúng ta đi không được. Chính là hắn nói còn không có nói xong, liền nhìn đến hành lang tấm ván gỗ phía trên xuất hiện mấy cái lỗ thủng, toàn bộ tấm ván gỗ đều sắp bị đánh thành cái sàng. Mà cái này ngã xuống thanh niên trực tiếp một hơi không có xuyến đi lên, liền đã bất động, máu tươi theo tấm ván gỗ hướng dưới lầu tích đi hạo tử ca. Đi mau. Lão Vũ lúc này lớn tiếng mà hô, đồng thời trong tay thương không được đánh trả, ngăn cản đặc vụ hướng trên lầu tiến công. Tống Tiểu Vũ hai người vừa thấy, liền trực tiếp vọt vào một cái khác phòng, chỉ là trong đó một cái nam vừa mới vọt vào đi, thân thể bùm một tiếng trực tiếp phát gục ở trong phòng A. Hét thảm một tiếng, hắn trên đùi trúng đạn, một cái huyết lỗ thủng trực tiếp xuất hiện, máu tươi càng là nhanh chóng chạy ra từ kia ca, lên, mau đứng lên. Tiểu Vũ, ngươi đi mau, ta đi không được, đi mau, còn có một đường cơ hội. Hắn đẩy Tống Tiểu Vũ, sau đó sắc mặt khẩn trương, mà hắn lại gian nan bò dậy, trong tay nắm thương, đứng ở cạnh cửa thượng, đối với phía dưới hướng thang lầu thượng hướng đặc vụ liền đánh trả không, từ kia ca, chúng ta cùng nhau đi. Tống Tiểu Vũ khóc lóc lớn tiếng mà nói, cả người liền muốn kéo hắn, nhưng hắn lập tức liền đem Tống Tiểu Vũ đẩy ra, còn nôn nóng nói, đi mau, lại không đi liền không còn kịp rồi, thay thế chúng ta sống sót, nhanh lên. Nói, hắn lại là hai thương đối với thang lầu thượng đặc vụ đánh đi, một cái đặc vụ bị đánh trúng, trực tiếp từ thang lầu thượng lăn đi xuống, đi mau, đừng làm ta cùng lão Vũ chết không nhắm mắt. Đi. Hắn một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền tiếp tục đánh trả. Tống Tiểu Vũ đôi mắt cũng là đỏ lên, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, nàng không ở do dự, mà là đẩy ra bên cạnh cái kia cửa sổ nhỏ, trực tiếp nhanh chóng phiên đi ra ngoài. Nàng đầu cũng không quay lại, bắt đầu ở phòng ốc mặt trên bắt đầu chạy như bay, tốc độ thực mau. Mà ở đối diện cách đó không xa đứng Lưu Thừa Chí cùng với mấy cái đặc vụ nhìn đến Tống Tiểu Vũ ở trên nóc nhà chạy như bay, liền một lòng tay, lớn tiếng mà gọi người bắt đầu đuổi theo. Từng trận tiếng súng đánh vào trên nóc nhà, mà Tống Tiểu Vũ cũng thỉnh thoảng đánh trả một hai thương, mà nàng đại bộ phận thời gian đều đang chạy trốn. Nàng ở mặt trên chạy, đặc vụ phân ra vài người tới ở dưới đuổi theo. Nhìn trước mặt ly này, nóc nhà còn có 6-7 mễ xa khoảng cách, Tống Tiểu Vũ khẩu súng tới eo lưng gian cam xuống, sau đó nhanh hơn tốc, đối với phía trước liền nhảy qua đi, sau đó ở nhảy đến đối diện trên nóc nhà là lúc, nàng thân mình càng là một cái quay cuồng, tiêu chuẩn động tác giảm sóc vừa rồi nhảy qua tới lực đánh vào. Sau đó nàng lại tiếp tục đi phía trước chạy, liền thấy được thân thể của nàng giống như một con ly miêu giống nhau, cấp tốc về phía trước mà đi. Thẳng tắp khoảng cách, khiến cho mặt sau đặc vụ trong lúc nhất thời còn đuổi không kịp nàng, khá vậy cắn đến tương đương khẩn, đồng thời càng có xe hơi theo ở phía sau đuổi theo, mà nỗ lực hướng về phòng ốc dày đặc địa phương chạy, đạp trên nóc nhà mái ngói, thậm chí thỉnh thoảng có mái ngói bị hắn dẫm phá. Thậm chí thỉnh thoảng có một chân thất bại, thân thể đi xuống hiện tượng, tốc độ cũng không phải nhanh như vậy, bằng không sớm chạy không ảnh đột nhiên, nàng bước chân ngừng lại, bởi vì nàng nhìn đến phía trước đã không lộ, mà là một cái sông nhỏ, hơn nữa ở sông nhỏ bên cạnh, xe hơi thượng bắt đầu hướng phía dưới hạ nhân. Tất cả đều là đặc vụ, chính giơ súng đối nàng xạ kích. Nàng biết, hiện tại chỉ có bác một bác, căn bản không có đường rút lui có thể đi. Sau có truy binh, trước có chặn đường ba. Mà Tú Đoạn Trang bên trong, lão Vũ nhìn trong tay thương không có lại văng lên, hắn cũng một là mặt phát khổ, liền trực tiếp đứng lên, giơ tay liền xuống phía dưới mặt đặc vụ làm khai động tác. Còn không có chờ đến hắn khấu động bản cơ, hắn trên người lập tức nhiều ra số huyết động, viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua thân thể hắn. Liền kêu thảm thiết đều không có. Mà hắn dùng hết cuối cùng sức lực, đi xuống thang lầu thượng lăn đi, cũng muốn ngăn cản đặc vụ tiến thêm một bước động tác. Tiêu Tử Kiệt tuy rằng đứng ở phía sau cửa, chính là hắn trên đùi bị thương, mà hắn ngực đồng dạng cũng là trúng đạn, máu tươi giống như không cần tiền giống nhau, trực tiếp từ hắn trên người đi xuống lưu. Nhưng hắn cắn răng, gắt gao dựa vào khung cửa thượng, mà khung cửa bên ngoài sớm đã hiểu rõ viên viên đạn đinh ở mặt trên. Tiêu Tử Kiệt trong lòng cũng phát khổ, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là thỉnh thoảng đối hướng lên trên hướng đặc vụ đánh một thương, hoặc là có người bị thương, hoặc là đánh hụt. Nhìn lão Vũ thi thể lăn đi xuống, hắn một tiếng kêu to, "Lão Vũ!" Hai mắt đỏ bừng, cơ hồ có thể khẳng định, hắn cũng trốn không thoát, trực tiếp lấy thương đối phía dưới đặc vụ liền khai tam thương, đến nơi đánh trúng mấy cái, hắn đã không cần lại suy xét lão Vũ, ngươi đi trước một bước. Hắn cả người đứng ở cửa, toàn bộ thân thể bại lộ ở đặc vụ họng xuống dưới, không ngừng đối phía dưới xạ kích. Liên ở hắn xạ kích là lúc, mặt sau trên cửa sổ mặt đã xuất hiện một bóng hình, đối với hắn đó là một thương, Tiểu Tử Kiệt thân thể nháy mắt lắc lư vài cái. Mà tay phải thương cũng là vô lực rũ xuống dưới, cố sức xoay người, nhìn về phía cửa sổ khẩu đặc vụ, đó là một tiếng giống to, sắt. Nâng thương, dùng hết toàn thân sức lực đối với đặc vụ nổ súng. Chính là súng của hắn còn không có vang, đối diện cửa sổ đặc vụ lại nổ súng, mà phía dưới đặc vụ nhìn đến ở cơ nhưng thừa, cũng là liên tục nổ súng, Tiểu Tử Kiệt trên người nháy mắt nhiều ra mấy cái lỗ đạn. Sau đó hắn hai mắt trừng đến tròn xoe, hướng về mặt đất phát đi xuống, thật mạnh nện ở trên mặt đất, liền sàn nhà đều phát ra một trận đông đưa. Chương 1400, Tống Tiểu Vũ bị thương. Chương 1400, Tống Tiểu Vũ bị thương. Theo Kiều Tử Kiệt ngã xuống, mấy cái đặc vụ đã vọt đi lên, tay cầm thương, đi tới Kiều Tử Kiệt cùng một cái khác thanh niên bên người, sau đó dùng sức đá một chút thi thể, cầm trong tay thương đá đến một bên đi. Thậm chí đem thi thể cũng phiên một chút, mới xác nhận hai người đã chết đội trưởng, này ba người đều đã chết, còn có một cái chạy, Hà đội trưởng chính dẫn người đuổi theo đâu. Thu thập một chút, các ngươi mấy cái cho ta đem nơi này lục soát cho ta một chút, nhìn xem có hay không cái gì quan trọng đồ vật. Bên cạnh Lý Thành Hộ lập tức nói. Sau đó hắn cũng xuống lầu, đồng thời, Lưu Thừa Chí nhìn đến tiếng súng đã ngừng lại, cũng đi theo đi đến, liền thấy được đầy đất thi thể, còn có bị thương đội viên đem bị thương huynh đệ đưa đi bệnh viện, thỉnh. Là. Hắn liền đi lên lâu, tả hữu nhìn nhìn, mà đồng thời thực nhanh có người liền từ trong phòng lục soát ra một ít văn kiện, trực tiếp đưa tới khoa trưởng, đây là hồng đảng thư tịch, đây là sách cấm, còn có một ít văn kiện, ngài xem. Lưu Thừa Chí nhìn nhìn này đó văn kiện, sau đó liền làm người thu thập lên, chuẩn bị rời đi nơi này là. 3. Tống Tiểu Vũ nhìn phía dưới đặc vụ cầm thương xuống xe, lại nhìn nhìn hai bên, nàng sắc mặt cũng là tương đương khó coi, nhưng nàng cũng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp lui về phía sau vài bước, sau đó đột nhiên xông ra ngoài. Liên nhìn đến nàng giống như một con phi yến, trực tiếp nhằm phía đối diện sông nhỏ biên. Mà phía dưới đặc vụ cũng phát hiện từ trên không bay qua Tống Tiểu Vũ, liền sôi nổi giơ súng đối với Tống Tiểu Vũ bắn lại đây. Chỉ là tốc độ rất mau, trực tiếp từ bọn họ trên đầu bay qua, đến nỗi thương có hay không đánh trúng, bọn họ cũng không biết, liền ở bọn họ sững sờ thời điểm, cả người đã phi phát vào bên cạnh kia sông nhỏ, giống như một con cá giống nhau, trực tiếp hoàn toàn đi vào trong đó. Đây là một cái trong thành rác rưởi hạ, đại lượng rác rưởi ở bên trong trôi nổi, mà thủy càng lục đến cơ hồ thấy không rõ bóng người, Tống Tiểu Vũ cả người hoàn toàn đi vào trong đó lúc sau, trực tiếp bắn ra đại lượng bọn nước tới. Mà bên cạnh Hà Tương Giang vừa thấy, cũng là sửng sốt, sau đó cùng 5 cái thủ hạ trực tiếp vọt tới thủy biên, sau đó súng lục sôi nổi hướng trong nước nổ súng. Vô số viên đạn đánh vào trong đó, toàn bộ thủy biên bắn nổi lên liên tiếp đường đạn bóng dáng đáng chết, tên hôn đản này. Hà Tương Giang cũng là vẻ mặt phẫn nộ, không nghĩ tới, tới rồi xong việc, cái này nữ địa hạ đảng thế nhưng nhảy vào này chuyên môn đào rác rưởi trong sông mặt đánh. Sau đó lại làm hai người lập tức tả hữu tìm lên. Khi bọn hắn cầm trong tay viên đạn toàn bộ đánh qua sau, Hà Tương Giang tức giận đến trực tiếp giậm một chút chân, sau đó liền hướng làm người chuẩn bị tả hữu tìm một chút gì, "Đội trưởng, ngươi xem, nơi này giống như đổ máu, nàng bị thương." Đột nhiên một cái đội viên chỉ vào trong nước lớn tiếng mà nói, "Xem, đây là máu loãng, nàng nhất định bị thương, nhất định trốn không xa." Hà Tương Giang vừa thấy, cũng là sửng sốt, trong mắt lập tức toát ra từng trận ý cười, chỉ vào trong nước lớn tiếng mà nói, các ngươi hai người nhảy xuống đi tìm. Là. Hai cái đội viên lập tức lên tiếng, liền nhảy xuống sông. Chỉ là hai người nhảy xuống đi lúc sau, tìm trong chốc lát, đương hai người lại một lần toát ra tới thời điểm, hai người toàn thân đều là xanh mượt, thậm chí trên đầu còn đỉnh một ít lạ lá cải, lục rêu xanh, thậm chí chỉ có cả người đều tái rồi đáng chết, đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Tìm, cho ta đem này một cái sông nhỏ nhìn chằm chằm đã chết, sống phải thấy người, đã chết thấy thi. Hà Tương Giang lúc này cũng là một trận ma chảo, lại chỉ một cái đội viên lớn tiếng mà nói đi, mau đi tìm khoa trưởng, điều một ít người tới, nhất định phải đem này một cái sông nhỏ lật qua tới, cũng muốn đem cái này nữ địa hạ đảng tìm được. Là. 3. Lưu Thừa Chí nghe được Hà Tương Giang hồi báo, cũng là sửng sốt, sau đó liền dẫn người đi tới sông nhỏ biên, chỉ là đương hắn nhìn đến này sông nhỏ bộ dáng là lúc, cũng là sửng sốt. Rốt cuộc này sông nhỏ, danh nghĩa là thượng sông nhỏ, lại là một cái sú mương. Hai bên hộ gia đình đều không muốn khai bên này cửa sổ. Nhìn này mùi hôi tận trời sú thủy hạ, hắn cũng là hết chỗ nói rồi đánh, bị thương, nhất định chạy không được rất xa. Là. 3. Tại hạ thủy đạo bên trong một cái nho nhỏ trong thông đạo mặt, Tống Tiểu Vũ cả người sắc mặt tái nhợt, máu tươi càng là chảy không ít, nàng nỗ lực đem quần áo xé xuống tới, đem bị thương địa phương toàn bộ băng bó lên, đây là Trương Thiên Hạo đã dạy, đơn giản băng bó miệng vết thương phòng ngừa lưu đến quá nhiều, phòng ngừa đổ máu mà chết. Nàng băng bó một chút hai nơi miệng vết thương, liền nỗ lực hướng về phía trước cống thoát nước bò đi, rốt cuộc toàn bộ Bắc Bình ngầm cống thoát nước bốn phía tám đạn, cho dù là nàng cũng không biết có thể bò đến địa phương nào. Hiện tại nàng nhất hy vọng chính là có thể bò xa một chút, rời xa nơi này mới có cơ hội sống sót, nhưng nàng miệng vết thương lại làm nàng toàn thân nhất định không dùng được nhiều ít sức lực. Bò quá một cái lại một cái cống thoát nước miệng giếng, nhưng nàng sức lực cũng là càng ngày càng yếu, nhìn phía trước cái kia xuất khẩu, nàng sắc mặt càng là khó coi đến sắp kinh không được. Cố sức nhìn phía trước cống thoát nước mặt trên, sắc trời còn sáng lên, nàng lúc này căn bản không dám đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài, rất có thể trực tiếp bại lộ nàng tồn tại, làm đặc vụ sẽ bắt được nàng. Ngồi ở cống thoát nước phía dưới, nàng có thể khẳng định bên ngoài là mã lộ, thông qua lui tới người, nàng cơ hồ có thể phán đoán ra tới. Nàng ngồi ở phía dưới nước bẩn bên trong, khôi phục thể lực, nàng cũng không có lộn xộn, tuy rằng là nước bẩn, nhưng nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, lại sú, cùng sinh mệnh tương đối lên, điểm này lại tính cái gì đâu. Chỉ là nàng chính mình cũng không biết có thể hay không kiên trì xuống dưới, thở dài một hơi, liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, bảo trì chính mình thể lực, như vậy mới là tốt nhất xử lý biện pháp. Cầm một khối bố, sau đó lại đem miệng vết thương nắm thật chặt, phòng ngừa máu tươi lưu đến lại nhiều, nửa dựa vào cống thoát nước trên tường, hai mắt đều đỏ bừng một mảnh, rốt cuộc ba vị đồng chí trực tiếp hy sinh ở nàng trước mặt, thống khổ, thương tâm, tuyệt vọng đều toàn bộ nảy lên trong lòng. Tiểu Nguyệt tiểu lầu nội, Trương Thiên Hạo mấy người không có việc gì trò chuyện tiên, uống rượu, đến nỗi bên ngoài tình huống, bọn họ cũng không biết, thậm chí cũng không biết Lưu Thừa Chí rốt cuộc đi nơi đó chào địa hạ đảng Trương khoa trưởng, ta kính ngươi một ly. Đồng Tất Kỳ bưng chén rượu đi tới Trương Thiên Hạo bên người, cười nói, cảm tạ ngươi thủ hạ lưu tình. À, Đồng khoa trưởng, ta nhưng nhận không nổi, ngươi như vậy vừa nói, ta đều có chút ngượng ngùng, nếu về sau Đồng khoa trưởng có thể đối ta thủ hạ lưu tình, ta đây đó là cảm ơn trời đất. Trương Thiên Hạo nhìn hắn kính rượu, chỉ là cảm giác được rất có ý tứ. Hắn cũng biết đêm qua, hắn đem Đồng Nam Nam điếu hơn 2 giờ. Chỉ là đơn giản treo ở nơi đó, cũng không có chịu tội gì, cũng biết Đồng Tất Kỳ ý tứ nhất định, ta đều là vì quốc dân đảng, nếu Trương khoa trưởng về sau có cái gì yêu cầu, ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp. Ha ha, kia hảo a, này một chén rượu ta uống lên. Trương Thiên Hạo cũng không có như vậy tiểu tình, ít nhất trường hợp thượng vẫn là muốn chiếu cố một ít ha ha, xem ra Đồng khoa trưởng cùng Trương khoa trưởng chi gian hiểu lầm cũng giải trừ, đây chính là chúng ta chạm một đại hỷ sự, tới, vì chạm đoàn kết, cùng nhau đối phó loạn đảng, cùng ly. Khang Tử Hoa vừa thấy hai người chi gian biểu tình, liền nở nụ cười, tuy rằng hai người chi gian có cái gì bí mật, khá vậy chỉ là việc nhỏ mà thôi lão tử à, hiện tại chúng ta chạm vẫn là tương đương hài hòa, ngươi xem, chúng ta có phải hay không hẳn là cùng nhau lại uống một chén. Chủ nhiệm nói đúng, tới, làm một trận ly. Chúng ta này một ly kính chủ nhiệm. Hết thảy đều là chủ nhiệm lãnh đạo có cách. Ta đề nghị, cùng nhau kính chủ nhiệm. Theo mọi người cùng nhau uống xong rồi ly chung rượu, sôi nổi ngồi xuống, Khang Tử Hoa lại trở nên có chút phát sầu lên. Chương 1401, thương vong. Chương 1401, thương vong các vị, vốn là 11 giờ rưỡi tới vì Lưu khoa trưởng đón gió tẩy trần, chính là trạm đã xảy ra đại sự à, chúng ta vật tư cổ thân kiệt bị người giết, hơn nữa là đêm qua bị người giết. Khang Tử Hoa có chút phẫn nộ nói, thanh âm đều có chút biến lãnh, ánh mắt đảo qua mọi người trên mặt ta, thân kiệt ngày hôm qua không phải hảo hảo sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, liền không khỏi giật mình kêu lên Thiên Hạo, ngươi đừng nội, thật là thân kiệt đã chết, hơn nữa chết ở trong nhà. Bên cạnh Từ Thượng Tiền lập tức giải thích nói, chỉ là trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, đồng dạng cũng là có nồng đậm phát sầu. Trương Thiên Hạo lập tức câm miệng, chờ đợi Khang Tử Hoa tiếp tục nói chuyện, rốt cuộc ngày hôm qua thân kiệt sự tình, hắn còn nhớ rõ danh mạch, thậm chí hắn còn mạo vọt một chút thân kiệt làm một chút sự tình đồng dạng, những người khác cũng là vẻ mặt ngốc vòng, thân kiệt chỉ là một cái nho nhỏ cổ trưởng, thiếu ý cấp bậc, căn bản để không thừa thủ, nhưng hắn vị trí quan trọng a kia chính là quản lý vật tư cổ. Súng ống, viên đạn, radio, thiết bị linh tinh đều từ nơi đó lãnh, quan không lớn, nhưng vị trí tương đương quan trọng vốn gì đâu, hắn chết ở trong nhà, này đó là có người đối chúng ta đảng vụ sự khiêu khích. Việc này muốn truy tra rốt cuộc, chính là vấn đề liền xuất hiện, ngày hôm qua buổi chiều chúng ta vừa mới tiến một đám điện tử thiết bị toàn bộ bị trộm, hơn nữa là thân kiệt đánh cắp. Đây là chúng ta chạm lớn nhất một đám tổn thất. Kia chính là giá trị 7-8 vạn pháp tệ vật tư, hắn như thế nào có thể nuốt đến đi xuống. Khang Tử Hoa một phách cái bàn, liền cái ly đều nhảy vài cái hiện tại vấn đề là, chúng ta như thế nào đem này đó điện tử thiết bị truy hồi tới, nếu không chúng ta thực xin lỗi quốc dân đảng, thực xin lỗi Bắc Bình đảng vụ sự này khối thẻ bài. Chúng ta truy tra người khác, lại đem chính mình cấp xem nhẹ, đây chính là thiên hạ lớn nhất chê cười. Hắn thật sự nổi giận, vừa rồi uống rượu đều là cố nén tức giận, chỉ là đến bây giờ sự tình ra, hơn nữa người còn đã chết, đồ vật lại không thấy. Theo Khang Tử Hoa thanh âm rơi xuống, toàn bộ trên bàn tiệc tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới, rốt cuộc việc này thật là rèm pha, loại này rèm pha nếu là chuyển ra đi, kia bọn họ đảng vụ xử cơ hồ không mặt mũi gặp người. Hiện tại vấn đề là muốn tra, Đồng khoa trưởng, người an bài người ở chợ đen thượng tra, nhất định phải tra ra này một đám thiết bị hướng đi, nhất định không thể rơi xuống địa hạ đảng trong tay. Đồng thời càng muốn truy hồi này phê thiết bị. Những người khác vô điều kiện phối hợp Đồng khoa trưởng truy tra. Là, mọi người lập tức đứng lên, lên tiếng đều ngồi. Mọi người toàn bộ lại ngồi xuống, sau đó chờ Khang Tử Hoa bên kia nói chuyện, chỉ là lời này còn không có giảng nhiều ít, liền thấy được bên ngoài Mã bí thư gõ gõ môn, đi đến. Hắn ở Khang Tử Hoa bên thai nhỏ giọng mà nói một câu, sau đó Khang Tử Hoa trên mặt cũng là chợt lóe mà qua bất mãn. Tất cả mọi người đã chú ý tới Khang Tử Hoa này một biểu tình biến hóa. Hiển nhiên đối với bắt giữ địa hạ đảng xuất hiện vấn đề hảo, hôm nay đón gió tẩy trần sẽ liền đến nơi đây đi, lập tức liền đã hai điểm, đại gia cũng nên đi làm, nếu như có chuyện gì, ta sẽ cái khác thông chi. Khang Tử Hoa lúc này đã không có bất luận cái gì ăn cơm nhiệt tình, mà là đứng lên, liền hướng đại môn mà đi. Hai bên cảnh vệ cũng là lập tức mở cửa, làm Khang Tử Hoa đi ra ngoài. Mặt khác người cũng là ấn nhất định trình tự đi ra ngoài. Chỉ là có An Kỳ trong mắt hiện lên một đoạn khuôn mặt u sầu, rốt cuộc Lưu Thừa Chí nhiệm vụ hiển nhiên có thu hoạch, cũng khả năng không có kết thúc toàn công mà thôi. Bằng không Khang Tử Hoa đã sớm mắng chửi người ba. Đảng vụ sử đại viện nội, Trương Thiên Hạo đã thấy được không ít hành động người đã trở về, thậm chí rất nhiều người có cái còn toát ra vui mừng. Hiển nhiên lúc này đây vẫn là có không nhỏ thu hoạch thành hổ, lúc này đây còn thuận lợi đi. Nhìn đến Lý Thành Hổ, Trương Thiên Hạo liền kêu một tiếng, tùy ý hỏi, đồng thời cũng là ném qua đi một chi yên trường khoa trưởng, đừng nói nữa, lúc này đây đã chết 5 cái huynh đệ, bị thương 5 cái, mà địa hạ đảng mới đã chết 3 cái, bắt một cái người sống, còn có một cái bị thương chạy, đến nỗi chạy nơi đó đi, vẫn luôn không có đánh tới. Lưu khoa trưởng đều khí thượng sắp thượng hỏa. Lớn như vậy thương vong, đối phương có chuẩn bị. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ có lớn như vậy thương vong. Đặc biệt là địa hạ đảng lập tức đã chết 3 cái, bị chảo một cái, còn chạy một cái. Một cái địa hạ đảng liên lạc trạm cũng không có nhiều người như vậy đi. Có phải hay không có chút quá nhiều địa hạ đảng ở bên nhau mở họp sao? Xem ra lúc này đây bắt được tất cả đều là cá lớn a. Ủy, khả năng đều là tiểu lâu lâu, nơi đó là cái gì đại nhân vật? Nếu là đại nhân vật, kia đến hảo, chỉ là lúc này đây bọn họ phản ứng mau, chúng ta vọt vào đi thời điểm liền nổ súng, ngay từ đầu liền đả thương chúng ta vài cá nhân. Lý Thành Hổ cũng là một trận thuần thức phản ứng mau. Trương Thiên Hạo lập tức liền nghĩ tới cái gì, có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là để lộ tin tức sao? Kia đến không đến mức, nhưng có thể là bọn họ phát hiện chúng ta, liền chuẩn bị đánh trả, chúng ta còn không có tiến lên, bọn họ liền phát hiện đều là cái kia đáng chết tiểu nhị, nếu không phải như vậy, chúng ta khả năng tấn toàn công. Trương Thiên Hạo thực nhanh giải này một tình huống, liền tùy ý đánh một lời chào hỏi liền chuẩn bị lên lầu. Cái này ở Tú Đoạn Trang phát sinh sự tình, hắn cũng hiểu biết đến, một nữ nhân chạy đến trong nước, sau đó liền không thấy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đối với điểm này, sắc mặt của hắn cũng không có nhiều ít biểu tình, trên giới lưu đều không có tìm được người, hảo chỉ có một loại khả năng, đó là chui vào cống thoát nước đi. Hắn về tới văn phòng, sau đó liền trực tiếp tìm ra một chương hắn từ tòa thị chính thành thị quy hoạch cục phục chế tới Bắc Bình thị ngầm cống thoát nước đồ, để cạnh nhau tới rồi trên bàn, cẩn thận nghiên cứu lên. Tú Đoàn Trang, hắn là biết đến một cái địa hạ đảng liên lạc điểm, thậm chí biết liên lạc phương thức. Nhưng hắn nơi này cũng không có đi làm, cũng không có đi liên lạc. Thực mau tìm được rồi cái kia sông nhỏ, cùng với nữ nhân kia nhảy xuống đi sông nhỏ vị trí, ở cách này thượng du 20 mấy mễ địa phương có một cái cống thoát nước nhập khẩu, bất quá là chôn ở sông nhỏ. Ngày thường căn bản nhìn không tới, trừ phi là cống thoát nước thủy bị rút cạn mới có thể lộ ra mặt nước. Thậm chí địa phương khác, đồng dạng cũng có cống thoát nước, chỉ là hạ du cống thoát nước vị trí cùng thượng du cống thoát nước vị trí vừa vặn tương phản, thông hướng phía nam, một cái là thông hướng bắc biên. Trương Thiên Hạo cẩn thận nghiên cứu một chút, không khỏi nhíu mày, rốt cuộc vô luận là hướng về phía trước du, vẫn là đi hạ du, đều có khả năng, hắn cũng không thể xác định nữ nhân này ở cái kia vị trí. Hơn nữa cống thoát nước càng là bốn phương thông suốt, muốn tìm ra, kia nhất định là khả năng không lớn, cho dù là đối phương chạy trốn không xa, có thể tưởng tượng muốn tìm ra, khó khăn vẫn là quá lớn. Chỉ là hắn còn không có tới kịp nghĩ nhiều, liền nghe được cửa truyền đến từng trận tiếng bước chân, kia thanh thúy cao căn dày thanh âm phá lệ rõ ràng, Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể đem bản vẽ được điệp, liền thu lên, sau đó giống như người không có việc gì, ngồi ở chỗ kia bắt đầu cầm lấy một phần văn kiện nhìn lên. Vừa mới chuẩn bị tốt, liền thấy được An Kỳ đẩy cửa đi đến, đồng dạng nàng cũng giống như sự tình gì cũng không có giống nhau, nhìn đến hắn ngồi ở trong văn phòng, cũng chỉ là cười cười đúng rồi, Trương khoa trưởng, ta xem ngươi giống như một chút cũng không đổi, chúng ta hành chính tổng hợp khoa ra chuyện lớn như vậy, truy trách rất có thể truy trách đến chúng ta trên đầu, chúng ta vẫn là ngẫm lại biện pháp đi. Chúng ta có thể có biện pháp nào? Cái này thân kiệt đều đã chết, lại nói, tuy rằng danh nghĩa là về chúng ta quản, nhưng thực tế thượng là giao nhau quản lý, chúng ta cho dù là yếu lĩnh đồ vật, cũng muốn trải qua bí thư sử đồng ý, quan trọng đồ vật còn muốn chủ nhiệm ký tên, ha ha. Chương 1402, tiểu lập thống hận. Chương 1402, tiểu lập thống hận. Tầng hầm ngầm nội, tiểu tứ đã bị trói ở hình giá thượng, hành hình người chính cầm dính nước muối tiên không ngừng quất đánh hắn, tiếng kêu thảm thiết căn bản không có đoạn tuyệt quá. Lưu Thừa Chí ngồi ở cách đó không xa trên ghế mặt, cái này tiểu nhị đã bị đánh mau mở giờ, vừa tới liền là đại hình, đến bây giờ cũng không có mở miệng. Thậm chí hắn cái gì cũng không được đến, cái này làm cho hắn thực nén giận các ngươi hai cái cùng ta nói, hôm nay hắn đi nơi đó, vẫn là phát hiện cái gì? Khoa trưởng, ta xem tiểu tử này giống như đi nhìn thoáng qua thông cáo bài, sau đó liền đã trở lại, chỉ là trở về thời điểm, vừa lúc thấy được chúng ta các huynh đệ hướng bên này chạy, hắn vừa thấy cũng chạy lên. Kết quả liền bị chúng ta cướp bắt. Hắn nhất định là muốn đi mật báo. Thật là như vậy sao? Hắn là nhìn đến chúng ta người, mới chạy sao? Lưu Thừa Chí cũng có chút không lớn minh bạch, theo lý thuyết lúc này là không nên chạy đúng vậy, hắn quay đầu tới, liền thấy được chúng ta huynh đệ chạy tới, hắn cũng đi theo chạy, không tin có thể hỏi Tam Tử. Hắn quay đầu tới nhìn về phía Tam Tử. Tam Tử cũng là gật gật đầu, rốt cuộc việc này là hai người cùng nhau nhìn đến như vậy đi, các ngươi đi đem kia bố cáo bài thượng đồ vật toàn cho ta chụp được tới, lấy về tới cấp ta xem, nghe được sao? Lưu Thừa Chí nhưng không cho rằng vừa thấy đến bọn họ người, liền tính toán chạy, rốt cuộc bọn họ thường xuyên xuất động, đi qua tú đoạn trang cửa cũng không phải một lần hai lần. Vì cái gì hôm nay vừa đi liền chạy, này cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, cũng có thể đoán được thông cáo bài thượng đồ vật có vấn đề. Hai người vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó liền đi ra tầng hầm ngầm, bắt đầu lánh cả mạ giạt. Mà Lưu Thừa Chí lại đem ánh mắt đầu nhập tiểu tứ trên người, trong ánh mắt hung tàn chi sắc càng đậm tiếp tục, khi nào hắn giao đãi, liền dừng lại. Là 3. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, hắn cảm giác được cần thiết muốn động tác mau, nước sông bên trong không có, người cũng không có khả năng thời gian lâu như vậy không hô hấp. Nếu ở nước sông, sớm bị phát hiện, cho dù là đã chết, cũng nên nổi lên. Rốt cuộc kia sú mương bất đồng cùng với giống nhau nước sông, mà là càng trọng, tạp vật càng nhiều, mật độ khá lớn. Hắn thu thập một chút đồ vật, liền trực tiếp xuống lầu. Dưới lầu, hắn liền gặp Điền Trung Nhã Điền tỷ, "Vội a." "Ha ha, chúng ta nơi này có vội thời điểm sao?" Điền Trung Nhã chỉ là cười cười, sau đó liền đi hướng trạm bên ngoài, tới rồi bên ngoài, mà Trương Thiên Hạo cũng đã mở ra xe dịp đi ra ngoài. Tới rồi ngoài cửa, liền thấy được Điền Trung Quy Phạm ở nơi đó chờ xe kéo, mà cách đó không xa xe kéo chính lại đây Điền tỷ, "Ta có việc đi trước." Đánh một lời chào hỏi, hắn liền lái xe hướng về ít cờ khu ra phương hướng mà đi đến nỗi Điển Trung Nhã, hắn đến là không có nói đưa đưa, chọc đến ngồi trên xe kéo Điển Trung Nhã một trận cắn lưỡi, rốt cuộc theo lý thuyết Trương Thiên Hạo sẽ lấy thân sĩ phong độ tặng đưa nàng. Ngày thường cũng là làm như vậy, nhưng hôm nay lại không có làm như vậy, nàng cũng có chút kỳ quái. Chỉ là nàng cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc hành chính tổng hợp thượng sự tình cũng không ít, Trương Thiên Hạo cả ngày ở bên ngoài chạy cũng là bình thường. Mà đứng ở cửa sổ, thói quen tính đứng ở cửa sổ tự hỏi vấn đề Đồng Tất Kỳ cũng đồng dạng thấy được Trương Thiên Hạo rời đi cảnh tượng, cũng là sửng sốt, nhưng cũng chỉ là cười cười. Hắn tổng cảm giác được đối với Trương Thiên Hạo có chút đang nghi. Một lần nữa về tới chính mình mặt bàn làm việc trước, hắn bắt đầu tự hỏi các phương diện thu thập tới tình báo, đặc biệt là Trần phu nhân sự tình, hắn đến bây giờ cũng không có một chút manh mối. Bác sĩ mới thả lại đi một ngày không đến, nhưng Trần phu nhân nơi đó không có phẫu thuật, tử vong khả năng tính rất lớn, nhưng cũng không bài trừ khả năng bị người cứu. Nhưng cứu khả năng tính thật sự không lớn, rốt cuộc từ nhân kiệt giao đãi, bọn họ ở Bắc Bình căn bản không có mấy cái nhận thức người, mà cái kia Trà Hương đại tiểu lâu lão bản đó là hắn duy nhất nhận thức địa hạ đẳng. Nhưng hiện tại vấn đề là người chạy, hắn nơi này muốn tìm rồi lại sao có thể tìm được đâu, rốt cuộc Bắc Bình lớn như vậy, mà bọn họ đảng vụ sử chỉ có không đủ 200 người, muốn đem người tìm ra, này so lên trời còn muốn khó thượng vài phần. Cho dù là hắn tìm cảnh sát, cũng là chỉ có thể là hỗ trợ, khá vậy không có khả năng nhất nhất tìm đến ra tới ba. Ngoài thành một cái thôn nhỏ, Tiêu Lập cầm hôm nay báo chí, nghiêm túc nhìn lên, trong đó đặc biệt là kia phân tìm người gợi ý, đặc biệt là mặt trên tìm kiếm Liêu Tam Lập, này đó là tiếng lóng, Liêu Tam Lập, đó là hắn ý tứ. Rồi sau đó mặt số điện thoại, hắn vừa thấy, lại tưởng tượng, lập tức sắc mặt liền có chút biến ở, bởi vì 36.521, trong đó là hai cái con số tổ hợp, đó là 3.365 cùng 5.213 hai cái mã điện báo tổ hợp. Trong đó một cái tam đó là Liêu Tam Mục Tam, trước sau các có một con số. Hai tổ con số trực tiếp hợp thành hai chữ, phân biệt là từ cùng phản bội ý tứ lý giải lên càng vì đơn giản, đó chính là từ nhân kiệt làm phản. Hắn vốn đang lo lắng, nhưng hiện tại phát hiện hắn có chút lo lắng vô ích, hơn nữa hắn qua đi, kia hắn khả năng thân hãm nguy hiểm bên trong. Rồi sau đó mặt một tổ con số 3154 cùng 4693 hai tổ con số, đó là đại biểu cho bảo cùng chết hai chữ, hắn không nghĩ tới, nhị bảo thế nhưng có thể kiên trì xuống dưới, thẳng đến chết không có phản bội đảng, nhưng cái này từ nhân kiệt thế nhưng không chịu được như thế, trực tiếp phản bội đáng chết, như thế nào sẽ là cái dạng này? Vô sỉ, hỗn đản, ngươi không xứng làm một người đảng viên. Tiêu Lập hơi kém tức giận đến cả người đều sắp nhảy dựng lên, phải biết rằng mỗi một lần phản bội đều sẽ mang đến nhiều ít đồng chí thương vong, này cơ hội là dùng nghĩ nhiều. Hắn cần thiết cùng Bắc Bình bên này một khắc tuyến thượng đồng chí liên hệ, muốn trừ gian, đối với loại người này, chết 100 lần đều không quá. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hiện tại hắn thật đúng là không thể lộ diện, thậm chí không biết cùng Bắc Bình bên này địa hạ đảng liên hệ, quan trọng nhất chính là Lao Tống bên kia cũng không có khả năng liên hệ mắc mưu mà địa hạ đảng, trừ phi là hướng thượng cấp xin chỉ thị. Nhìn như vậy tình cảnh, hắn cũng là trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt, hắn cần thiết muốn đi gặp Lao Tống, nhưng cũng không phải lúc này, cần thiết chờ đến bên ngoài tình hình ổn định xuống dưới. Bất quá, hiện tại hắn chờ không kịp, hắn cần thiết muốn đi gặp Lao Tống. Cho chính mình xe hơi thay đổi một cái tân giấy phép, nhìn nhìn sắc trời, hắn vẫn là quyết định lại chờ một lát liền hướng thành Nam đi thông Lao Tống ra trên đường chờ hắn. Chỉ là hiện tại mới tam điểm tới chung, đi cũng quá sớm, Lao Tống còn chưa tới về nhà thời điểm. Về tới trong phòng, hắn lấy ra súng lục, chậm rãi mở ra tới, sau đó một chút lao lên, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ một bắn chết cái này từ nhân kiệt, bởi vì hắn đã đến, không riêng gì cho bọn hắn mang đến không thể đo lường tổn thất, thậm chí cấp Nam Kinh bên kia đồng dạng cũng mang đến không thể đo lường tổn thất. Người như vậy, chỉ cần tồn tại một ngày, kia bọn họ tuyệt đối muốn thời khắc tiểu tâm loại người này khi nào sẽ giống chó dữ giống nhau nhào lên tới cắn ngươi mấy khẩu. Mà duy nhất cũng là biện pháp tốt nhất, đó là trực tiếp dùng đồng đem cậu đánh chết, làm nó rốt cuộc cắn không đến người ba. Bắc Bình giờ cờ khu ngoại Lục Phúc xe hành, Liêu Thanh nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại thiếu gia, có chuyện gì sao? Là cái dạng này, giờ cờ khu Nam Kinh lộ Tú Thủy Hà bên kia, ngươi biết đi. Biết, thiếu gia có cái gì phân phó? Ngươi ấn bài 8 người, đi tiếp kia hai con phố tu từng cái thủy đạo, ly Tú Thủy Hà kia hai điều cái phố 3 km địa phương, mai cho đến Tú Thủy Hà, cho ta tìm người, một nữ nhân, khả năng bị thương, nếu 3 km nội không có người, kia liền trực tiếp rút về tới, tốc độ muốn mau. Chúng ta thời gian hữu hạn, đảng vụ xử người rất có thể chạy tới nơi. Chương 1403, tìm người. Chương 1403, tìm người. Mà liên ở Trương Thiên Hạo nơi này đánh quá điện thoại lúc sau, Điền Trung Nhã cũng ngồi xe kéo chính hướng về tòa thị chính thành thị quy hoạch cục mà đi, tốc độ cũng không mau, dù sao cũng là xe kéo. So sánh mà nói, Điền Trung Nhã nơi này cũng không sốt ruột, rốt cuộc ai cũng không biết nàng muốn làm gì. Mà Đồng Tất Kỳ ở Lưu Thừa Chí trở về lúc sau, nói với hắn như vậy một sự kiện, hắn liền để lại tâm, rốt cuộc chỉ là trước sau chân thời gian, người liền không thấy, hơn nữa là bị thương. Hắn lập tức liền nghĩ tới, nơi đó khả năng có cống thoát nước, bằng không cái kia nữ địa hạ đảng cũng không có khả năng thoát được rớt. Chỉ là có cống thoát nước, như vậy bị thương, nhất định là chạy không xa, hắn liền nghĩ tới thành thị quy hoạch cục kia nước ngầm đạo đồ giấy, hơn nữa chỉ cần kia một đoạn là được rồi. Liền làm Điền Trung Nhã đi quy hoạch cục tìm xem, mục đích là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, nói không chừng thật có thể tìm được đâu. Hắn cơ hồ cùng Trương Thiên Hạo nghĩ tới một khối, chỉ là Trương Thiên Hạo toàn bộ nước ngầm nói bản vẽ, mà hắn không có thôi, mà hắn phải có, cũng chính là thời gian lâu một chút mà thôi. Mà lúc này, Đồng Tất Kỳ đang ngồi ở cái bàn phía trước, mà hắn trên bàn sớm đã bãi đầy đại lượng ảnh chụp, này đó ảnh chụp là cái gì? Hắn chính là rõ ràng Tô Mai cũng đi Tam Nguyên tiệm thuốc. Hình như là chúng ta Tiểu Nguyệt tiểu lầu người phục vụ. Hắn nhìn mặt trên kia trương quen thuộc mặt, cũng có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là nhàn nhạt mà nhìn mặt khác ảnh chụp, nhưng thấy thế nào cũng không có nhìn ra vấn đề tới. Rốt cuộc nhiều người như vậy tiến vào tiệm thuốc, muốn nhìn ra vấn đề tới, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy, sự tình muốn hay không hành động, toàn bộ bắt lại một đám thẩm vấn, vẫn là tiếp tục phóng trường tuyến câu cá lớn đâu. Đồng Tất Kỳ cũng có chút do dự lên. Nhưng hiện tại còn không thể xác định, hắn còn muốn tiếp tục chờ xem. Rốt cuộc lúc này mới giám thị mấy ngày, không nhất định thực sự có thu hoạch, nếu muốn thu hoạch lớn hơn nữa, hắn cần thiết phải có cũng đủ kiên nhẫn, mà không phải hiện tại liền đem nhị toàn thu hồi tới ba. Thành Đông Lục Phúc xe hành bên trong, Trương Thiên Hạo trực tiếp lái xe lại đây, đang ngồi ở Liêu Thanh trong văn phòng uống trà, mà lão bản chính bồi Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, ai cũng không nói gì thiếu ra, Dương Phạm vài vị huynh đệ đều đã phái ra đi, phòng trường cũng nhanh. Ta đến là không đợi, chỉ là ta lo lắng Đồng Tất Kỳ có thể đoán được, cho nên ta không thể không cho các ngươi trước tiên hành động, nếu một cái không cẩn thận, rất có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Là. Đúng rồi, xe hành sinh ý như thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, nhàn nhạt mà nói. Đến nỗi sinh ý tốt xấu, hắn cũng không để ý, hắn để ý chính là hắn có thể hay không chát hạ căn tới có chút thu vào, mỗi ngày thuê xe đều có nhất định thu vào, chúng ta tổng cộng 83 chiếc xe, nhưng muốn hồi buồn, phòng trừng còn muốn rất dài một đoạn thời gian. Ít nhất nửa năm. Liêu Thanh bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc hắn biết này xe hành thu vào chủ yếu là lấy thu thuê là chủ không có việc gì, chỉ cần có thu vào liền được rồi, giải thích các huynh đệ ăn cơm vấn đề mới là lớn nhất. Mặt khác đều không quan trọng. Là 3. Nam Kinh lộ cùng đối diện mã lộ bên trên, một bên có 4 người chính ly Tú Thủy Hà cách đó không xa địa phương, thiết một cái cảnh giới tuyến, mà bọn họ một đám mang theo mặt nạ bảo hộ, đem toàn bộ mặt đều chặn, chỉ để lại một đôi mắt. Mà bọn họ trên người đều ăn mặc nước ngầm nói quản lý chỗ quần áo, chính mở ra một cái cống thoát nước cái nắp, 4 người nhảy xuống đi 3 người, sau đó ở 4 phía người đi đường chú ý hạ, trực tiếp biến mất tại hạ thủy đạo bên trong. Bên ngoài còn đứng một người, thoạt nhìn, hình như là chính ở duy tu giống nhau. Mà xuống đi 3 người, trực tiếp phân hướng mấy cái phương hướng, sau đó hướng về mấy cái phương hướng chạy vội qua đi. Bọn họ mục đích là tới tìm người, mà không phải làm chuyện khác. Càng là không tới tu cống thoát nước, hoặc là rửa sạch cống thoát nước. Mà ở đối diện Nam Kinh trên đường, đồng dạng cũng có một đội người ở Tú Thủy Hà cách đó không xa, đang ở thi công. Lúc này, cống thoát nước phía dưới, từng đợt tiếng nước ở bên trong vang lên, thậm chí còn có người chạy bộ thanh âm, kia bắn khởi hôi thối không ngửi được nước bẩn càng là khắp nơi bay loạn. Dương Phàm xem chuẩn một phương hướng liền chạy đi ra ngoài, hắn tốc độ thực mau, cũng không biết chạy hơn 10 phút, nhưng ít ra cũng muốn chạy tới 2 km tả hữu. Liên ở hắn tiếp tục đi phía trước chạy thời điểm, đột nhiên hắn cả người trực tiếp vướng một chút, thân thể không xong, cả người liền quăng ngã đi xuống, cái này làm cho hắn tương đương khó coi. Hắn nhìn nhìn trên người nước bẩn, cũng là một trận bất đắc dĩ, liền dùng đèn tin chiếu qua đi, muốn nhìn xem là thứ gì đem hắn vướng ngã. Hắn không chiếu không quan trọng, vừa thấy thế nhưng phát hiện là một người, thậm chí có thể là thi thể. Toàn thân dơ đến toàn bộ màu đen tăng vật, hắn lập tức giơ tay qua đi thử thử. Phát hiện người này còn có một ít khẩu khí, chỉ là hô hấp thực được. Lại nhìn kỹ, lập tức liền nhận ra tới, đây là một nữ nhân, hơn nữa giống như rất quen thuộc, chỉ là trên mặt dơ hề hề, căn bản nhận không ra là ai. Hắn lập tức qua đi, đem nữ nhân này bối đến hắn phía sau lưng, càng là phát hiện trên người có 2 vị súng thương, bất quá đã trải qua đơn giản băng bó, nhưng huyết giống như không có ngừng, còn thỉnh thoảng đi xuống tích một giọt. Hắn lập tức lấy ra cái còi đặt ở miệng là dùng sức thổi lên, sau đó liền lui tới lộ chạy tới, liên tiếp chạy, một bên thổi, như vậy có thể tại hạ thủy đạo, làm mặt khác 2 người cũng có thể nghe được hắn tiếng còi, có thể nhanh chóng cùng hắn hội hợp đương hắn lại một lần trở lại nguyên lai lối vào là lúc, mặt khác 2 người cùng vừa lúc đuổi lại đây, nhìn đến Dương Phạm có một người, chính cô sức hướng lên trên bò, cũng lập tức hiểu được, liền bắt đầu nâng nữ nhân này mông hướng lên trên. Đưa mặt trên người vừa thấy người đã tìm được, liền bắt đầu lôi kéo người hướng lên trên bò, chỉ chốc lát sau, liền đem người kéo lên, phóng tới một cái bên cạnh trong giường, mà phía dưới người cũng trực tiếp đi lên đi, đi một người thông chi đối diện người, hiện tại có thể rút lui. "Hảo, ta đây liền đi thông chi." Trong đó một người vừa nghe, lập tức liền hướng đối diện Nam Kinh lộ chạy tới, mà Dương Phạm ba người lập tức té ngã xe, đem cái nắp cái hảo, liền hướng một cái khác phương mà đi. Tới rồi cách đó không xa một cái hẻm nhỏ nội, ba người lập tức đem trên người dơ quần áo toàn bộ cởi, liền khăn trùm đầu, toàn bộ ném, hơn nữa đem Tống Tiểu Vũ trên người quần áo cũng toàn bộ, chỉ để lại một ít nội y, sau đó tìm tới một cái giường lớn đơn bọc lên. Chỉ chốc lát sau, ba người liền kéo một chiếc xe kéo biến mất nơi này. Mà bên kia Nam Kinh trên đường bốn người ở nhận được thông chi lúc sau, cũng là nhanh chóng rút lui, lặng lẽ tới, lại lén lút rời đi. Cùng lúc đó, Trương Thiên Hạo ngồi ở Lục Phúc xe hành nội, liền nghe được thấy được ngoài cửa Dương Phạm mấy người đã lôi kéo xe kéo đi đến thiếu gia, người tìm trở về, chỉ là người ngất xỉu đi. Không cần lo lắng, giữ lại toàn bộ giao cho ta, các người đi tắm rửa. Mà Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm bị bọc lên Tống Tiểu Vũ hướng trong phòng đi. Tìm trong phòng, nơi này cũng có một cái bồn tắm lớn, là bọn họ ngày thường tắm rửa địa phương, hiện tại vừa lúc làm hắn cấp Tống Tiểu Vũ tẩy tẩy. Thức mau, hắn đem Tống Tiểu Vũ phóng tới trong ao giặt sạch một chút, toàn thân xú vị ít nhất giặt sạch một chút, cũng không ảnh hưởng Tống Tiểu Vũ cứu trị, bằng không muốn cứu trị đều không nhất định có thể tìm được miệng vết thương. 5 phút sau, hắn liền đem chân bóng Tống Tiểu Vũ một lần nữa cầm một cái khăn trải giường bọc lên, bao đến phòng trong sớm đã chuẩn bị tốt trên giường. Hắn bắt đầu cấp Tống Tiểu Vũ truyền nước biển, sau đó lại đánh một chi thuốc hạ sốt. Sau đó liền dùng cồn bắt đầu tự cấp miệng vết thương bốn phía tiêu độc, mà nặng nhất miệng vết thương đó là bụng nhỏ cái kia súng thương, cũng không biết thương tới đó. Hắn liền một mình một người cấp Tống Tiểu Vũ bắt đầu làm giải phẫu.